Ngươi sao có thể phá mất ta mệnh môn? Hắc ám huyết bức cắn nha, gầm nhẹ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đồng trụ là huyết tế trọng sinh thuật nhược điểm. Hắn thân làm thi pháp người, há lại sẽ không biết. Bởi vậy sớm đã tại đồng trụ trên thi triển bí pháp, bảo hộ nó không nhận xâm hại. Liên tại đại năng cảnh cường giả ở đây, cũng vô pháp tùy tiện phá hư đồng trụ. Lại thêm nói cách khác chỉ là một cái địa võ cảnh. Nếu như nói cấm hồn hồ lô có thể hấp thu hồn phách, là một cái ngoài ý muốn. Như thế Tiêu Trường Phong thẳng đến đồng trụ mà đi, đồng thời thành công phá hủy đồng trụ. Cái này chứng minh, Tiêu Trường Phong sớm đã thấy rõ hắn nhược điểm. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tiêu Trường Phong bất quá địa võ cảnh thực lực mà thôi. Là như thế nào phá hư mất chính mình sớm đã làm bí pháp đồng trụ mệnh môn. Chỉ là một cái cấp thấp huyết linh trận mà thôi, tại ta trong mắt, sơ hở trăm gia. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, hai tay nhẹ giơ lên. Huyết linh trận. Hắn thế mà biết huyết linh trận. Ngươi. Hắc ám huyết bức trừng to mắt, không dám tin. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội. Tiêu Trường Phong hai tay nâng lên trong nháy mắt, một cái màu mực sợi tơ phi ra. Đúng vậy như ý linh tỏa tư. Sau một khắc, đã mất đi lực lượng hắc ám huyết bức liền tại một mực trói lại, lại không khả năng đào tẩu. Mặc dù chỉ là một đầu tuổi già trọng thương hắc ám huyết bức, nhưng dù sao là thuần huyết, lấy ngươi làm thuốc, luyện chế ra huyết tinh đan, tất nhiên dược hiệu đầy đủ, có thể đạt tới thượng phẩm linh đan. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Hắc ám huyết bức thế không phải không còn gì khác, hắn lấy tiên huyết làm thức ăn, cho dù bây giờ đã mất đi lực lượng. Nhưng thể nội tinh huyết nồng đậm, là dùng đến luyện chế đan dược tuyệt hảo tài liệu. Từng lên Tiêu Trường Phong tại Vạn Yêu Cốc nội lấy Hàn Long huyết nhục luyện chế ra huyết tinh đan. Bất quá con kia là cấp thấp nhất hạ phẩm linh đan. Như là lấy hắc ám huyết bức đến luyện chế, đủ lấy luyện chế ra thượng phẩm đại tinh huyết đan. Đan này mặc dù không phải bảo đan, nhưng nó dược lực cũng 10 phần kinh nhân. Kiếm đế, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Gầm lên giận dữ, từ trên cao bên trên truyền đến, vang vọng tam phương. Chỉ gặp đang cùng Tiết Phi Tiên chém giết Xích Đế, đột nhiên linh khí kịch liệt. Không được, hắn dự định tự bạo. Tiết Phi Tiên biến sắc. Bất quá này đây hắn không thể lui. Nhất kiếm Phi Tiên. Trong chốc lát, Tiết Phi Tiên lại lần thi triển ra bản thân tuyệt kỹ thành danh. Ầm ầm. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không trung trên, thế mà nhiều hơn một vòng xích sắc thái dương. Mặt trời này là như thế nóng bỏng, như thế rượu mắt. Cái đó ầm vang nổ tung, mang theo vô song nóng lãng cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Một nháy mắt, liền tại quét sạch toàn bộ Thanh Huyền Học Cung. Thậm chí liền Thanh Huyền Học Cung phía sau này vài tòa tuyết sơn. Cũng là trong nháy mắt băng tuyết tan rã, sơn thạch cuồn cuộn. Cỗ này nóng bỏng ba động, kéo dài suốt một phút. Toàn bộ Thanh Huyền Học Cung, như cùng đưa thân vào trong hỏa sơn, tất cả cây cối, hóa thành than cốc. Cái này thời gian, một cái kiếm quang, bổ ra nóng lãng, lộ ra sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cháy đen Tiết Phi Tiên. Hắn mặc dù là nỏ mạnh hết đà, thương thế thảm trọng, nhưng cuối cùng hay là đã sống xuống tới. Mà Xích Đế, thì là triệt để chết rồi. Một bên khác, Vũ Xà Đế đồng dạng thụ đến Xích Đế tự bạo, thụ đến trọng thương, bị Triệu Tam Thanh tìm đến cơ hội, nhất cử đánh giết. Còn như Tiêu Trường Phong, thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì tất cả nóng lãng, đều bị cửu đầu xà này thân thể cao lớn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Hắc ám huyết bức bị bắt, Khôi Hoàng thụ đến phản vệ mà chết. Xích Đế tự bạo, Vũ Xà Đế bị sát. Đến tận đây, Thanh Huyền Học Cung triệt để bị săn bằng. Chương 639, Chiến Hậu Dư Ba. Khi Xích Đế tự bạo, cùng Vũ Xà Đế bị sát thời gian, Thanh Huyền Học Cung bên ngoài Thanh Ngô mấy người, từng cái ngây ra như phỗng, triệt để kinh chấn. Cung chủ, chết rồi. Vương Bân chật vật mở miệng, nhìn qua này trống rông không trùng, trong tâm đột nhiên thất lạc. Cung chủ tự bạo, đường chủ cũng đã chết, Vũ Xà Đế cũng bị sát, chúng ta học cùng. Mất rồi. Vân gia tránh tại Thanh Ngô thân trên, ô ô khóc ra tiếng. Hôm nay chiến đấu, vượt ra khỏi nàng nhận biết, phá vỡ tưởng tượng của nàng. Để nàng nhỏ yếu tâm linh, tiếp cận rất lớn. Đả kích. Chỉ sợ cuộc chiến hôm nay, đem để nàng minh ký nhất sinh. Thanh Huyền Học Cung hủy diệt, Tiêu Trường Phong, cái này là ngươi muốn muốn sao? Thanh Ngô trường đao trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đôi mắt đẹp của nàng xa xa ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, tâm, không tự chủ được đau nhức. Đối mặt kết quả này, nàng cuối cùng là làm ra quyết định. Liên để cái này đoạn thanh chát chát thầm mến, như vậy chìm tại tuế nguyệt trường hà đi. Đao trong tay rơi xuống, nhưng trong lòng đao, giờ khác này lại là đột nhiên cự động. Sau đó đem này một sợi nghiệt duyên tình cảm. Nhất đao chặt đứt. Thanh Ngô, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Bân bỗng nhiên mở miệng. Đệ tử khác môn cũng đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngô. Bây giờ Thanh Huyền Học Cung hủy diệt, liền Xích Đế đều đã chết. Bọn hắn những đệ tử này, tự nhiên cũng vô pháp về. Còn như báo thủ. Ha ha, nghĩ gì thế? Chỉ bằng chính mình mấy người, chỉ sợ còn chưa đủ cửu đầu xà một ngụm ướt. Ai về nhà nấy đi. Thanh Ngô bây giờ thể xác tinh thần đều mệt, không muốn nói thêm cái gì. Mà về nhà, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vương Bân mấy người trầm mặc một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Rất nhanh, chúng nhân liền tại nhau nhau tán đi. Còn như nơi này, đã trở thành ký ức. Đối với Thanh Ngô đám người rời đi, Tiêu Trường Phong cũng không có can thiệp. Hắn mục đích là san bằng Thanh Huyền học cung, là chết đi đám người báo thủ. Bây giờ Xích Đế đám người đã chết. Tất cả trưởng lão cũng tận đều bị sát. Còn lại những thứ này học cung các đệ tử, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nay đây bày ở trước mặt hắn, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Xem ra cần phải mau chóng luyện chế đại tinh huyết đan. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn một mắt Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh, ánh mắt ngưng lại. Cái này một lần mặc dù đạp bằng Thanh Huyền học cung, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Xích Đế sau cùng tự bạo thực tại quá kinh khủng. Tiết Phi Tiên đứng mũi chịu sào, thu đến tổn thương nhất lớn. Nay đây hắn toàn thân cháy đen, từ giữa không trung trong rơi xuống, chỉ có thể nằm trên mặt đất trên, căn bản là không có cách động đậy. Giờ khắc này, chỉ sợ tùy tiện một cái người đều có thể giết hắn. Mà Triệu Tam Thanh mặc dù tình huống hơi khá hơn chút, nhưng tương tự thương thế thảm trọng. Hắn có được liếu thụ võ hồn, đối với hỏa diễm, có thiên sinh e ngại. Mà Xích Đế tự bạo, thì là để hắn toàn thân đại diện tích bỏng. Mặc dù miễn cưỡng có thể động, nhưng cũng tình huống nguy cấp. Còn như cửu đầu xà, ngược lại là bởi vì da dày thịt béo, thương thế ngược lại nhẹ nhất. Như là này thường có đại địch đột kích. Chỉ sợ ngoại trừ cửu đầu xà, ai cũng không tiếp tục chiến chi lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong nhất định phải nhanh luyện chế ra đại tinh huyết đan, là chúng nhân chữa thương. Lão sư. Một cái to lớn thân ảnh từ đằng xa bay tới. Lư Văn Kiệt thanh âm vang lên. Đúng vậy, Lư Văn Kiệt cùng Bích Nhãn Thiểm Thử mấy người. Trước đó Tiêu Trường Phong để Lư Văn Kiệt cùng Bích Nhãn Thiểm Thử mang theo luyện dược đường các đệ tử rời đi. Lư Văn Kiệt là người cẩn thận, đào khá xa. Ngược lại là không có thụ đến nhận chức gì tổn thương. Cung chủ, sư phụ. Nhìn đến Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh thê thảm bộ dáng, Lư Văn Kiệt kinh hãi. Mà Nguyệt Giao Cầm cùng cái khác luyện dược đường các đệ tử đồng dạng sắc mặt đại biến, cấp tốc từ Bích Nhãn Thiểm Thử trên nhảy xuống. Văn Kiệt, ngươi mang theo đại gia đi trước tìm kiếm Lam cốc chủ, nơi này có ta. Tiêu Trường Phong không có quên ký Lam Điền Ngọc. Nay đây Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh thương thế còn có thể ổn được, hắn cũng không thế nào lo lắng. Ngược lại là Lam Điền Ngọc đã không thấy tung tích ảnh, tựa hồ bị phế khư vùi lấp tại dưới. Vâng, lão sư. Đối với Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, Lư Văn Kiệt chưa hề cũng là nghiêm ngặt chấp hành. Đống nhiên đây mang theo Nguyệt Giao Cầm mấy người tìm khắp tứ phía lấy Lam Điền Ngọc. Mà này đây Tiêu Trường Phong từ nhẫn chữ vật nội lấy ra hai cái thanh mục đan, cho Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh ăn vào. Triệu đương chủ, làm phiền ngươi chiếu cố một chút Tiết cung chủ, đợi ta luyện xuất đan dược. Tiêu Trường Phong lấy ra vạn thú đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Ngươi muốn làm gì? Gặp đến Tiêu Trường Phong đem chính mình đi vạn thú đan đỉnh nội tắc, Hắc Ám Huyết bức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. Hóa cốt tà hỏa, đi. Tiêu Trường Phong không dùng bình thường hỏa diễm, mà là sử dụng vừa mới thuần phục không lâu hóa cốt tà hỏa. Hắc Ám Huyết bức nhục thân cường hãn, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách làm luyện hóa. Mà hóa cốt tà hỏa thiên sinh thiêu hủy huyết nhục, dùng để đối phó Hắc Ám Huyết bức, có khó nói lên lời hiệu quả. A a a. Rất nhanh, trong đan đỉnh liền tại vang lên Hắc Ám Huyết bức tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đan đỉnh chấn động kịch liệt, cái này là Hắc Ám Huyết bức đang giãy giụa. Đáng tiếc hắn mệnh môn bị phá, quỷ vương được thu, đã mất đi lực lượng. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền tại suy yếu xuống dưới. Đến sau cùng triệt để không thể nghe thấy. Như ý linh tỏa tư cũng bị Tiêu Trường Phong một lần nữa thu hồi. Hỏa diễm mãnh liệt, tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, luyện hóa Hắc Ám Huyết bức. Cựu đầu xà cùng Bích Nhãn Thiểm Thử bảo vệ bốn phía. Không cho cái gì người quấy rầy đến Tiêu Trường Phong. Nửa ngày sau, Tiêu Trường Phong cuối cùng thu hồi hóa cốt tà hỏa. Ẩm. Chỉ gặp nắp đỉnh mở ra, một cỗ nồng đậm huyết khí hương thơm, trong nháy mắt tản ra. Cái này không phải tà ác máu tanh mùi vị, mà là như cùng bổ dưỡng đại dược, để người hít một hơi, lại đủ lấy chữa thương chữa bệnh. Đến. Tiêu Trường Phong vẫy tay, đồng nhiên đây từ đan đỉnh nội bay ra năm đoàn xích huyết hồng quang. Đúng vậy, đại tinh huyết đan. Đan này toàn thân xích hồng, tựa như kinh tâm động phách cực phẩm huyết hổ phách, đỏ như muốn nhỏ ra huyết. Cái này là lấy Hắc Ám Huyết bức luyện chế mà thành, nó bên trong ẩn chứa lấy bàng bạc khí huyết năng lượng, dùng để trị liệu ngoại thương, bổ túc khí huyết, cường kiện nhục thân, có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt. hắn cho Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh một người một viên. Tiểu Cửu, tiếp lấy. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem quả thứ ba đại tinh huyết đan cho Cửu Đầu Xà. Mặc dù Cửu Đầu Xà thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng đối đại chính mình người, Tiêu Trường Phong tử không keo kiệt. Còn như quả thứ tư, Tiêu Trường Phong tự nhiên chính mình phục dụng. Mà quả thứ năm, thì là hắn lưu cho Lam Điền Ngọc. Mặc dù trước đó hắn cùng Lam Điền Ngọc trong đó có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cái này một lần, Lam Điền Ngọc xá thân vì hắn ngăn chặn Hắc Ám Huyết Bức. Tiêu Trường Phong ân oán phân minh, sẽ không nhỏ ra đình khí. Đại tinh huyết đan dược hiệu kinh nhân. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, luyện hóa đại tinh huyết đan. Hắn chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn, tự thân cũng không có cái gì thương thế. Bởi vậy rất nhanh liền tại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Còn như Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh, cũng đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Lão sư, chúng ta tìm đến Lam Cốc Chủ. Cái này đây, Lư Văn Kiệt cấp tốc chạy tới, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phát hiện một cái dưới đất thông đạo, thông hướng một tòa bảo khố. Chương 640, Thanh Huyền Bảo Khố. Bảo khố. Nghe được Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong trong mắt kinh ngạc lóe lên. Bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại. Thanh Huyền Học Cung mặc dù thành lập chỉ có 200 năm, nhưng dù sao là Đại Nguyên Vương triều thứ nhất học phủ. Tự nhiên cất giữ lấy không ít đồ tốt. Mà lại Hắc Ám Huyết Bức thế là có được thiên niên thọ nguyên, có thể so bạch đế. Tự nhiên cũng không ít chân tàng. Tiểu Cửu, ngươi ở chỗ này bảo vệ bọn hắn. Tiêu Trường Phong quay đầu, phân phó Cửu Đầu Xà một câu. Chợt liền tại đi theo Lư Văn Kiệt mà đi. Rất nhanh, hắn liền tại thấy được Lam Điền Ngọc. Nay đây Lam Điền Ngọc nửa người đã máu thịt bé bét, cái khác nửa bên cũng thương thế thảm trọng. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có xuất khí không có tiến khí. Hắc Ám Huyết Bức dù sao có được đại năng cảnh thực lực. Mặc dù lệ quỷ chi thuật bị Tiêu Trường Phong khắc chế, nhưng cái khác thực lực, đồng dạng cứng hãn. Lam Điền Ngọc cũng là liều chết một trận chiến, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn. Lam Cốc Chủ, ăn vào viên đan dược này, thương thế tự lành. Tiêu Trường Phong không chần chờ, trực tiếp lấy ra đại tinh huyết đan, cho ăn Lam Điền Ngọc ăn vào. Sau đó phân phó Nguyệt Giao cầm mấy người, đem Lam Điền Ngọc đưa đến Cửu Đầu Xà nơi đó. Lão sư, chúng ta đang tìm kiếm Lam Cốc Chủ thời điểm phát hiện, cái này thông đạo quá ẩn nấp, nếu không phải ta có được thần thức, chỉ sợ đều không thể phát giác. Đưa tiễn Lam Điền Ngọc về sau, Lư Văn Kiệt cái này mới mừng rỡ giới thiệu. Chỉ gặp tại Lam Điền Ngọc cách đó không xa, có một cái dưới đất thông đạo. Bất quá cái này dưới đất thông đạo trong có lóe lên cánh cổng kim loại, giống như nắp giếng, nghiêm nghiêm thật thật che đậy. Địa linh tinh thiết. Nhìn qua cái này quạt cánh cổng kim loại, Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Địa linh tinh thiết là hiếm thấy khoáng thạch kim loại. Chỉ có tại sâu trong lòng đất mới có thể sinh ra, cực kỳ khó được. Mà lại cái này là thổ thuộc tính kim loại, một khi cùng bùn đất đụng chạm, liền sẽ trốn vào vô hình. Không có phương pháp đặc thù, căn bản là không có cách phát hiện. Trước mắt cái này quạt cánh cổng kim loại, trường rộng 2 mét, dài 1 mét, sử dụng địa linh tinh thiết, chỉ sợ đến có hơn ngàn cân. Chỉ riêng là thông đạo chi môn liền như thế xa xỉ, ta đối phía dưới bảo vật, càng thêm mong đợi. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Cái này cánh cổng kim loại bí mật nhất, nhưng năng lực phòng ngự, lại là bình thường. Lư Văn Kiệt trước đó đã mở ra qua, này đây lại lần nữa mở ra, hiển lộ đưa ra nội một cái đen như mực thông đạo. Văn Kiệt, theo ta vào xem. Tiêu Trường Phong dẫn đầu bước vào. Lư Văn Kiệt theo sát phía sau. Mượn nhờ thanh quang ánh sáng, có thể nhìn đến cái này thông đạo cũng không lớn. Bất quá bốn phía tường bích, lại đều bao trùm lấy nhất trọng thật mỏng địa linh tinh thiết. Một đường hướng về phía trước. Xâm nhập lòng đất chừng trên trăm thước. Cái này đây một cái thanh đồng môn, cản tại Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt trước mặt. Tại thanh đồng môn trên, còn có hai ngọn bích đăng. Bích đăng mài rua Hắc Ám Huyết Bức bộ dáng, này tinh hồng hai mắt, hay đang tỏa ra lấy yêu dị hồng mang, dị thường rất thật. Lão sư, cái này quạt thanh đồng môn tựa hồ có đặc thù năng lượng bảo hộ lấy, trước đó chúng ta dự định cưỡng ép phá vỡ, nhưng lại tao đến bắn ngược, có hai cái người bởi vậy hay thụ thương. Lư Văn Kiệt mở miệng giới thiệu. Cái này phiến đại môn cùng toàn bộ bảo khố nối liền thành một thể, mà lại chôn sâu dưới mặt đất, trừ phi đại năng cảnh cường giả, không thì căn bản không có khả năng cưỡng ép phá vỡ. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại thấy rõ cái này quạt thanh đồng môn bí mật. A, vậy làm sao bây giờ? Lư Văn Kiệt nghe xong liền vội. Thật vất vả tìm đến bảo khố, lại không cách nào mở ra, này há không phải vào bảo sơn mà tay không về à? Cánh cửa này có thể ngăn được người khác, lại ngăn không được ta, Văn Kiệt. Ngươi lui ra phía sau một chút. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt lui lại, một mặt mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Một cái phòng hộ linh trận giản dị bản mà thôi, hơi một cái biết trận pháp tu tiên giả, đều có thể tùy tiện phá vỡ, xem ra cái này đầu hắc ám huyết bức cũng không phải là đến từ tu tiên giới. Tiêu Trường Phong lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này đầu hắc ám huyết bức cũng cùng tu tiên giới có chỗ liên quan. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, chỉ là một đầu sinh trưởng ở địa phương hắc ám huyết bức mà thôi, sẽ chỉ một chút kém bí pháp. Đang không lộ ra. Chỗ sâu thủ trưởng, năm ngón tay trên, thanh ánh sáng lên. Tiêu Trường Phong ngón tay xuống tại thanh đồng môn trên, như cùng tinh đỉnh điểm thủy. Ầm ầm. Một cái sáng chói thanh quang trong nháy mắt thuận thanh đồng môn trên vô số hoa văn, như mạng nhện, hướng tứ phía tám phương chậm rãi lan tràn ra, sau cùng toàn bộ chạy xuôi đẩy toàn bộ tường bích. Này hai ngọn lũ hỏa điểm điểm bích đăng, cùng thanh quang kết nối, tạo thành hai con cánh hình dạng. Giang giác. Tiêu gặp một tiếng vang giòn, thanh đồng môn từ giữa đó vỡ ra, chậm rãi hướng hai bên co vào. Cái này thâm tàng trong lòng đất trên trăm thước bảo khố, cuối cùng hiện hình. T. Thấy rõ bảo khố nội tình cảnh về sau, Lư Văn Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc sắc đồng lỗ, bị chiếu sáng rạng rỡ linh quang phản chiếu đến không so sáng tỏ. Chỉ gặp bảo khố phía trong, khắp nơi cũng là linh quang lập lòe. Mỗi một cái linh quang bên trong, cũng là một kiện trí bảo. Thô sơ giản lược tính toán, tối thiểu có hơn ngàn kiện. Công pháp, võ kỹ, linh dược, vũ khí, ta thiên, nơi này cất giữ, thấp nhất đều giá trị mấy chục vạn linh thạch. Lư Văn Kiệt hét lên kinh ngạc tiếng. Đây bảo vật thực tại quá nhiều rồi, mà lại mỗi một kiện đều 10 phần chân quý. Như là phóng bên ngoài giới, cũng là giá trị liên thành. Thế gặp Thanh Huyền Học Cung 200 năm cất giữ, hay là không thể khinh thường. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại hơi qua. Những bảo vật này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là bình thường. Hắn muốn tìm, là bảo khố trong chân chính bảo vật. Cực phẩm linh thạch. Cuối cùng, tại bảo khố chỗ sâu, Tiêu Trường Phong phát hiện đồ tốt. Hết thể 8 cái ngọc hạp, chỉnh tề trưng bày. Cái này ngọc hạp cũng không phải vật phàm, có thể khóa lại linh khí. Mà nó nội chỗ cất đặt, liền tại linh thạch trong chân quý nhất cực phẩm linh thạch. Lão sư, hết thể 80 khối cực phẩm linh thạch, cái này là 8.000 vạn linh thạch a. Nhìn đến cái này ngọc hạp trong linh thạch, Lư Văn Kiệt trợn cả mắt lên. Một khối cực phẩm linh thạch, có thể so 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà cái này 80 khối, liền tại đạt đến kinh nhân 8.000 vạn. Cái này người tài phú, chỉ sợ tứ phương thương hội cũng không nhất định có được. Bất quá Tiêu Trường Phong ngược lại là không có như thế chấn kinh. Lúc ban đầu Bạch Đế hướng hắn cầu lấy chân long cửu biến đây, từng cho hắn 100 khối cực phẩm linh thạch. Văn Kiệt, cho ngươi 20 khối, tự hành thu tốt. Tiêu Trường Phong phất tay, lấy đi 60 khối cực phẩm linh thạch, cho Lư Văn Kiệt lưu lại 20 khối. Mặc dù mình đành phải đến 4 phần 1 trong, nhưng Lư Văn Kiệt y nguyên hưng phấn không so. Hắn thận trọng đem 20 khối cực phẩm linh thạch thu nhập nhẫn chữ vật, mặt trên vui mừng nồng đậm. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhíu mày. Cái này thực là Thanh Huyền Học Cung thu sạch tàng. Thân thức phía dưới, tất cả vật phẩm không chỗ che thân. Nhưng toàn bộ bảo khố trong, giá trị cao nhất, thế mà chỉ là cực phẩm linh thạch. Nếu như vẹn vẹn là Thanh Huyền Học Cung cất giữ, ngược lại hay không ngoài ý muốn. Nhưng nếu như thêm trên hắc ám huyết bức thiên niên nội tình, tựa hồ có chút quá ít. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong trong mắt thanh quang bạo trướng, bàng bạc thần thức toàn bộ tuôn ra, một tấc thăm dò toàn bộ bảo khố. Một lát sau, khoe miệng của hắn nhếch câu, nhìn về phía nơi nào đó. Quả nhiên, nơi này còn có mật thất. Chương 641, Thí vấn thiên hạ, người nào là anh hùng? Hắc ám huyết bức dù sao là đại năng cảnh cường giả. Lại có thiên niên thọ nguyên, cho dù hắn bởi vì chữa thương dùng hết phần lớn bảo vật. Nhưng cũng không nên chỉ còn lại có một chút cực phẩm linh thạch. Chảm! Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, đồng nhiên lúc xanh quang thiểm nhấp nháy, chém về phía đối diện tường bích bên trên. Xoẹt! Thanh sắc kiếm quang cũng không chạm phá tường bích. Chỉ gặp tường bích trên, đột nhiên bốc lên ra một cô hắc khí. Hắc khí kia phát đựng đầy duệ chói hai tiếng gào, thanh ba tại cái này nhỏ nhỏ thanh huyền bảo khố nội phá lệ rõ ràng. Để Lư Văn Kiệt không được không lấy thần thức liều mạng ngăn cản. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào. Lệ quỷ phong hồn thuật. Khẽ cười một tiếng, nhìn qua tường bích trên này bò ra tới xấu xí lệ quỷ, Tiêu Trường Phong lấy ra cấm hồn hồ lô. Trong chớp mắt, tường bích trên lệ quỷ lại bị cấm hồn hồ lô thu nhập trong đó. Mà này nhìn như bình thường tường bích, thì là ầm vang sụp đổ. Lão sư, cái này là... Lư Văn Kiệt lại gần, một mặt kinh ngạc nhìn qua tường bích nội tình cảnh. Cùng phía ngoài linh quang lập lòe cùng nhau so. Mật thất nội ám trầm cỡ nào. Nói cách khác linh quang, liền một điểm linh khí đều cảm ứng không đến, phảng phất là một khối tử địa. Nhưng Tiêu Trường Phong mặt trên, lại là lộ ra mừng rỡ cười dung. Cái này mới là hắc ám huyết bức chân chính bảo khố. Quét qua bảo khố nội từng kiện bảo vật, Tiêu Trường Phong ánh mắt không so nóng bỏng. Thiên Sơn xích nham thạch, lấy nghìn vạn lần sơn phong tinh hoa ngưng kết mà thành, ẩn chứa không có gì sánh kịp thổ linh khí, so bản sơn ấn càng thêm quý hiếm. Đại thừa Long Diệp, Phật gia trí bảo một trong, chỉ có Phật pháp nồng đậm chi địa mới có thể sinh ra, thiên sinh Phật lực, như là Phật gia đệ tử phục dụng, có thể thành La Hán. Thủy Tiên Linh Nũ, thiên địa linh dịch một trong, ẩn chứa thủy chi tinh túy, một giọt có thể so một tòa mô hình nhỏ hải dương. Chu Tước Linh Vũ, đáng tiếc không phải chân chính Chu Tước Long Vũ, chỉ là Chu Tước hậu duệ, bất quá hắn nội có một tia Chu Tước huyết mạch, hỏa tính tràn đầy. Thái Tuế Ô Kim, mặc dù không giống ất kim cùng canh kim như vậy, nhưng cũng là khó được kim loại chi bảo, dùng cái này chế tạo vũ khí, sắc bén vô song. Đây bảo vật, hắn giá trị viễn siêu phía ngoài những cái kia. Bất luận một cái nào, như là cầm ra ngoài bán, đều có thể đạt đến mấy trăm vạn linh thạch. Mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Mỗi một kiện khoáng thạch, mỗi một gốc linh dược, đều không so chân quý. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần thức trong, do xét đến một kiện đặc thù bảo vật. Đống nhiên đây linh khí ngoại phóng, làm câu. Chỉ gặp cái này là một cái nho nhỏ ngọc hạp. Cái này ngọc hạp bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên huyết hồng chi sắc. Mặt trên còn có hắc ám huyết bức lưu lại khí tức. Bất quá hắc ám huyết bức đều đã chết, hắn lưu lại khí tức tự nhiên cũng chút nào không uy lực. Tiêu Trường Phong phất tay, liền tại làm mở ra. Chỉ gặp tại trong ngọc hạp, trưng bày hai khối to bằng móng tay tử sắc thủy tinh. Cái này là hồn tinh. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ, vui mừng quá đỗi. Cái này hai khối tử sắc thủy tinh, hắn bên trong ẩn chứa lấy đặc thù hồn lực. Là cực kỳ hiếm thấy hồn tinh. Chuyện của tôi nét. Hồn tinh, cũng có thể để võ hồn hấp thu, đại đại tăng cường võ hồn uy lực. Thậm chí nếu là có đầy đủ hồn tinh, có thể làm cho võ hồn cấp tốc tiến hóa, đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Từng lên Bạch Đế lại từng hiến cho Tiêu Trường Phong ba khối hồn tinh. Để Tiêu Trường Phong thanh long võ hồn tăng trưởng cấp tốc. Không có nghĩ đến ở chỗ này, còn có thể lại gặp đến hồn tinh. Cái này là Tiêu Trường Phong thứ hai lần gặp đến hồn tinh. Mặc dù chỉ là hạ phẩm hồn tinh, nhưng cũng giá trị liên thành. Ta Huyền Vũ võ hồn sinh ra không lâu, hay chỉ là một thước lớn nhỏ, nếu là có cái này hai cái hồn tinh, đủ lấy trưởng thành đến hai thước. Hồn tinh, cái này thế là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù Huyền Vũ võ hồn cũng là cửu phẩm võ hồn, nhưng cùng là cửu phẩm, Thanh Long võ hồn lại là so Huyền Vũ võ hồn mạnh hơn quá nhiều. Bây giờ Thanh Long võ hồn đã chừng 8 thước lớn nhỏ, hồn lực cường hãn. Mà Huyền Vũ võ hồn chỉ có một thước lớn nhỏ, uy lực của nó kém xa Thanh Long võ hồn. Tiêu Trường Phong tu luyện là Đại Ngũ Hành Tiên Pháp, tự nhiên không có khả năng đơn độc tu luyện một cái võ hồn. Ngoại trừ hồn tinh bên ngoài, những bảo vật này cũng đều không tầm thường, là thời điểm luyện chế một kiện tiện tay pháp khí. Tay cầm hồn tinh, nhìn qua Thiên Sơn Xích Nham Thạch các loại bảo vật, Tiêu Trường Phong trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong trong tay còn thừa lại bảo vật, chỉ có bàn sơn ấn, Như Ý Linh Tỏa Tư cùng hư không phi kiếm. Trong đó bản sơn ấn mặc dù là bán thánh khí, nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Huống chi, cái này là kiện lực lượng hình quần công vũ khí. Mà Như Ý Linh Tỏa Tư thì là một kiện bó buộc loại bảo vật, lực công kích không mạnh mẽ. Còn như hư không phi kiếm, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao linh khí cũng 10 phần kinh khủng. Lấy Tiêu Trường Phong trước mắt kim đan hậu kỳ thực lực, tối đa thi triển 5 lần, liền sẽ linh khí hao hết. Bởi vậy, Tiêu Trường Phong còn cần muốn một kiện thích hợp hắn trước mắt cảnh giới pháp khí. Tiêu Trường Phong từng chế tác qua không ít bảo vật. Kiện thứ nhất liền tại Hàn Long pháp kiếm. Bất quá tại cùng Đoan Mục Lôi một trận chiến trong bị hủy. Về sau đến Phong Ảnh kiếm, cũng tại cùng Tiêu Đế Lâm một trận chiến trong bị chặt đứt. Mà hắn luyện chế hộ thân linh giáp thì là bị Sở Trung Thiên lấy xá thân nhất đao pha phá. Về phần hắn luyện chế ngọc tỷ, món bảo vật này chỉ có tại kinh đô mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hùng chi cái này là hoàng quyền biểu tượng. Tiêu Trường Phong tự nhiên không thể chiếm làm của riêng, sớm đã giao cho võ đế. Ta cần muốn luyện chế một thanh pháp kiếm. Nhìn qua trước mắt rất nhiều tài liệu, Tiêu Trường Phong trong tâm đã có so đo. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại đem Lư Văn Kiệt gọi tới. Văn Kiệt, ngươi đem phía ngoài đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi, ta muốn ở chỗ này luyện chế pháp khí. Còn có cái gì địa phương so cái này bảo khố an toàn hơn sao? Bởi vậy Tiêu Trường Phong ngược lại là không có vội vã rời đi. Dự định ở chỗ này luyện chế. Vâng, lão sư. Lư Văn Kiệt không có nửa điểm dị nghị, cung kính trả lời. Chợt đem thanh huyền bảo khố trong bảo vật quét sạch sành sanh, toàn bộ đóng gói mang đi. Rất nhanh, Lư Văn Kiệt liền tại thắng lợi trở về, rời đi bảo khố. Mà Tiêu Trường Phong thì là một lần nữa đem thanh đồng cửa đóng bế. Luyện chế pháp khí là một cái hao tâm tổn trí phí sức sự tình, tuyệt không thể bị quấy rầy. Bất quá hắn không có lập tức liền bắt đầu luyện chế. mà là lấy ra hai cái kia chân quý hồn tinh. Huyền Vũ Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, đống nhiên đây Huyền Vũ Võ Hồn xuất hiện tại sau lưng của hắn. Chân đạp hát thủy, thân quận lưu minh. Toàn thân tràn ngập nồng đậm thủy khí. Huyền Vũ Võ Hồn mới vừa xuất hiện, liền tại mắt lộ ra khát vọng, trực câu câu nhìn chằm chằm hồn tinh. Hiển nhiên cái này hồn tinh đối với nó có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Tiêu Trường Phong không chần chờ, đem hai cái hồn tinh đánh ra. Đống nhiên đây Huyền Vũ Võ Hồn tinh chuẩn tiếp lấy. Một lát sau, Huyền Vũ Võ Hồn hình thể tăng đại đến hai thước. Đầm nước cuồn cuộn, huyền minh đạp thiên. Huyền Vũ Võ Hồn tăng cường, liên đối lấy Huyền Võ linh khí cùng Huyền Vũ trưởng sinh thể, đều có không nhỏ tăng cường. Tiêu Trường Phong cảm ứng một hồi, cái này mới thu hồi võ hồn. Tiếp xuống, liền tại luyện chế pháp khí. Thiên Sơn Xích Nham Thạch, Đại Thừa Long Diệp, Thủy Tiên Linh Nũ, Chu Tước Linh Vũ, Thái Tuế Ô Kim. Nhìn qua cái này từng kiện tài liệu chân quý, Tiêu Trường Phong đã muốn hảo muốn luyện chế một kiện như thế nào pháp khí. Một kiếm nơi tay, sóng gió ngập trời. Thí vấn thiên hạ, người nào là anh hùng? Chương 642, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Khi Tiêu Trường Phong dưới đất luyện chế pháp khí thời gian, bên ngoài giới cũng đã đi bởi vì một trận chiến này mà lại lần chấn động. Tiêu đại sư dẫn đầu kiếm đế cùng dược đế, đạp bằng Thanh Huyền Học Cung. Cái này là vì cái gì? Không rõ lắm, tựa hồ là bởi vì Xích Đế đánh lén Âm Dương Học Cung, bởi vậy bọn hắn đến báo thủ. Không thể nào, Xích Đế dám đi đánh lén Âm Dương Học Cung. Kinh đô chi chiến thế là vừa vặn đi qua 13 tháng A, Xích Đế làm sao dám làm thế nào? Đại Nguyên Vương Triều, Đại Võ Vương Triều, còn có cái khác 34 cái tiểu quốc. Rất nhanh liền tại nhận lấy Thanh Huyền Học Cung hủy diệt tin tức, đồng nhiên đây buộc phát ra đủ loại nghị luận, khiến cho các phương chú ý. Tiêu Trường Phong thực tại quá nổi danh. Kinh đô chi chiến về sau, hắn đã được xưng là đông vực thứ nhất thiên kiêu. Cũng có thể nói nhất cử nhất động của hắn, đều đã sớm bị thế nhân chỗ chú ý. Hùng chi cái này một lần hay là chuyện lớn như vậy. San bằng Thanh Huyền Học Cung A. Nếu là không có kinh đô chi chiến, chỉ sợ cái này liền tại trăm năm qua chấn động nhất tin tức. Nên biết, Thanh Huyền Học Cung là Đại Nguyên Vương Triều thứ nhất học phủ. Hội tụ Đại Nguyên Vương Triều rất nhiều tài nguyên, chính là Đại Nguyên Vương Triều một cái bề ngoài. Mà lại hắn nội không chỉ có Xích Đế cái này người đế võ cảnh cường giả. Những trưởng lao khác cùng các đệ tử, cũng đều bối cảnh hiền hách, lai lịch không nhỏ. Bình thường người, cho dù là khiêu khích Thanh Huyền Học Cung cũng không dám. Lại thêm nói cách khác làm đại bằng. Mà lại nếu như là bình thường người, chỉ sợ này đây nguyên đế sớm đã hạ chỉ, muốn trên cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển truy sát. Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, cho dù là nguyên đế, cũng không dám hạ chỉ. Kinh đô chi chiến, đồ thánh chiến quả, để trong lòng hắn sợ hãi. Đối với Tiêu Trường Phong, đã có bóng ma. Mà lại hắn còn phải biết, quốc sư võ trưởng sinh cùng Tiêu Trường Phong có đặc thù nào đó quan hệ. Thường không tiếc vì đó ngăn cản chân võ thánh nhân công kích. Đủ loại tình huống dưới, nguyên đế đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết việc này. Mà đại nguyên triều đình trong văn võ bá quan, cũng đồng dạng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám nhiều lời. Đại nguyên thượng tầng thái độ như thế, đưa đến dân gian suy đoán liên liên, nghị luận không ngừng. Tiêu Trường Phong đạp bằng Thanh Huyền Học Cung, theo lý liền Xích Đế cùng Vũ Xà Đế đều đã chết, hai đại đế võ cảnh cường giả a, thế mà cứ thế mà chết đi. Theo lý Thanh Huyền Học Cung nội còn có một vị thần bí đại năng cảnh cường giả, bất quá cũng chết trận, đáng tiếc khi đây không có người ở bên cạnh, không biết quá trình như thế nào. Đại năng cảnh, Ta Thiên, chẳng lẽ là vị kia truyền ngôn trong Thanh Huyền lão tổ? Không thể nào. Tám phương chấn động, các loại phiên bản lưu lời, cũng là tứ tán ra. Mà Đại Nguyên Vương Triều rất nhiều thế gia cùng đỉnh cấp thế lực, thì là trầm mặc không lời. Bọn hắn giai tầng tương đối cao, ẩn ẩn biết Thanh Huyền Lão Tổ sự tình. Nhưng bây giờ Thanh Huyền Lão Tổ đều đã chết, Xích Đế cùng Vũ Xà Đế cũng bại vong, toàn bộ Thanh Huyền Học Cung đều bị đập bằng. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám ra mặt. Cho dù đối với Thanh Huyền Lão Tổ như thế nào đánh bại sinh lòng nghi hoặc, nhưng có kinh đô chi chiến phía trước, đồ thanh chiến tích làm nền. Chúng nhân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không thể không tiếp thụ kết quả này. Mà trận chiến này cao hứng nhất, đương nhiên là võ đế. Chỉ là một cái Xích Đế, cũng dám đánh lén Âm Dương Học Cung cùng Bách Dược Cốc, thực khi ta đại võ không người hay sao? Võ đế quyền cao chức trọng, lại có tứ phương thương hội mạng lưới tin tức. Sớm lại biết được Âm Dương Học Cung cùng Bách Dược Cốc sự tình. Tiêu Liên bị bắt cóc những cái kia luyện dược sư, cũng bị hắn biết được. Bất quá trước đó bởi vì trọng tu kinh đô, và chỉnh hợp triều đình rất nhiều việc vặt vãnh, để hắn không rảnh bận tâm việc này. Nay đây nghe được Thanh Huyền Học Cung đã bị san bằng, trong tâm tự nhiên mừng rỡ không so. Đại Nguyên Vương Triều, 34 tiểu quốc, cái này một lần các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kém chút cướp đi chấm hai cái đại châu, người ta rảnh tay, các khoản đó, tự sẽ tìm các ngươi một một thanh toán, đến lúc đó, nhưng là không phải một cái Thanh Huyền học cung đơn giản như vậy. Võ đế trong mắt bắn ra ra lệ mang. Đại Nguyên Vương triều cùng 34 tiểu quốc liên quân chiến tranh, hắn cũng không có quên ký. Bây giờ Ung Châu cùng Tấn Châu bách tính hay tại nước sôi lửa bỏng phía trong. Thu này, võ đế sớm tối là phải báo. Bên ngoài giới phong khởi vân dũng, mà Thanh Huyền học cung phụ cận, cũng là bóng người đông đảo. Tiêu Trường Phong cùng Kiếm Đế mấy người không có đi, hay dừng lại tại Thanh Huyền học cung, không biết đang làm cái gì. Thanh Huyền học cung bịt diệt tin tức nhất bạo ra, lại có thật nhiều người muốn tới Thanh Huyền học cung nhìn xem, thăm dò chân tướng sự tình. Thế mà khi bọn hắn đến lúc, lại là thấy được cựu đầu xà cùng Tiết Phi Tiên mấy người. Trong lúc nhất thời, nghi hoặc càng sâu. Mặc dù bọn hắn biết cựu đầu xà cùng Tiết Phi Tiên mấy người thực lực cường hãn, khó khăn lấy tới gần. Nhưng mỗi ngày hay là có gan đại chi nhân, vụng trộm tới gần, y đồ thăm dò chân tướng. Phốc phốc. Lư Văn Kiệt huy động Lang Nha kiếm, đem một tên ẩn nặc tại bóng ma trong võ giả chém giết. Những tham tử này ẩn nặc thủ đoạn cực kỳ cao minh. Nhưng tại Lư Văn Kiệt thần thức phía dưới, lại là không chỗ che thân. Tiêu đại sư đã bế quan 3 ngày, gần nhất những thám tử này càng ngày càng nhiều, cơ hồ sát không thắng sát. Lư Văn Kiệt hồi đến cựu đầu xà bên cạnh, nhíu mày mở miệng. Những ngày này, thám tử đông đảo, thực lực yếu, hắn mang theo Bích Nhãn Thiểm Thử lại giải quyết. Mà những cái kia hoàng võ cảnh lấy trên cương giả, thì là cần muốn cựu đầu xà xuất thủ. Tiếp tục như vậy không phải chuyện gì à, trừ phi chúng ta thương thế khôi phục, không thì dạng này thám tử biết liên tục không ngừng đến. Lam Điền Ngọc sắc mặt trắng bệnh, nhưng thương thế đã khôi phục rất nhiều, này đây mắt lộ ra lo lắng. Tiêu Trường Phong như là tại Đại Võ Vương Triều bên trong, cái khác người tự nhiên không dám tới gần. Nhưng nơi này là Đại Nguyên Vương Triều, bốn phía cũng là Đại Nguyên người. Không biết có bao nhiêu người muốn phải thừa dịp cơ hội này, đem Tiêu Trường Phong ám sát. Bây giờ bọn hắn không hề rời đi, đơn giản tiểu là ban đêm một chiếc minh đăng. Biết hấp dẫn đến vô số bơm bướm. Tận lực khôi phục thương thế đi, chỉ cần ta người thương thế khỏi hẳn, lại nhiều thám tử cũng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Tiết Phi Tiên ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên luyện hóa thể nội còn sót lại đại tinh huyết đan dược lực. Thương thế của hắn tối trọng, cho dù phục dụng đại tinh huyết đan, này đây cũng chỉ khôi phục 3 thành mà thôi. Không biết Tiêu đại sư gì đây mới có thể luyện chế hoàn tất, hắn như luyện chế thành công, ta người cũng thế trước hồi đại võ. Triệu Tam Thanh lắc đầu, trong tâm sinh ra một vệt lo lắng. Địch nhân vây quanh, cuối cùng không phải đất lành. Nơi đây không nên ở lâu. Ầm ầm. Cái này đây, một cái ngũ thải linh quang đột nhiên từ dưới đất sáng lên. Một nháy mắt liền tại xuyên thấu mặt đất, khuyết tán đến giữa không trung. Kim, thanh, hắc, xích, hoàng. 5 loại linh quang hòa lẫn, phảng phất là một mảnh ngũ sắc thải hồng. Cái này là? Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện ngũ thải linh quang, tất cả người cũng là sợ ngây người. Bạch. Cùng này đồng thời, 8 phương linh khí phảng phất thụ đến dẫn dắt, cấp tốc vọt tới. Lão sư luyện thành. Lư Văn Kiệt đống nhiên kinh hỉ lên tiếng. Hắn đi theo Tiêu Trường Phong tối đa, tình cảnh như vậy, đã không phải lần đầu tiên gặp đến. Luyện thành rồi. Một bên Nguyệt Giao Cầm cùng Lam Điền Ngọc hay đang ngạc nhiên thời điểm. Chỉ gặp một thân ảnh, đột nhiên từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, bắn thẳng đến trường không, đụng vào trong ngũ thải linh quang. Hét dài một tiếng, từ ngũ thải linh quang trong truyền ra. Kiếm khí tung hoành 3 vạn trong, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Chương 643, Ngũ hành pháp kiếm. Tiêu Trường Phong thân ảnh xông vào ngũ thải linh quang trong, như thần long, thẳng vào cửu thiên bên trên. Hắn áo dài phân phật, tóc đen tung bay, một đôi mắt phóng ánh sáng long lanh. Nay đây hắn đứng tại trong ngũ thải linh quang, 8 phương linh khí hướng hắn vọt tới. Chuẩn xác nói đi, những thứ này linh khí cũng không phải là tuân hướng Tiêu Trường Phong, mà là trong tay hắn một thanh trường kiếm. Kiếm này toàn thân ngân bạch, giống như một đầu mạnh mẽ bạch long. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, bộ dáng cổ pháp đại khí, phía trên là cấn lấy rất nhiều cực nhỏ phù văn. Những phù văn này từng cái thần bí huyền ảo, tựa như thiên thư. Nay đây, quần quận linh khí đều tràn vào trường kiếm bên trên. Giống như trường kinh hấp thủy nhất, khí thế bằng bạc. Đi. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng ném đi, đồng nhiên đây trường kiếm phi ra, tựa như một đầu bạch long đằng không. Tại ngũ thải linh quang phía dưới, lộ ra phá lệ thần tuấn. Rất nhanh, 8 phương linh khí cùng ngũ thải linh quang, đều bị trường kiếm hấp thu. Một cô nói không rõ khí tức, từ thân kiếm thượng du tràn mà ra. Để tất cả gặp đến kiếm này người, lạnh cả tim. Phảng phất có một thanh vô hình lợi kiếm, huyền lên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Kiếm này lấy đại ngũ hành tiên pháp là nguyên, lại lấy ngũ hành chất liệu luyện chế, đã như vậy, lại gọi ngũ hành pháp kiếm đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói xong. Hắn vừa nói xong, ngũ hành pháp kiếm lại phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, tựa như tại vui vẻ. Trôi này ngũ hành pháp kiếm, mặc dù hay chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng tương lai còn có cực lớn không gian phát triển. Như là khi chính mình đem đại ngũ hành tiên pháp toàn bộ tu luyện hoàn tất, chỗ thi triển ra uy lực sẽ càng mạnh. Huống hồ, trôi này ngũ hành pháp kiếm lại thêm là một cái pháp bảo phôi thai. Nếu có cơ hội, tương lai hay thế kế tiếp theo luyện chế, đem hắn hóa thành chân chính pháp bảo. Có thể nói là tiềm lực vô tận. Cái này cũng là Tiêu Trường Phong lấy trước mắt thực lực, có khả năng luyện chế ra tốt nhất pháp khí. Chúc mừng lão sư, luyện thành pháp khí. Lư Văn Kiệt trên mặt mừng rỡ, cấp tốc nói hạ. Tiêu Trường Phong pháp khí luyện chế thành công. Không chỉ thực lực tăng cường, mà lại cũng có thể rời đi nơi đây. Những ngày này, chỉ riêng là ứng phó những cái kia liên tục không ngừng thám tử, lại đã để hắn có chút bể đầu sức chán. Tiêu đại sư luyện thành bảo vật, thực là đáng mừng thế hạ. Lam Điền Ngọc ba người cũng là cấp tốc mở miệng chúc. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì là pháp khí. Truy cập, net. Khi tử vừa rồi động tinh đến xem. Trôi này ngũ hành pháp kiếm, hoàn toàn uy lực bất phàm. Ừm. Văn Kiệt, cái này mấy ngày chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong hướng Triệu Tam Thanh ba người gật đầu ra hiệu, chợt nhíu mày, hỏi đến Lư Văn Kiệt. Hắn thần thức phạm vi chừng 500 thước. Thanh Huyền Học Cung bốn phía những thám tử kia, đã sớm bị hắn phát hiện. Lão sư, tại ngài bế quan trong 3 ngày này, phụ cận xuất hiện rất nhiều võ giả mật thám. Lư Văn Kiệt không dám giấu giếm, cung kính đem sự tình nói ra. Ồ, xem ra vẫn còn có chút người đánh lấy tiểu thông minh, chính tốt, bắt bọn hắn đến có thể thử ngũ hành pháp kiếm uy lực. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng. Chợt thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lư sư huynh, chủ nhân đi làm cái gì rồi? Nguyệt Giao cầm đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ giọng hỏi đến Lư Văn Kiệt. Nàng mặc dù đã đoán được, nhưng lại không thể tin được. Sát nhân. Lư Văn Kiệt nhàn nhạt nôn ra hai cái chữ, trong mắt đầy là sùng bái. Một tên địa võ cảnh cửu trọng võ giả, chính lặng lẽ ẩn núp tại một cây đại thụ bên trên. Hắn toàn thân khí tức cùng đại thụ hòa làm một thể, cơ hồ không cách nào phân biệt. Mà thân ảnh của hắn, cũng là bị rậm rạp thụ diệp ngăn che, khó khăn lấy phát giác. Vừa rồi đó là cái gì? Giống như là Tiêu Trường Phong xuất quan. Người này nhíu mày, trong tâm kinh ngạc. Hắn đồng dạng thấy được ngũ thải linh quang, chỉ bất quá cách khá xa, nhìn không rõ lắm. Bạch. Một cái kiếm quang, như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở đây người sau lưng. Không được. Người này tính cảnh giác cực cao, lúc này lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội nở rộ ra lục sắc linh quang, hóa thành quang mạc, ngăn cản tại kiếm quang trước đó. Cái này là một kiện trung phẩm phòng ngự đế khí, lấy thực lực của hắn thi triển. Địa võ cảnh bên trong, hiếm khi có thể phá vỡ. Dựa vào khối này ngọc bội, người này tránh né đếm rõ số lượng lần nguy cơ sinh tử. Nhưng rất hiển nhiên, cái này một lần, khối này ngọc bội không thể lại cứu hắn. Chỉ gặp thụ diệp lay động, phảng phất bị cái này đạo kiếm quang dẫn động. Sau đó cái này đạo kiếm quang, vậy mà uy lực tăng cường gấp đôi. Giang giác. Ngọc bội trong nháy mắt lại bị kiếm quang xé nát, hóa thành mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra. Mà kia đạo kiếm quang, thì là thẳng tiến không lùi xuống tại cái này tên võ giả thân bên trên. Người này còn chưa tới kịp đào tẩu, liền tại bị kiếm quang một phân thành hai. Một cái huyết tuyến, từ hắn mi tâm hiện hiện. Sau một khắc, thi thể hóa thành hai nửa, thẳng tắp ngã xuống. Cái thứ nhất, Tiêu Trường Phong một lần nữa nắm chặt ngũ hành pháp kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn chết đi võ giả. Hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hướng về cái thứ hai thám tử mà đi. Kim đan hậu kỳ, thêm trên thanh long bất diệt thể cùng huyền vũ trường sinh thể. Mặc dù Tiêu Trường Phong này đây không có thi triển tốc độ cao nhất, nhưng cũng gần như vận tốc cấm thanh. Lại thêm trên hắn này 500 thước phạm vi thần thức. Cơ hồ không người có thể đào qua hắn truy sát. Một tên tàng dưới đất võ giả. Còn chưa nhìn đến Tiêu Trường Phong thân ảnh, lại bị một cái kiếm quang, từ dưới phương một kiếm phá bụng, sinh cơ toàn không. Một cái toàn thân cơ hồ thấu minh, thịt mắt khó khăn lấy nhìn thấy võ giả. Tại Tiêu Trường Phong thần thức hạ, không chỗ che thân. Kiếm quang giữa trời mà rơi. Cái này tên võ giả muốn chạy trốn, nhưng lại há là trốn được qua ngũ hành pháp kiếm. Đống nhiên đây kiếm quang lóe lên, đầu người hai điểm. Ngắn ngủi một phút, Tiêu Trường Phong lại đã chém giết mười mấy tên thám tử. Những thám tử này đã dám đến, tự nhiên đều có được siêu cường ẩn nặc thủ đoạn cùng bảo mệnh chi thuật. Nhưng tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, khí tức của bọn hắn lại như cùng trong đêm tối đong đóm, rõ ràng thế gặp. Về phần bọn hắn bảo mệnh chi thuật, tại ngũ hành pháp kiếm hạ, đồng dạng không cách nào bảo mệnh. Chỉ có từng cỗ thi thể ngã xuống bọn hắn ẩn nặc chỗ. Ngũ hành pháp kiếm không chỉ có thể thi triển ngũ hành chi lực, mà lại có thể tự động hấp thu cùng dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh khí. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ, trong tâm đối với ngũ hành pháp kiếm uy lực cũng là hết sức hài lòng. Trôi này ngũ hành pháp kiếm, lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại tài liệu luyện chế mà thành. Mà lại tại luyện chế quá trình trong, Tiêu Trường Phong gia nhập chính mình đại ngũ hành tiên pháp, khiến cho kiếm này càng thêm phù hợp chính mình. Còn như ngũ hành chi lực, chỉ cần ở trong thiên địa này, lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ngũ hành linh khí. Cái này tương đương với một thanh sẽ tự mình tu luyện, chính mình có thể sát nhân kiếm. Kiếm này chi uy, phá lệ cường hãn. Ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong thể nội thanh long linh khí bành trướng, rót vào ngũ hành pháp kiếm nội. Đống nhiên đây ngũ hành pháp kiếm thanh quang sáng chói, kiếm minh như long. Phốc phốc. Một tên vừa mới đạt đến thiên võ cảnh nhất trọng võ giả, tại Tiêu Trường Phong cái này toàn lực một kiếm xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Toàn bộ người bị một kiếm thứ xuyên trái tim, thân tử đạo tiêu. Lấy ta trước mắt kim đan hậu kỳ linh khí, lại thêm trên trôi này ngũ hành pháp kiếm, phổ thông thiên võ cảnh võ giả, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Trường Phong tay cầm ngũ hành pháp kiếm, trong tâm mừng rỡ. Mà này thời gian, hắn đã trọn vẹn chém giết 37 tên thám tử. Trong đó bao quát một vị thiên võ cảnh võ giả. Hung uy chấn toàn trường. Chương 644, Nhược Vũ, chờ ta. Mau trốn, quá kinh khủng, Lý Ngạn bọn hắn thế mà toàn bộ đều đã chết, mà lại một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này Tiêu Trường Phong so tin đồn trong hay còn đáng sợ hơn. Thanh Huyền Học Cung vào ngoài, còn lại đám thám tử cấp tốc thoát đi nơi đây. Mà Lý Ngạn, liền tại bị Tiêu Trường Phong chém giết này tên thiên võ cảnh võ giả. Đúng vậy à, Lý Ngạn bọn hắn ẩn nặc thủ đoạn so với chúng ta mạnh hơn, không thì cũng không có khả năng sát lại gần như vậy. Nhưng dù vậy, y nguyên bị hắn không còn một mống tìm ra giết chết, thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là thế nào phát hiện Lý Ngạn bọn hắn? Nếu như nói chỉ có một hai cái người, còn có thể nói đi qua, nhưng tới gần Thanh Huyền Học Cung tất cả người đều bị hắn tìm đến, đây quả thực như cùng thần linh. Tiêu Trường Phong thủ đoạn, tại những thám tử này trong tâm, lưu lại cực lớn bóng ma. Bọn hắn thân làm các thế lực lớn thám tử tinh anh. Đối với mình ẩn nặc thủ đoạn, có cực mạnh tự tin. Mà có thể tới gần Thanh Huyền Học Cung, mà không bị phát hiện, lại thêm là trong đó nổi bật người. Thế mà cái này bầy nổi bật người tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chỗ che thân. Phảng phất hoàn toàn bại lộ tại đối phương tầm mắt trong đồng dạng. Loại tình huống này, thực tại quá qua không thể tưởng tượng. Để tất cả người đều khó hiểu. Bất quá đi qua việc này, bọn hắn cũng không dám lại trêu chọc Tiêu Trường Phong. Đối với những thám tử này thoát đi, Tiêu Trường Phong cũng không có đi truy. Một bầy kiến hôi mà thôi. Không có nhất định muốn làm to chuyện. Bây giờ ngũ hành pháp kiếm uy lực cũng đã thí nghiệm qua. Tiếp xuống liền tại muốn rời khỏi nơi này. Lam cốc chủ, ngươi là dự định hồi Bách Dược Cốc, hay là trước cùng chúng ta đi Âm Dương Học Cung? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi đến Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc thân là Bách Dược Cốc cốc chủ, nhưng bây giờ Bách Dược Cốc luyện dược sư toàn quân bị diệt. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Ta và các ngươi trước hồi Âm Dương Học Cung. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó để chúng nhân chỗ tại cửu đầu xà lưng bên trên. Rất nhanh. Cửu đầu xà đằng không mà lên. Hướng về Đại Võ Vương Triều bay đi. Cái này một lần không chỉ có đạp bằng Thanh Huyền Học Cung, cũng đã nhận được ngũ hành pháp kiếm, mặc dù có chỗ khó khăn chắc trở, nhưng thu hoạch cũng là có chút phong phú. Đứng tại cựu đầu xà ý thức trên, Tiêu Trường Phong đối với trận chiến này, coi như hài lòng. Xích Đế, Vũ Xà Đế cùng Khôi Hoàng, đều tính là Tiêu Trường Phong địch nhân. Chính hảo nhân cơ hội này, giải quyết hết cái này uy hiếp tiềm ẩn. Còn như ngũ hành pháp kiếm, thì là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên Hắc Ám Huyết Bức cũng là ngoài ý muốn nguy hiểm. Cũng may mắn hảo Tiêu Trường Phong biết nhược điểm của nó, đồng thời có được cấm hồn hồ lô. Không thì đổi lại cái khác đại năng cảnh cường giả. Chỉ sợ trận chiến này kết quả, sẽ rất khác nhau. Đáng tiếc vận mệnh vô thường. Hắc Ám Huyết Bức cùng Xích Đế bại, lại không tiếp tục đến một cơ hội duy nhất. Hai ngày sau, cựu đầu xà mang theo chúng nhân, về tới Âm Dương Học Cung. Tiết Cung Chủ, ta sẽ vì các ngươi luyện chế chữa thương đan dược, đây kiến trúc. Ta cũng biết để Vân Hoàng đến giúp đỡ trung kiến. Âm Dương Học Cung cũng có thể nói là Tiêu Trường Phong cái nhà thứ hai. Mà lại Tiêu Trường Phong ý nguyên là Âm Dương Học Cung đệ tử. Chỉ là sự thật này, bị chúng nhân chỗ không để mắt đến. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh mang theo Lam Điền Ngọc, hồi Phi Tiên Điện chữa thương. Mà Tiêu Trường Phong thì là mang theo Lư Văn Kiệt, là chúng nhân luyện chế chữa thương đan dược. Những cái kia trở về từ coi chết luyện dược đường các đệ tử. Mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng đối với Âm Dương Học Cung lòng cảm mến thì là mạnh hơn. Bọn hắn phân tán ra vì những thứ khác thụ thương đệ tử luyện dược chữa thương. Sau một ngày, nhận được tin tức Vân Hoàng mang theo một chi mấy trăm người kiến trúc đội ngũ đến Âm Dương Học Cung. Rất nhanh, bị phá hư Âm Dương Học Cung liền bắt đầu trùng kiến. Bất quá cùng Vân Hoàng cùng đi, còn có một vị quen người, bái kiến Tiêu đại sư, lúc đó vội vàng một khác biệt, còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, Vân ca, cho Tiêu đại sư dập đầu. Tử Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay cúi đầu. Chợt phân phó bên cạnh Liễu Nguyên ca dập đầu bái tạ. Lúc đó Tiêu Trường Phong chữa khỏi Liễu Nguyên ca về sau, liền tại nghe nói Âm Dương học cung tin tức. Tại là không chờ hắn người, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Phong chạy đến. Bởi vậy Tử Vân lão tổ chưa kịp hảo hảo cảm tạ. Cái này một lần, hắn là cố ý đăng môn nói lời cảm tạ. Đối với Liễu Nguyên ca dập đầu, Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản. Nói cách khác một cái Liễu Nguyên ca, liền tại chân tiên lễ bái, hắn cũng nhận được lên. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tiêu Trường Phong thụ Liễu Nguyên ca ba cái khấu đầu về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Đa tạ Tiêu đại sư ân cứu mạng, ta hiện tại cảm giác thật tốt, mà lại ta hỏa linh thể cũng đã hoàn toàn giác tỉnh. Liễu Nguyên ca mặc dù bề ngoài không cách nào cải biến, nhưng tâm tính đã khôi phục. Mà lại trải qua việc này về sau, là người càng hơi trầm xuống hơn ổn. Nhìn xem khôi phục bình thường Liễu Nguyên ca, Tử Vân lão tổ trong mắt lộ ra lấy tình thương của cha chi sắc. Vậy liền tốt, hy vọng ngươi cũng có thể cố mà chân quý thiên phú của mình. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Tiêu đại sư, cái này một lần ngoại trừ đăng môn nói lời cảm tạ bên ngoài, chúng ta cũng là hướng ngươi cáo biệt. Tử Vân lão tổ lại lần chắp tay, đồng thời nói ra chính mình ý đồ đến. Cáo biệt. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Đúng, những năm này, ta vẫn giúp Nguyên ca tìm kiếm chữa bệnh lương phương, bây giờ bệnh của hắn chứng đã tốt, mà lại đã thức tỉnh hỏa linh thể, ta không thể lại trì hoãn hắn. Tử Vân lão tổ thở dài, làm cha, cuối cùng là đối cảm giác đối tử nữ thua thiệt quá nhiều. Bởi vậy mới có thể dùng hết tất cả, đi vì đó đền bù. Võ đế như thế. Tử Vân lão tổ cũng giống như thế. Ta dự định mang Nguyên ca rời đi Đông Vực, tiến về Trung Thổ. Ta ở nơi đó có nhận biết một người cỗ hỏa võ hồn bằng hữu, ta nghĩ hắn có lẽ có thể giúp Nguyên ca đem những năm này lạc hậu bù đắp lại. Tử Vân lão tổ sớm đã muốn tốt. Mặc dù người bạn kia lấy thế sắc ra tên, nhưng mình cho dù đại xuất huyết, cũng không thể chậm trễ Liễu Nguyên ca. Dù sao Liễu Nguyên ca chân thực tuổi tác, đã 50 tuổi. Mà hắn tại 30 năm trước, lại đã là địa võ cảnh thực lực. Cũng có thể nói 30 năm qua, hắn bị hỏa linh phụ thể, cơ hồ không thay đổi gì mạnh mẽ qua. Lại thêm trên hắn hiện tại hỏa linh thể vừa mới giác tỉnh, cất bước viễn so cái khác người muốn buổi tối. Nếu như lại không nắm chặt thời gian, chỉ sợ thực muốn đuổi không lên. Tử Vân lão tổ đồng dạng có mong con hơn người chi tâm. Đối với Liễu Nguyên ca, hắn ký thác kỳ vọng. Đúng rồi, Tiêu đại sư, ta đưa cho ngươi tử phù, ngươi thế lưu mang theo trên, từng lên ba thứ hai lời, ngươi liền xem như trò đùa, chỉ cần ngươi có cần muốn, bằng tử phù triệu hóa ta, vô luận thiên sơn vạn thủy, vô luận ngàn khó khăn vạn khó khăn, ta đều sẽ toàn lực giúp ngươi. Tử Vân lão tổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trịnh trọng mở miệng. Lúc ban đầu hắn lấy tử phù đổi lấy Tiêu Trường Phong đại sư lệnh. Nguyên bản nói tốt, nhưng vì Tiêu Trường Phong xuất thủ ba lần. Nhưng cái này một lần Tiêu Trường Phong đối Liễu Nguyên ca ân tình quá lớn. Không chỉ có đem chính mình dẫn linh thạch cho Liễu Nguyên ca, lại thêm là vì hắn đã thức tỉnh hỏa linh thể. Tử Vân lão tổ suy nghĩ liên tục, mới làm ra như thế quyết định. Ngươi đã làm ra quyết định, này ta lại không giữ lại, ngày sau hữu duyên, ngươi ta biết lại gặp nhau. Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng. Rất nhanh, Tử Vân lão tổ liền dẫn Liễu Nguyên ca rời đi Âm Dương học cung. Mà trông lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, Tiêu Trường Phong trong mắt lại là nổi lên khác một bóng người xinh đẹp. Trung Thổ. Nhược Vũ, ước hẹn 3 năm, ta nhất định sẽ đi, chờ ta. Chương 645, dù ai cũng không cách nào từ tay ta trong cướp đi ngươi. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp rời đi, mà là lưu tại Âm Dương học cung cùng Vân Hoàng cùng một chỗ hỗ trợ trùng kiến. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hỗ trợ tu kiến đầy kiến trúc, mà là mang theo Lư Văn Kiệt, là toàn bộ Âm Dương học cung bố trí một cái cỡ lớn linh trận. Âm Dương học cung chiếm diện tích cực lớn, không bao gồm bốn phía núi non sông ngòi, đều chừng 3.000 mẫu. Đâu chỉ là Thanh Long Sơn vạn lần. Trừ phi đến Đại Thừa Kỳ, không là căn bản là không có cách bố trí như thế to lớn đại trận hộ sơn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có ý định bố trí một cái cùng loại Âm Dương cửu cung trận đại trận hộ sơn. Mà là một cái đơn giản dự cảnh linh trận mà thôi. Xích Đế đánh lén sự kiện, cho Tiêu Trường Phong gõ một cái cảnh báo. Dự cảnh linh trận mặc dù không có phòng ngự cùng công kích thủ đoạn, nhưng lại có thể sớm dự cảnh. Để Âm Dương học cung nội người có thể trước thời gian phản ứng. Kể từ đó, cho dù là Thiên Vong Kim Bài sát thủ, xem muốn tiềm nhập Âm Dương học cung, đều sẽ không chỗ che thân. Dự cảnh linh trận chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm linh trận. Nhưng bởi vì chỗ muốn phạm vi bao phủ rất lớn, mà lại hắn người vô pháp hỗ trợ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt hai người, cũng là bỏ ra hơn nửa tháng mới miễn cưỡng hoàn thành. Mà cái này hơn nửa tháng nội. Tiết Phi Tiên, Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc ba người thương thế cơ bản khôi phục. Còn lại Âm Dương Học Cung đệ tử cũng nặng hồi quỹ đạo, trợ giúp Vân Hoàng trùng kiến học cung. Võ Đế từ kinh đô truyền đến tin tức, Hồng Kông công thương thế đã khôi phục, để Tiêu Trường Phong không cần phải lo lắng, kinh đô nội tất cả bình thường. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong tại bên trong Âm Dương Học Cung đợi gần một tháng. Cùng nay đồng thời, Tết Xuân gần. Một năm, lại muốn đi qua. Văn Kiệt, truyền lệnh xuống, để tất cả người đi Thanh Long Sơn, tổ chức thứ 2 năm sau hết tổng kết đại hội. Xác nhận Âm Dương Học Cung đã đi lên quỹ đạo. Tiêu Trường Phong lại không còn kế tiếp theo lưu lại. Mà cái này một thứ, hắn xem muốn tổ chức thứ 2 năm sau hết tổng kết đại hội, vì mình rời đi, làm hảo làm nền. Không sai, tự là rời đi. Đông vực mặc dù lớn, nhưng lại kế thừa không dưới Tiêu Trường Phong đầu này cửu thiên thần long. Bởi vậy hắn dự định muốn rời đi. Mà rời đi trước, hắn cần muốn đem tất cả bố trí đi. Chỉ có dạng này, kế hoạch của mình mới có thể kế tiếp theo chấp hành. Vâng, lão sư. Lư Văn Kiệt gật đầu, cung kính rời đi. Viễn tại Đại Nguyên Vương Triều Võ Trưởng Sinh cùng Tô Khanh Liên, Tiêu Trường Phong có đưa tin ngọc bài, có thể triệu tập. Nhưng có chút không có đưa tin ngọc bội, lại cần muốn Lư Văn Kiệt tự mình đi một chuyến. Thì như Tô Chính Hạo cùng Chu Chính Hạo mấy người. Âm Dương Học Cung trùng kiến đã chuẩn bị kết thúc, Vân Hoàng cũng không cần chầm chầm ở chỗ này. Tiêu Trường Phong liền tại mang theo Vân Hoàng, đi đầu tiến về Thanh Long Sơn. Suýt nữa quên mất, Vạn Yêu Sơn bên trong, còn có một bộ kim cương thần thể, trước khi rời đi, ngược lại là muốn trước làm chiếm được. Phi hành tại Vạn Yêu Sơn trong rừng gian, Tiêu Trường Phong cũng là nhớ tới cố kia kim cương thần thể. Lúc ban đầu hắn bị Ngọc Kiếm Hoàng truy sát, dưới cơ duyên xảo hợp gặp thần bí Hắc Sắc Kiến. Đồng thời phát hiện một bộ không biết vẫn lạc bao nhiêu năm kim cương thần thể. Cái này là 8 đại thần thể một trong, 10 phần hy hữu gặp. Nếu là có thể làm luyện hóa, có lẽ liền có thể tu luyện đại ngũ hành tiên pháp trong Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển. Khi đây ta Huyền Vũ võ hồn mới thành, mà lại những cái kia Hắc Sắc Kiến cũng quá qua quỷ dị. Bởi vậy ta đè xuống ý nghĩ này, bất quá ta dự định muốn rời khỏi, không biết gì đây mới có thể về, bởi vậy cho dù gặp nguy hiểm, cũng muốn toàn lực cướp đoạt xuống tới. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ, trong tâm đã có so đo. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền dẫn Vân Hoàng đi tới Thanh Long Sơn. Tiêu Đại Sư, mỗi lần tới đến Thanh Long Sơn, lão Phu đều nhìn mà than thở, đây quả thực tiểu là thần tích ra. Vân Hoàng đi vào Thanh Long Sơn, nhìn qua hắn nội xanh un tươi tốt linh dược, lấy cùng bàng bạc nồng đậm linh khí. Trong tâm đối với Tiêu Trường Phong kính bội, càng thêm mãnh liệt. Chỉ sợ chỉ có Tiêu Đại Sư cái này người thân nhân, mới có thể đem một cái thường thường không có gì lạ sơn phong, tạo thành như thế thánh địa. Đối với Vân Hoàng khâm bội, Tiêu Trường Phong cười cười, không có nhiều lời. Ngâm. Một tiếng cao vút rõ ràng long ngâm, đột nhiên từ linh vụ trong vang lên. Chợt một cái chừng thập thước lớn nhỏ cự đại long đầu, từ linh vụ trong giỏ xét ra, đụng đến Tiêu Trường Phong thân trên, lấy tựa như cọ sát. Đúng vậy, Âm Dương Cửu Cung trận trận linh. Linh vụ Thanh Long. Âm Dương Cửu Cung trận bố trí hơn một năm, mà Linh vụ Thanh Long cũng là trưởng thành cực nhanh. Cái đó hiện tại hình thể, đã chừng 200 thước lớn nhỏ, mà lại sinh động như thật, giống như chân long. Đáng sợ nhất, là cái đó cũng không phải là thực thể, mà là trận pháp cùng linh khí tạo thành. Cho dù đưa nó chém giết, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Trừ phi có người có thể bài trừ Âm Dương Cửu Cung trận, không là tại cái này Thanh Long Sơn bên trong, cái đó liền tại bất tử bất diệt. Không có nghĩ đến ngươi thế mà đã đạt đến nửa bước đại năng lực lượng, không sai, xem ra hơn một năm nay, ngươi đều đang cố gắng tu luyện. Cảm thụ đến linh vụ Thanh Long khí tức, Tiêu Trường Phong cũng là có chút hài lòng. Âm Dương Cửu Cung trận vừa mới bố trí xong thời điểm, linh vụ Thanh Long hay chỉ là đế võ cảnh mà thôi. Bây giờ lại là đã chạm đến đại năng cảnh. Như là này tinh đấu thánh địa bạch tinh kim đế lại đến, chỉ sợ đều không cần muốn Tiêu Trường Phong xuất thủ, chỉ riêng là linh vụ Thanh Long, lại đủ lấy đem hắn đánh bại. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, đống nhiên đây một viên yêu linh đan phi ra. Linh vụ Thanh Long nhảy cẫng hoan hô, một ngụm ngậm lấy yêu linh đan, giữa trời loạn vũ. Hấp thu yêu linh đan về sau, linh vụ Thanh Long trên người lần phiến, càng thêm ngưng thật vài phần. Linh vụ Thanh Long mặc dù không phải yêu thú, nhưng cái này yêu linh đan đối với hắn cũng là tác dụng cực lớn. Có thể trợ hắn ngưng tụ chân thân, dần dần thoát ly Âm Dương Cửu Cung trận. Tiểu Thanh, ta về á. Một tiếng kinh hô reo hò. Thứ Tiêu Trường Phong cổ tay trên văng lên. Chỉ gặp cựu đầu xà cấp tốc phi ra, hiển hóa chân thân. Cựu đầu xà cùng linh vụ Thanh Long quan hệ mạc địch, đến Tiêu Trường Phong sau khi cho phép, nhị người liền tại chơi đùa mà đi. Vân Hoàng, đi theo ta. Tiêu Trường Phong dẫn đầu cất bước, chắp tay tiến lên. Một đầu vân vụ đại đạo, từ dưới chân hắn lan tràn, thông hướng đỉnh núi. Vân Hoàng cung kính đi theo mà lên. Rất nhanh, nhị người liền tại đi tới Thanh Long Sơn đỉnh núi. nơi này chỉ có một tòa giống như tiên cảnh lầu các đại điện. Đại điện trên bảng hiệu, khắc họa lấy ba cái thẳng đứng hữu lực thể triện chữ, Phong Vũ Các. Nhìn qua trước mắt quen thuộc Phong Vũ Các, Tiêu Trường Phong trong náo hải, không khỏi hiện hiện ra khi đây cùng Lâm Nhược Vũ ở đây cảnh tượng. Nay một ngày, hắn bố Âm Dương Cửu Cung trận, mở Thanh Long Sơn, xây Phong Vũ Các. Cũng là tại này một ngày, hắn cùng Lâm Nhược Vũ định ra kiếp này duyên phận. Vạn năm Phong Vũ, người ta cùng thuyền. Về sau cuối đời, Phong Vũ là ngươi, bình thản là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt chỗ đến, cũng là ngươi. Này hai câu ôn nhu lời nói, phảng phất hay ở bên thai quanh quẩn. Lâm Nhược Vũ này thẹn thùng lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, tựa hồ hay ở trước mắt. Nhược Vũ, ngay lập tức lại muốn qua Tết, chúng ta phân biệt, cũng đầy đủ một năm. Đẩy cửa ra, nhìn qua Phong Vũ các nội bức kia cự đại chân dung. Tiêu Trường Phong trong mắt, sáng tỏ mà kiên định. Nhược Vũ, ta lập tức liền muốn đi trung thổ, ước hẹn 3 năm quá lâu, ta đã không kịp chờ đợi xem muốn gặp ngươi. Cái gì tinh đấu thánh địa, cái gì gia tộc thông gia, dù ai cũng không cách nào từ tay ta trong cướp đi ngươi. Chương 646, đệ nhị năm sau hết tổng kết đại hội. 7 ngày sau, chúng nhân đến đông đủ. Đệ nhị thứ niên kỷ hết tổng kết đại hội, cũng theo đó bắt đầu. So với lần đầu tiên, cái này một thứ có thể nói là nhân tài đông đúc. Lần đầu tiên đây, ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, chỉ có Vân Hoàng, Tô Khanh Liên cùng Đào Vương người 6 người. Mà bây giờ, mặc dù Thanh Vân Tông chủ cùng Tư Mã gia chủ chiến chết, nhưng nhân số lại là càng nhiều. Phong Vũ các nội, Tiêu Trường Phong chỗ tại chủ vị. Tại bên tay trái của hắn, là lấy Bạch Đế cầm đầu các phương cường giả. Trong đó bao quát Võ Trường Sinh, Tiết Phi Tiên cùng Chu Chính Hảo mấy người. Mà tại Tiêu Trường Phong bên tay phải, là lấy Triệu Tam Thanh cầm đầu đan dược cùng thương nghiệp phụ trách người. Bao quát Vân Hoàng, Tô Chính Hạo, Tô Khanh Liên mấy người. Lư Văn Kiệt là đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Đương nhiên, hôm nay niên kỷ hết tổng kết đại hội, còn có một cái ý nghĩ không đến chi nhân. Lam Cốc Chủ, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Lam Điền Ngọc. Cái này một thứ, Lam Điền Ngọc thế mà đi theo Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cùng đi Thanh Long Sơn. Này cũng là ngoài Tiêu Trường Phong dự kiến. Mà càng làm cho Tiêu Trường Phong ngoài ý muốn, là Lam Điền Ngọc quyết định. Tiêu Đại Sư, ta đã suy nghĩ kỹ càng, lưu tại Âm Dương Học Cung, khi luyện dược đường khách khanh trưởng lão. Lam Điền Ngọc cung kính chắp tay cúi đầu, trịch địa hữu thanh. Bách Dược Cốc luyện dược sư toàn quân bị diệt, hắn đã trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Mặc dù dựa vào Bách Dược Cốc thanh danh, còn có thể kế tiếp theo hấp dẫn một chút luyện dược sư. Nhưng Lam Điền Ngọc cũng là nghĩ thông. Bây giờ đan dược thanh danh càng ngày càng lớn, cho dù không có việc này, Bách Dược Cốc cũng bị biết dần dần đè xuống. Mà lại hắn đối với luyện đan thuật cũng là 10 phần si mê. Cuối cùng quyết định lưu lại, cùng Triệu Tam Thanh cùng nhau nghiên cứu luyện đan thuật. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi lại lưu lại đi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Lam Điền Ngọc cũng là luyện dược đại sư, hắn luyện dược thuật, không tại Triệu Tam Thanh phía dưới. Có hắn hỗ trợ, luyện đan sư bồi dưỡng, có lẽ có thể bước nhanh. Đã nói chuyện đến đan dược, như thế liền từ đan dược bắt đầu đi. Mượn Lam Điền Ngọc sự tình, Tiêu Trường Phong cũng là bắt đầu lần này cuối năm tổng kết đại hội. Lam Cốc Chủ, chắc hẳn ngươi đã nhìn qua đan đạo nhập môn lục, ngươi cảm thấy như thế nào? Đan đạo nhập môn ghi chép. Vậy đơn giản tiểu là một bản thần thư A. Cuốn sách này có thể xưng thần thư, đủ lấy tạo phúc tất cả nhân loại, mở một thời đại, lao phu tâm phục khẩu phục. Lam Điền Ngọc rất cung kính đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong vươn người vái chào. Cái này thi lễ. Hắn không phải vì chính mình, mà là thân là một tên luyện dược sư, vì thiên hạ luyện dược sư mà hành lễ. Từng lên hắn xem Tiêu Trường Phong làm đối thủ, xem muốn chén ép. Nhưng bây giờ hắn mới biết, ý nghĩ của mình là đẳng cấp gì ngu xuẩn. Không nói cái khác, bằng vào quyển này đan đạo nhập môn lục, lại đủ lấy mở một cái thời đại mới. Cùng nhân vật như vậy cùng nhau so, chính mình thực tại là quá nhỏ bé. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt lấy ra một khối thẻ ngọc màu xanh. Triệu đương chủ, cái này là đan dược bách giải, hắn nội ghi lại 100 chủng đan dược phương pháp luyện chế, chú ý hạng mục cùng rất nhiều chi tiết, ngươi thế cùng làm cốc chủ cùng nhau nghiên cứu, đồng thời thân làm ban thưởng, kích thích luyện dược đường đệ tử không ngừng học tập. Đan đạo nhập môn lục chỉ là một chút cơ sở tri thức, để người có thể nhập môn mà thôi. Mà bản này đan dược bách giải, là tiểu thành phiên bản, hắn nội ghi lại là 100 chủng linh đan đan phương cùng phương pháp luyện chế. Đối với một tên luyện đan sư mà lời, tối trọng yếu không phải linh dược, cũng không phải tri thức, mà là đan phương. Chỉ có linh dược, mà không có đan phương, lại không cách nào luyện chế xuất đan dược. Mà mỗi một cái đan phương, cũng là vô số trước người đi qua hải lượng nếm thử cùng thất bại chỗ tổng kết ra. Cũng có thể nói, cái gì một cái đan phương, đều giá trị vô lượng. Đặc biệt là tại cái này không có đan dược võ giả thế giới. Tiêu Trường Phong tiếp xuống muốn rời khỏi Đông Vực, tiến về Trung Thổ. Lần này đi không biết phải bao lâu mới trở về. Bởi vậy Tiêu Trường Phong liền tại sớm chuẩn bị hảo bản này đan dược bách giải. Dạng này cho dù chính mình không tại, luyện đan sư truyền thừa, cũng sẽ không gián đoạn. Đương nhiên, liên quan tới những cái kia hiếm thấy linh đan, lấy cùng bảo đan luyện chế. Tiêu Trường Phong tạm đây còn sẽ không lấy ra. Đà tạ Tiêu Đại Sư. Triệu Tam Thanh hai mắt phát quang như cùng cướp đoạt nhanh chóng tiếp qua đan dược bách giải. Chỉ là nhìn hai mắt, liền tại cấp tốc thu nhập nhẫn chữ vật. Lam Điền Ngọc muốn nhìn, còn bị hắn thôi trở về. Nhìn xem Triệu Tam Thanh này như nhặt được trí bảo bộ dáng. Chúng nhân cũng là lộ ra hâm mộ ánh mắt. Người nào đều biết. Tiêu Trường Phong không xuất thủ. Mà một khi xuất thủ, tất nhiên cũng là thế chỗ hiếm thấy bảo bối. Tô Hội trưởng, Tô Khanh Liên. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Đống nhiên đây Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên cung kính đứng dậy, đi đến trước điện. Hiện tại đan dược bán tình huống như thế nào? Bởi vì đế hậu chi tranh nguyên nhân, trước đó đan dược sinh ý tao đến đả kích nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ Trần Võ Thánh Nhân đánh bại, nhưng thương nghiệp loại chuyện này, không phải một lát có thể khôi phục. Bẩm điện hạ, Đại Nguyên Vương Triều sinh ý phát triển tình thế so sánh tốt, bây giờ đã trải ra đến 7 cái bộ, còn lại Tây Bộ, tại 3 tháng nội ứng nên có thể đả thông. Tô Chính Hạo chủ động mở miệng. Giới thiệu tứ phương thương hội tình huống. Bất quá tại bên trong Đại Võ Vương Triều tình huống tiểu tương đối kém, trước đó thụ đến chén ép, rất nhiều cừ đạo đều bên trong gãy mất, tối thiểu nhất còn cần muốn thời gian nửa năm, mới có thể khôi phục lại như trước quy mô. Đan dược truyền bá cùng mở rộng, là Tiêu Trường Phong kế hoạch bên trong một cái rất trọng yếu khâu. Bất quá chân võ thánh nhân cùng một, cũng là không cách nào cải biến. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có trách cứ bọn hắn. Tiếp xuống luyện dược đường cùng Vân Hoàng sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem đan dược phô dương đến toàn bộ Đông Vực. Bạch. Còn chưa người Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên trả lời, Tiêu Trường Phong liền tại lại thứ phất tay. Một khối nửa trong suốt ngọc giản hiện ra tại Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên trước mặt. Cái này là tâm ma vô tương công, có thể so địa giai cao cấp huyễn thuật công pháp, thân làm một năm qua này các ngươi ban thưởng. Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên tu luyện cùng bình thường võ giả không cùng. Bọn hắn tu luyện là huyễn thuật. Mà bọn hắn ra truyền công pháp Thiên Ma Vạn Huyễn Pháp chỉ là huyền giai công pháp cao cấp. Một năm qua này, Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên thành tích, Tiêu Trường Phong cũng là ghi ở trong lòng. Cái này Tâm Ma Vô Tương Công là một môn trung phẩm đạo thuật, mặc dù chỉ là một cái nhị lưu công pháp, nhưng lại viễn so Thiên Ma Vạn Huyễn Pháp mạnh hơn. Đa tạ đại sư ban thưởng. Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên tiếp qua Tâm Ma Vô Tương Công, kinh hỉ không so, cung kính nói lời cảm tạ. Người đan dược phô dương Đông Vực về sau, ta muốn các ngươi đả thông cùng Trung Thổ cư đạo, đem đan dược, truyền bá đến Trung Thổ. Phần này ban thưởng, tự nhiên không phải dễ cầm như vậy. Đan dược tại Đông Vực đã trải rộng ra, mọi người đều biết. Nhưng tại cái khác địa phương, lại hay là phượng mao lân giác, thậm chí một viên không có. Xem muốn kế tiếp theo kế hoạch của mình, lại muốn đem đan dược lực ảnh hưởng khuyết chứng lớn. Mà việc này, đã là áp lực, cũng là một cái tạo hóa. Nếu là thật sự có thể dựa vào đan dược, đem sinh ý trải ra ngoài. Như thế tứ phương thương hội có lẽ có cơ hội đi chạm đến một chút cái này thế giới đỉnh phong. Cẩn tuân đại sư chi mệnh. Nhớ tới ở đây, Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên cũng là giấu trong lòng kích động cùng mộng tưởng, cùng kính làm một đại lễ. Chương 647, nơi đó, có cái người tại chờ ta. Vân Hoàng. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Vân Hoàng. Vân Hoàng là cái thứ nhất đầu nhập vào hắn người, mà lại tại nhiều thứ đại chiến trong, cũng biểu hiện được rất kiên định. Mặc dù năng lực của hắn cùng thiên phú có hạn, nhưng phần này trung tâm lại là hiếm có nhất. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không quên ký hắn. Tiêu đại sư. Vân Hoàng hơi hơi hít vào một hơi, đứng dậy, đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Hắn vô cùng rõ ràng. Mọi người đang ngồi người trong, thực lực của hắn cùng thế lực là yếu nhất. Vân gia mặc dù tại Thanh Châu cảnh nội hay chen mồm vào được, nhưng phóng tại toàn bộ Đại Võ Vương Triều, lại là không đáng chú ý. Lại thêm nói cách khác Đông Vực chính là toàn bộ thế giới. Mà chính hắn thực lực, đến hiện tại cũng bất quá là hoàng võ cảnh nhị trọng. Cùng Tiết Phi Tiên, Triệu Tam Thanh cái này người cùng nhau so, đều kém xa tít tắp. Còn như cùng Bạch Đế cùng nhau so, lại thêm là một trời một vực bậc. Vân Hoàng, ngươi là sớm nhất đi theo ta, lần đầu tiên đan dược đấu giá hội, ngươi cũng có công lớn cực khổ, ta sẽ không quên ký ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chợt vung tay lên một cái. Cái này một thứ, không phải công pháp gì, cũng không phải bảo vật gì, mà là một khối đặc thù đưa tin ngọc bài. Ta không có ở đây trong lúc đó, ngươi thay ta giám sát chúng nhân, dựa vào này ngọc bài, mỗi tháng có thể hướng ta đưa tin một thứ, ta hy vọng ngươi làm bọn hắn giám sát người, để bọn hắn không thế lười biếng. Vâng! Nghe được Tiêu Trường Phong, tất cả người cũng là hai mắt phát quang, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Mặc dù cái này không phải thực chất ban thưởng, nhưng quyền lực này quá lớn. Đơn giản tiểu là ngự tứ khâm sai. Có quyền lực này, ai dám đối Vân Hoàng bất kính a? Chỉ sợ liền tại Triệu Tam Thanh cùng Tô Chính Hạo đều phải ba kết. Đại sư tín nhiệm ta, ta nhất định máu chảy đầu rơi, để báo đáp đại sư tri ân. Vân Hoàng hai mắt đỏ bừng, lệ nước đầy vành mắt, vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong dập đầu một cái. Hắn muốn cho là mình sẽ bị dần dần quên mất, rời xa trung tâm. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ có không có quên ký hắn, ngược lại cho hắn như thế đại thưởng ban thưởng. Để hắn trở tay không kịp đồng thời, lòng tràn đầy cũng là cảm kích cùng kính trọng. Vật này mặc dù là cho ngươi, nhưng cũng không phải mời ngươi lấy việc công làm việc tư. Nếu để ta biết, không chỉ có ngọc bài thu hồi, ngươi Vân gia còn phải thụ đến trừng phạt. Tiêu Trường Phong ngữ khí trịnh trọng, như lôi đỉnh chi uy. Ngự xuống chi đạo, ân uy đều xem trọng. Hắn cho Vân Hoàng như thế đại quyền lực, nhưng cũng sẽ có đồng dạng trừng phạt. Vâng. Vân Hoàng trong tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thay Tiêu Trường Phong giám sát hảo chúng nhân. Còn như lấy việc công làm việc tư sự tình, tuyệt không thể làm. Đối với Vân Hoàng, Tiêu Trường Phong vẫn có chút tín nhiệm. Này đây xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Bạch Đế, một năm nay, ngươi cũng coi như là lao khổ công cao, Vân Hải Loan chi chiến cùng Kinh Đô chi chiến, ngươi đều không thể bỏ qua công lao. Bạch Đế mặc dù ngay từ đầu có chút ngạo khí, nhưng về sau hành vi, lại đền bù cái này một tí vết. Vân Hải Loan chi chiến, Bạch Đế không xa nghìn dặm, mang theo vừa mới thành lập yêu đình, tiến đến trợ giúp. Tức thì bị Thanh Giao lão tổ đánh thành trọng thương. Mà Kinh Đô chi chiến, Bạch Đế mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng cũng bỏ khá nhiều công sức. Những thứ này Tiêu Trường Phong tự nhiên đều nhớ. Đối với những ân tình này, như là cái khác người, chỉ sợ sớm đã thấp thỏm lo âu, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng Tiêu Trường Phong từng lên là tạo hóa tiên đế, há lại sẽ sợ hại những vật này. Huống hồ tại Tiêu Trường Phong xem ra, chính mình chân long cửu biến đưa cho Bạch Đế hóa long cơ hội, hắn giá trị, không kém chút nào hắn những ân tình này. Huống chi, như là tương lai Bạch Đế có chỗ thiên phú, có thể thành công triệu hoán long môn, chính mình cũng không phải không cũng có thể lại giúp hắn một chút. Dù sao hóa long chi pháp mặc dù có thể triệu hoán long môn, nhưng có thể hay không vọt đi qua, cũng hay là ẩn số. Đương nhiên những thứ này cũng là nói sau. Này đây Tiêu Trường Phong muốn cho Bạch Đế, là một loại khác ban thưởng. Yêu Linh Đan, ta sẽ để cho Triệu Đường chủ mỗi tháng cho ngươi đưa tặng 30 miếng, lại nhiều, liền cần muốn chính ngươi mua. Trừ cái đó ra, ta lại ban thưởng ngươi nhất thức chân chính long tộc thuật pháp. Tiêu Trường Phong hai mắt thanh quang sáng chói, thân thức tuôn ra, hóa thành một cái bỏ túi thanh long, bay vào Bạch Đế mi tâm. Cái này là thanh thiên long chảo thủ, lấy long chảo thi triển, uy lực tăng gấp bội. Tiêu Trường Phong truyền thụ cho Bạch Đế, là chính mình thường dùng thanh thiên long chảo thủ. Cái này mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo thuật, nhưng lại là chân chính long tộc thuật pháp. Đa tạ Tiêu đại sư. Cảm thụ được thanh thiên long chảo thủ thần kỳ cùng huyền ảo, Bạch Đế trong mắt bắn ra vẻ mừng rỡ. Hắn mặc dù có chính mình am hiểu võ kỹ, nhưng những cái kia cuối cùng chỉ là bình thường võ kỹ. Chỗ nào so đến trên cái này chân chính long tộc thuật pháp. Võ trưởng sinh. Ban thưởng xong Bạch Đế, Tiêu Trường Phong là đem ánh mắt xuống tại võ trưởng sinh thân bên trên. Đại Nguyên Vương triều lần trước thừa cơ phát động chiến tranh, phụ hoàng chỉ sợ là muốn báo thù. Ngươi thân làm Đại Nguyên quốc sư, việc này ngươi có ý kiến gì không? Võ trưởng sinh thân phận đặc thù, hắn không chỉ có là tiên buộc, cũng tương tự là Đại Nguyên Vương triều quốc sư. Liên quân chiến tranh dẫn đến Đại Võ Vương triều biên cảnh gặp chiến loạn, võ đế gần nhất đã bắt đầu báo thù sự tình. Bởi vậy Tiêu Trường Phong xem nên biết võ trưởng sinh ý kiến. Chủ nhân. Đại Nguyên Vương triều chỉ là lão nô tiện tay thành lập mà thôi, đối với Đại Nguyên cùng Đại Võ ở giữa sự tình, ta sẽ không nhúng tay, kết cục như thế nào đều xem chính bọn hắn. Võ trưởng sinh nghe được Tiêu Trường Phong bên ngoài thanh âm. Đống nhiên đây cung kính mở miệng, biểu đạt chính mình ý tứ. Võ trưởng sinh sinh mệnh quá dài dằng dặc, đã một vạn tuổi. Mà Đại Nguyên Vương triều lập quốc bất quá 300 năm. Cái này tại võ trưởng sinh sinh mệnh trong, chiếm cứ chỉ là rất rất nhỏ một bộ phận. Mà lúc ban đầu lựa chọn nguyên đế nhất tộc, cũng là bởi vì thể chất của bọn hắn đặc thù, có thể vì chính mình phân hóa tà linh chúc phúc. Nhưng bây giờ đã tìm đến chân tiên, tìm được tà linh chúc phúc biện pháp giải quyết. Đại Nguyên Vương triều đối với võ trưởng sinh mà lời, tựu trở nên còn có thế không? Tốt, hồn tiên đan cần thiết linh dược, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một chút, chờ ta đến đế võ cảnh, liền bắt đầu vì ngươi luyện chế. Tiêu Trường Phong không có cho võ trưởng sinh cái gì thực chất ban thưởng. Hắn biết, hiện tại đối võ trưởng sinh mà lời, ban thưởng gì cũng không bằng khu trừ tà linh chúc phúc. Đao Vương, ngươi tạm đây không chỗ có thể đi, lại lưu tại Thanh Long Sơn đi, ngươi thẻ tại Thiên Võ Cảnh cũng nhiều năm, mượn cơ hội lần này, nhất cử đột phá đến Hoàng Võ Cảnh. Chu Đại Nhân, ngươi hiện tại đã cách Đế Võ Cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng lưu ở nơi đây, nhờ vào đó đột phá đi. Tiêu Trường Phong một mới mở miệng, đối mỗi cái người đều làm khen thưởng cùng an bài. Đem chính mình rời đi sau sự tình, một một đều an bài thỏa khi. Tiêu Đại Sư, tiếp xuống, ngài muốn đi đâu? Người Tiêu Trường Phong an bài đến không sai biệt lắm, Bạch Đế lúc này mới lên tiếng, hỏi tham gia tối trọng yếu tin tức. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tổng cộng có 5 vực tứ hải. Ngoại trừ Đông Vực, bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Bạch Đế đã sớm biết sẽ có cái này một ngày. Kim Lân Há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vũ lại hóa long. Chỉ là một cái Đông Vực, đối với Tiêu Trường Phong đầu này cửu thiên thần long mà lời, thực tại quá nhỏ. Giờ khắc này, Vân Hoàng mấy người cũng là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Ta muốn đi trung thổ, nơi đó, có cái người tại chờ ta. Chương 648, Sư Phó dẫn vào cửa, tu hành tại cái người. Tiêu Đế Lâm chết rồi. Hoàng hậu mối thủ cũng báo. Trần Võ Thánh Nhân mặc dù cũng không tử vong, nhưng cũng chỉ thừa một sợi hồn phách. Đông vực sự tình, cơ bản đã chấm dứt. Mà xuống một bước, Tiêu Trường Phong là dự định tiến về trung thổ. Nơi đó không chỉ có nhiều tư nguyên hơn, cũng có mạnh hơn địch nhân. Đương nhiên, tối trọng yếu là ở đó còn có một cái Tiêu Trường Phong ngày đêm nhớ nghĩ tới người. Lâm Nhược Vũ. Mặc dù chỉ đi qua một năm, nhưng Tiêu Trường Phong trong lòng tưởng niệm lại là như cùng núi lửa phun trào, không so mãnh liệt. Chờ qua xong cái này năm, ta lại muốn lên đường đi trung thổ. Tiêu Trường Phong trong tâm đã làm xong quyết định. Cuối năm tổng kết đại hội kết thúc, chúng nhân cũng là nhao nhao tán đi. Chỉ có Đao Vương cùng Chu Chính Hào lưu lại. Bọn hắn nhị người đều thẻ tại bình cảnh nơi nhiều năm. Bất quá Thanh Long Sơn nội linh khí nồng đậm, trọn vẹn là ngoại giới 15 lần. Nhị lòng người không chuyên tâm tu luyện. Cuối cùng nhị người tuần tự đột phá thành công. Chu Đại Nhân, lần này đi trung thổ, ta nhất định sẽ thám thính mẫu thân tin tức. Chu Chính Hào ly biệt trước đó, Tiêu Trường Phong hướng hắn trịnh trọng hứa hẹn. Mẫu thân, cũng là để Tiêu Trường Phong nhớ thương nhất chi nhân. Chỉ là trước mắt manh mối quá ít, tìm không đến tung tích. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là sẽ không quên ký, càng sẽ không từ bỏ. Đa tạ điện hạ. Chu Chính Hào trịnh trọng hành lễ, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng nhiều là một loại như trưởng bối tử ái. Hắn là Hạ Thiền Bục Nhân. Từng lên đi theo Hạ Thiền đào ra hạ tộc, cũng là nhìn tận mắt Tiêu Trường Phong ra đời. Cũng có thể nói, ngoại trừ võ đế bên ngoài. Hắn là cái thứ hai không cầu hồi báo, nguyện vì Tiêu Trường Phong giao ra tất cả người. Chu Chính Hào là Thanh Châu Châu Mục, không cách nào ở lâu. Rất nhanh liền tại rời đi Thanh Long Sơn. Chỉ còn lại có Đao Vương cùng Lư Văn Kiệt. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cái này mới quay đầu nhìn về Lư Văn Kiệt. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cái người, Văn Kiệt, lần này đi trung thổ, ta không có ý định dẫn ngươi cùng một chỗ. Đối với Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong cố ý lưu đến sau cùng mới nói. Lư Văn Kiệt trước mắt hay là hắn ký danh đệ tử. Nhưng một năm qua này, Lư Văn Kiệt đi theo Tiêu Trường Phong, cũng là tiến bộ nhanh chóng, bây giờ cũng nhanh muốn đạt đến Kim Đan Kỳ. Mà lại Bồ Đề Địa Ngục đi cũng tu luyện đến đệ nhị trọng. Luyện đan thuật lại thêm là ẩn ẩn vượt ra khỏi Triệu Tam Thanh. Bất quá Tiêu Trường Phong dù sao không phải bảo mẫu, không cách nào chiếu cố cả đời hắn. Chim ưng con cần muốn chính mình đi phi hành, mới có thể trở thành bay lượn không trung hùng ưng. Mà Lư Văn Kiệt cũng giống như thế. Đi theo tại bên cạnh mình, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là một đầu chim ưng con. Lư Văn Kiệt hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Này đây hắn trầm mặc một lát, chợt quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt, cung kính dập đầu 3 cái. Một ngày vi sư, nhất sinh vi sư, lão sư, vô luận ngài đi đâu, ngài cũng là lão sư của ta. Ngay từ đầu, Lư Văn Kiệt là bị Tiêu Trường Phong luyện đan thuật chết phục. Nhưng về sau Tiêu Trường Phong truyền thụ cho Địa Ngục Bồ Đề Kinh, đồng thời dạy hắn luyện đan cùng y thuật, để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Bất quá những thứ này cũng không phải mấu chốt nhất. Lư Văn Kiệt hiểu. Lão sư mang cho chính mình nhất đại ban ân, tự là mang chính mình đi lên một đầu bát ngát tu tiên đại đạo. Này là siêu thoát luân hồi, bao trùm tại thiên địa trên vô thượng đại đạo. Đầu này tu tiên đại đạo, để cho mình sinh mệnh, tràn đầy vô hạn có thể. Mặc dù mình có chút thiên phú. Nhưng nếu như không có lão sư, chỉ sợ mình đời này tối đa tu luyện đến sư phụ cảnh giới. Kế thừa luyện dược đường đường chủ chi vị. Nhưng đi theo lão sư, thiên địa này, lại là thế mặc cho chính mình ngao du. Bởi vậy, hắn đối với Tiêu Trường Phong cảm kích, là phát ra từ nội tâm, là vĩnh hằng bất biến. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, tiếp cận Lư Văn Kiệt cái này 3 cái khấu đầu. tiểu cửu ta sẽ dẫn đi, bất quá cái này Thanh Long Sơn, ta cũng có thể giao cho ngươi, nếu là ngươi có thể luyện chế ra bảo đan, ta lại thu ngươi làm đệ tử chính thức. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Hắn muốn đi trung thổ, cái này Thanh Long Sơn tự nhiên là mang không đi. Bởi vậy hắn để lại cho Lư Văn Kiệt. Có cái này Thanh Long Sơn, Lư Văn Kiệt sau tiếp theo tu luyện, cũng sẽ không có rất lớn. Khốn khó khăn. Lão sư xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành bảo đan. Lư Văn Kiệt trong mắt, bắn ra ra sáng tỏ cực kỳ. Đệ tử chính thức. Cái này là mục tiêu của hắn. Hắn nhất định có thể luyện ra bảo đan, trở thành lão sư đệ tử chính thức. Đao Hoàng. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, xuống tại một bên Đao Hoàng thân bên trên. Hắn đã đột phá đến Hoàng Võ Cảnh, hắn xưng hảo, tự nhiên từ Đao Vương, biến thành Đao Hoàng. Chủ nhân. Mặc dù đột phá, nhưng Đao Hoàng đối Tiêu Trường Phong ý nguyên cung kính. Ngươi thế nguyện trở thành Văn Kiệt hộ đạo giả. Hộ đạo giả. Đao Hoàng trong tâm đột nhiên giật mình. Hộ đạo giả thế không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Nhất định cần đối hắn có tuyệt đối trung tâm, mà lại cũng cần phải có đủ thực lực. Tiêu Trường Phong vậy mà lựa chọn để Đao Hoàng trở thành Lư Văn Kiệt hộ đạo giả. Cái này chứng minh Tiêu Trường Phong 10 phần tín nhiệm hắn. Thuộc hạ nguyện ý. Chuyện tốt bực này, Đao Hoàng há lại sẽ cự tuyệt. Lúc này quỳ một chân trên đất, tiếp nhận nhiệm vụ này. Được. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu, trong tâm hài lòng. Để Đao Hoàng trở thành Lư Văn Kiệt hộ đạo giả. Tiêu Trường Phong cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như từ thực lực nói đi, vừa mới đột phá đến Hoàng Võ Cảnh Đao Hoàng cũng không phải thượng giai tuyển. Nhưng Đao Hoàng trung tâm, lại là có thể so Vân Hoàng. Thậm chí càng mạnh. Vân Hải Loan chi chiến, tất cả người đều rời đi. Chỉ có Đao Hoàng không nhúc nhích thủ tại Vân Hải Loan, chờ mong Tiêu Trường Phong trở về. Nay đây tất cả người đều cho rằng Tiêu Trường Phong đã táng thân đáy biển. Nhưng Đao Hoàng lại là cố chấp chờ đợi. Đúng vậy, phần này trung tâm cùng chấp nhất. Để Tiêu Trường Phong lựa chọn hắn. Giao phó xong Lư Văn Kiệt cùng Đao Hoàng. Tiêu Trường Phong lại triệt để yên lòng. Sau đó, chỉ người đi kinh đô, bồi phụ hoàng cùng tam muội qua hết cái này năm, lại cũng có thể lên đường. Bất quá trước đó, còn có một việc cần muốn làm. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, ngẩng đầu trông về phía xa lấy Vạn Yêu Sơn chỗ sâu. Để Đao Hoàng cùng Lư Văn Kiệt đợi tại Thanh Long Sơn. Tiêu Trường Phong là mang theo cựu đầu xà, xâm nhập Vạn Yêu Sơn. Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết gì đây mới có thể trở về. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu cố kia kim cương thần thể, Tiêu Trường Phong là tuyệt đối sẽ không phóng qua. Cái này thế là quan hệ đến chính mình đại ngũ hành tiên pháp, tuyệt không thế chủ quan. Những cái kia hắc sắc kiến mặc dù không có gì không thôn phệ, nhưng ta cũng có biện pháp có thể đối phó bọn hắn, còn như con kia nghĩ hậu, lấy tiểu cửu thực lực hôm nay, cũng có thể chống lại. Tiêu Trường Phong thân ảnh ở trong rừng rậm linh hoạt phi hành tiến lên. Này bầy hắc sắc kiến, là cướp đoạt kim cương thần thể nhất đại vật cản. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong, thế không phải lúc ban đầu thực lực. Đối mặt cái này thần bí kiến bầy, Tiêu Trường Phong có nắm chắc có thể đoạt đến kim cương thần thể. Huống hồ ta cũng không phải là muốn hủy diệt cái này kiến bầy, chỉ cần cản bọn họ lại, liền có thể cướp đi kim cương thần thể, kể từ đó, độ khó giảm mạnh. Tiêu Trường Phong trong tâm so đo thỏa khi. Rất nhanh, hắn liền tới đến lúc ban đầu gặp đến hắc sắc kiến địa phương. Thân thức tản ra, lại thứ thấy được quen thuộc dưới mặt đất vương quốc. Xoát. Tiêu Trường Phong trực tiếp chạm ra một đầu thông đạo, đồng nhiên đây thả người nhảy lên, tiến vào dưới mặt đất. Tiểu tại Tiêu Trường Phong tiến vào không lâu sau. Một cái hư không gợn sóng, giữa không trung trong chậm rãi hiện hiện. Chương 649, tất cả đều tại ta trưởng khống phía trong. Địa hoàng đỉnh bên trong, Hồ Mô Mô lúc này tình trạng 10 phần không tốt. Nguyên bản nàng trên người băng hỏa tình trạng đã làm dịu. Nhưng lúc này lại là lại lần tái phát. Mà lại tình trạng so trước đó càng nghiêm trọng hơn. Chỉ gặp nàng nửa người bên trái. Nguyên bản chỉ là có nóng lãng bành trướng, lông hồ ly cuốn lên mà thôi. Nhưng này đây tất cả lông hồ ly đều trực tiếp bị thiêu hủy trong không. Từ ngay cả nếp vốn hồ ly ra, này đây cũng là một mảnh đen kịt. Thậm chí truyền ra nồng đậm mùi cháy khét. Phảng phất một khối bị đốt cháy khét chết ra. Mà Hồ Mô Mô nửa phải thân, nguyên bản hơi mỏng băng xương. Lúc này lại là có băng tinh ngưng kết. Rất nhanh cái này băng tinh hóa thành băng khối, đem Hồ Mô Mô nửa bên phải thân thể đóng thành băng điêu. Mà bên trái nóng lãng cùng bên phải hàn băng. Lấy mi tâm là ở giữa phân giới. Cái này sao có thể? Nhìn đến Hồ Mô Mô bệnh phát, Hoàng Đại Sư trên mặt lạnh nhạt trong nháy mắt biến mất. Cái này thế là chính mình sư phụ sử dụng phương pháp. Lúc ban đầu hắn thân tại chỗ thấy, quả thật chưa khỏi băng hỏa độc. Làm sao có thể vô dụng đây? Hoàng Đại Sư, làm sao bây giờ a? Bạch tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng, giờ phút này không có biện pháp khác, chỉ có thể xin giúp đỡ Hoàng Đại Sư. Mô Mô, Hương Phi cũng là gương mặt xinh đẹp trên đầy là gấp thiết. Nàng từ nhỏ tại Hồ Mô Mô thân trên trưởng thành. Phụ thân sự vụ bận rộn, là Hồ Mô Mô một tay đưa nàng nuôi lớn. Cái này Vân Vân cảm giác, nồng đậm như máu. Nàng sao có thể nhìn xem Hồ Mô Mô bị băng hỏa độc gây ma đây? Hoàng đại sư, còn xin mau mau xuất thủ, đại hiển thần uy a. Còn lại ba đầu bạch hồ giờ phút này cũng là cấp tốc mở miệng, thỉnh cầu lấy Hoàng đại sư. Giờ khắc này, Hoàng đại sư mặc dù nội tâm bối rối, nhưng lại đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn hiện tại buông tay, dẫn đến Hồ Mô Mô bỏ mình. Như thế chỉ sợ chính mình đem không cách nào còn sống rời đi Thiên Sơn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mạo hiểm liều mạng. Chư vị không cần lo lắng, tình huống này sớm tại bản đại sư đoán trước phía trong, cái này gọi tìm đường sống trong chỗ chết. Hoàng đại sư cường đại tâm lý tố chất tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn mặt trên ý nguyên lộ xuất tự tin tràn đầy thần sắc. Phảng phất cái này tất cả, thực đều tại hắn trưởng khống phía trong. Các ngươi tránh ra, tiếp xuống, ta đem thi triển độc môn bí thuật, là Hồ Mộ Mộ khử độc cứu mạng. Nhìn đến Hoàng đại sư tự tin bộ dáng, bạch tộc trưởng cùng cái khác ba đầu bạch hồ cũng là tâm thần đại định. Đống nhiên đây thận trọng lui tại bốn phía, nín hơi ngưng thần, không dám đánh nhiễu Hoàng đại sư. Mà này đây Hoàng đại sư cũng chỉ có thể dựa vào da đầu lên. Bạch. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một khỏa màu xanh biếc linh châu. Cái này linh châu mới vừa xuất hiện. Đống nhiên đây một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái phong tại hang động nội tràn ngập. Ồ, thế mà là một linh châu. Nhìn đến viên này linh châu, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Một linh châu, tên như ý nghĩa, liền tại tràn đầy nồng đậm một linh khí bảo châu. Loại này bảo châu lấy đặc thù tài liệu luyện chế, có thể chứa đựng đại lượng một linh khí. Tại thời khắc mấu chốt, có phi phàm tác dụng. Mà Hoàng đại sư trong tay viên này một linh châu, phẩm chất không thấp, hắn nội một linh khí bảng bạc không so. Đây là một linh châu, chính là bản đại sư trí bảo, hấp thu cỏ cây tinh hoa, vạn dược chi linh tính, có này châu tại, tất nhiên có thể bảo đảm Hồ Mộ Mộ bình an vô sự. Hoàng đại sư cái này lần thế là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này một linh châu mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm linh châu, nhưng hắn nội có hắn mấy trăm năm tích lũy một linh khí. Giá trị liên thành. Bất quá này đây cũng không phải đau lòng thời điểm. Đi. Hoàng đại sư thấp tra một tiếng, thôi động một linh châu. Đống nhiên đây một cỗ thịt mắt có thể thấy được thanh sắc linh khí, từ một linh châu bên trong bay ra, chui vào Hồ Mộ Mộ thể nội. Hoàng đại sư vậy mà lấy một linh châu đến chữa trị Hồ Mộ Mộ. Bạch tộc trưởng hiển nhiên cũng biết một linh châu giá trị, đống nhiên đây đại hỉ, mắt lộ ra chờ đợi. Hoàng đại sư không hổ là chúng ta yêu tộc đại nhân vật, đối đãi chính mình người thực tại không có lời nói, ngay cả một linh châu chân quý như vậy bảo vật đều lấy ra. Bên cạnh một đầu bạch hồ cũng là tiếp tục mở miệng thổi phồng. Có Hoàng đại sư cùng một linh châu, Hồ Mộ Mộ băng hỏa độc, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bên kia bạch hồ cũng là đối Hoàng đại sư 10 phần có lòng tin. Tiểu ngay cả Hương Phi cũng là mắt lộ ra vui mừng. Chỉ có Tiêu Trường Phong âm thầm lắc đầu. Một linh châu mặc dù tốt, nhưng lại chỉ không hảo Hồ Mộ Mộ bệnh, tối đa áp chế một chút băng hỏa độc mà thôi. Một khi một linh khí hao hết, y nguyên vô dụng. Băng hỏa độc chính là thiên hạ kỳ độc, há là dễ dàng như vậy hảo chữa trị. Bạch. Hang động phía trong, Hoàng đại sư không ngừng thôi động một linh châu. Đem hắn nội tích lũy mấy trăm năm một linh khí, liên tục không ngừng tràn vào Hồ Mộ Mộ thể nội. Đống nhiên đây Hồ Mộ Mộ trên người băng hỏa độc đỉnh chỉ bộc phát. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Làm sao bây giờ, một linh châu nội linh khí đã tiêu hao một nửa, cái này băng hỏa độc thế nào hay không được. Tay cầm một linh châu, mặt ngoài thượng phong khinh vân nhạt, nhưng Hoàng đại sư nội tâm sớm đã lo lắng như lửa đốt. Hắn không có nghĩ đến Hồ Mộ Mộ băng hỏa độc vậy mà như thế gian khó khăn. Dùng sư phụ phương pháp cũng không gặp tốt. Chính mình một linh châu tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ một thế anh tên, tiểu muốn tại hủy ở chỗ này? Không, không được, ta cũng không tin, hay chỉ không hảo cái này nho nhỏ băng hỏa độc. Hoàng đại sư coi trọng nhất thanh danh của mình, này đây mãnh liệt khẽ cắn nha. Và anh, hắn không giữ lại chút nào, toàn lực thúc giục một linh châu. Chỉ gặp một cái lớn bằng cánh tay một linh khí, từ một linh châu nội bay ra. Trong nháy mắt xuống tại Hồ Mô Mô thân bên trên. Trong chốc lát, Hồ Mô Mô toàn thân thanh quang sáng rõ, một cỗ mênh mông sinh cơ hiện lên. Tốt! Bạch tộc trưởng cùng cái khác ba đầu bạch hồ dưỡn cổ lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Coi là Hồ Mô Mô bệnh đã tốt. Thế mà rất nhanh, một linh khí hao hết. Hồ Mô Mô trên người băng hỏa độc lại lần bộc phát. Giang giác! Chỉ gặp địa hoàng đỉnh trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái này thế là thượng phẩm đế khí A. Thế mà ngăn không được Hồ Mô Mô trên người băng hỏa độc. Xoạt xoạt. Giang giác. Rất nhanh, cái này vết rách càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn bộ địa hoàng đỉnh. Hoàng đại sư, đây là thế nào? Gặp một màn này, bạch tộc trưởng mấy người trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ. Vội vàng quay đầu hỏi thăm Hoàng đại sư. Không có việc gì, yên tâm, tất cả đều tại ta trưởng khống phía trong. Hoàng đại sư nội tâm đang run rẩy, nhưng mặt ngoài trên lại như cũ biểu hiện được nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này là phản ứng bình thường, ngay lập tức hổ mô mô băng hỏa độc liền tốt. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại địa hoàng đỉnh bên cạnh. Hai tay nâng lên, linh khí phun trào, đột nhiên xuống tại địa hoàng đỉnh bên trên. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể kiên trì dáng chống đỡ xuống dưới. Nhất định phải kiên trì lên A. Hoàng đại sư nội tâm gào thét, mênh mông linh khí không ngừng tuôn ra. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng địa hoàng đỉnh không nên bị hủy. Còn như hổ mô mô trên người băng hỏa độc. Hắn đã hết biện pháp. Hoàng đại sư muốn thành công. Mà này đây, bạch tộc trưởng cùng cái khác ba đầu bạch hổ, lại là mắt lộ ra hy vọng, coi là hoàng đại sư muốn thành công. Tiêu ở đây thời gian. Tạch tạch tạch. Một trận mãnh liệt tiếng vỡ vụn vang lên. Hoàng đại sư cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo, tựa hồ địa hoàng đỉnh muốn nổ tung. Không được. Quyết định thật nhanh, hoàng đại sư cấp tốc lui lại. Ầm ầm. Cơ hồ tại hoàng đại sư lui lại đồng thời, địa hoàng đỉnh như cùng một quả bom, ầm vang nổ tung. Xong. Giờ khắc này, hoàng đại sư mặt xám như tro, sinh lòng tuyệt vọng. Chương 650, đại sư chân chính phong độ. Ầm ầm. Toàn bộ hang động đều đang chấn động. Phảng phất tuyết lở đột kích. Tại bên ngoài hang động chơi đùa ba con tiểu bạch hồ đống nhiên đây mặt lộ vẻ sợ hãi, cấp tốc đào tẩu. Cuồn cuộn khói đặc, từ cửa hang tuôn ra. Mà tại hang động bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, tất cả người cũng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp tại nguyên bản địa phương. Địa hoàng đỉnh đã nổ thành vô số mảnh vỡ, không còn tồn tại. Mà hồ mô mố là ngã xuống đất trên, không rõ sống chết. Còn như hoàng đại sư, là bị hun đen như mực, toàn bộ người ngu chỗ trên mặt đất bên trên. Trên người thanh bạch trường bào là bị bạo tạc xé thành mảnh nhỏ. Chật vật không chịu nổi. Cái này. Đây là có chuyện gì? Bạch tộc trưởng há to mồm, một mặt không hiểu nhìn về phía hoàng đại sư. Không phải ngay lập tức muốn thành công rồi. Làm sao lại trở thành dạng này? Trước đó hoàng đại sư một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, để chúng nhân coi là thực không có việc gì. Nhưng trước mắt một màn này. Lại thế nào nhìn, cũng hoàn toàn không giống là không có việc gì. Mô mô. Hương Phi dẫn đầu xông ra, chạy đến hổ mô mô bên cạnh, một mặt lo lắng cùng lo lắng. Nhưng này đây nàng lại không cách nào đụng chạm hổ mô mô. Bởi vì hổ mô mô nửa người bên trái, đã giấy lên đại hỏa. Hỏa diễm hừng hực, căn bản là không có cách dập tắt. Tựa hồ không đem hổ mô mô thiêu hủy thành cho thể không bỏ qua. Mà hổ mô mô nửa bên phải thân thể, là đóng băng như sắt, hàn khí bức người. Băng hỏa độc buộc phát mạnh hơn. Hoàng đại sư, gặp một màn này. Bạch tộc trưởng cùng ba đầu bạch hổ cùng nhau nhìn về phía Hoàng đại sư. Bọn hắn hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, tựu là Hoàng đại sư. Ta. Thế mà này đây Hoàng đại sư mặt xám như tro. Trước đó mạnh mẽ giả bộ chấn định, cũng rốt cuộc bảo trì không ở. Ta cũng không thể ra sức. Cuối cùng, Hoàng đại sư nói ra chân tướng. Hiện tại cục diện này, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn căn bản không có năng lực đi thu thập tàn cuộc. Cái gì? Hoàng đại sư ngươi cũng không có cách nào. Bạch tộc trưởng trừng to mắt, trong mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Không thể nào, Hoàng đại sư, ngài là không phải đang nói đùa, ngài thế là luyện dược hiệp hội lục phẩm luyện dược sư A, làm sao lại không có cách nào đâu. Nhanh đừng làm rộn, cho hổ mô mô chữa bệnh quan trọng A. Bên cạnh vẫn thổi phồng Hoàng đại sư đầu kia bạch hổ, đồng nhiên đầy gấp. Hắn đối Hoàng đại sư báo lấy nhất đại hy vọng. Lại không nghĩ đến kết quả vậy mà lại là như thế này. Thật xin lỗi, ta thực không có cách nào. Hoàng đại sư gấp đều muốn khóc. Hiện ở loại tình huống này, căn bản là không có cách giải quyết. Chỉ sợ hắn sư phụ tới, cũng không có cách nào. Không có khả năng, hố mô mô nhất định còn có cứu. Bạch tộc trưởng này đây đã không lo được tìm Hoàng đại sư phiền phức. Trước mắt khẩn yếu nhất, tự là bảo trụ hồ mô mô tính mệnh. Cái này không chỉ là trường bối của bọn hắn, lại thêm là hồ tộc trụ cột. Một khi hồ mô mô bệnh qua đời, thiên sơn thiên chỉ không còn trưởng khống. Hồ tộc tương lai, chỉ sợ đều muốn chôn vùi. Cái này thế là đại sự. Hắn thân là hồ tộc tộc trưởng, hoàn toàn không cho phép loại tình huống này phát sinh. Vâng! Tiêu ở đây thời gian. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, từ hồ mỗ mỗ thân trên bộc phát. Ngọn lửa này không so nóng bỏng, vậy mà đem mặt đất đều cho hòa tan. Mà đổi thành một bên, hàn băng ngưng kết. Lấy hồ mỗ mỗ tại trầm trọng nguy hiểm. Phạm vi 10 thước bên trong, một nửa nham tương hỏa diễm, một bên hàn băng đất đông cứng. ngay cả Hương Phi đều không được không cấp tốc lui lại. Mà lại cái này băng hỏa chi lực, hay đang nhanh chóng lan tràn. Chỉ sợ không cần muốn một phút, liền có thể bao phủ toàn bộ hang động. Nếu như kế tiếp theo xuống tới, chỉ sợ toàn bộ sơn cốc đều phải hủy diệt. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp A. Bạch tộc trưởng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn vung tay lên một cái, linh khí như cự lãng tuôn ra. Nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. Vô dụng, cái này băng hỏa độc mượn hồ mộ mộ thân thể bộc phát, trừ phi là đại năng cảnh cường giả, không là căn bản là không có cách bên ngoài lực bài trừ. Hoàng đại sư cấp tốc lui lại, không dám nhiễm cái này băng hỏa chi lực, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hồ mộ mộ thế là đại năng cảnh cường giả. Băng hỏa độc từ nàng thể nội bộc phát, không thua gì đại năng cảnh cường giả một kích toàn lực. Ở đây chúng nhân trong, ai có thể ngăn cản? Phù phù. Tiêu tại Hoàng đại sư tuyệt vọng, Bạch tộc trưởng lo lắng thời điểm. Hương Phi bỗng nhiên quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiêu đại sư, van cầu ngài, mau cứu mô mô đi, chỉ cần có thể cứu mô mô, ngài để ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Phanh phanh phanh. Nặng nề dập đầu tiếng tại hang động nội vang lên. Hoàng đại sư cùng Bạch tộc trưởng mấy người mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua Hương Phi. Lấy cùng Hương Phi trước mặt, kia đạo bị người chỗ trào phúng thân ảnh. Bất quá cái này một lần, không người lại mở miệng trào phúng. Dù sao này đây băng hỏa độc bộc phát, hồ mô mô mắt thấy liền phải chết. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có năng lực trị tốt. Nhưng cái này dù sao là một cọng cỏ cứu mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hang động phía trong, chỉ có Hương Phi không ngừng dập đầu phanh phanh tiếng vang lên. Ta muốn toàn bộ thiên trì linh dịch. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong thanh âm, cái này mới vang lên. Thiên trì linh dịch. Cái này mới Tiêu Trường Phong mục đích. Còn như trước đó bị chúng nhân nhẹ xem, hắn đều cũng có thể không xem. Chỉ cần có thiên trì linh dịch, hắn liền có thể hòa tan kim cương thần thể, tăng tốc hấp thu. Thậm chí có khả năng đột phá đến kim đan hậu kỳ. Cái này, nghe đến Tiêu Trường Phong yêu cầu, Hương Phi ngẩng đầu, cầu cứu thức nhìn về phía Bạch tộc trưởng. Cái này người đại sự, nàng không làm chủ được. Chỉ cần ngươi có thể cứu hồ mô mô, ta đáp ứng đem toàn bộ linh dịch đều cho ngươi. Bạch tộc trưởng vẹn vẹn do dự một hồi, liền tại cắn nha đáp ứng. Không có cách, hiện tại tình thế khẩn cấp, không phải do nửa điểm kéo dài. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt một bước đạp ra. Vị tiểu huynh đệ này, không biết chúng ta có thể giúp ngươi làm chút gì? Bạch tộc trưởng mở miệng hỏi đến. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong bất quá địa võ cảnh thực lực. Cho dù y thuật không sai, nhưng tất nhiên cũng cần muốn chính mình mấy người hỗ trợ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Chỉ là băng hòa độc, ta một người là đủ. Bạch. Vừa dứt lời, Tiêu Trường Phong trực tiếp phất tay. Linh khí ngoại phóng, hóa thành thanh quang linh châm. Cái này băng hỏa độc uy lực quá mạnh, kim châm căn bản là không có cách ngăn cản, sẽ bị hòa tan. Phốc phốc phốc. Đống nhiên đây 9 cái thanh quang linh châm đâm vào hồ mộ mộ các vị trí cơ thể. Trong nháy mắt, băng hỏa độc buộc phát lại bị áp chế lại. Hóa cốt tà hỏa. Tay trái giọ xét ra, đống nhiên đây hóa cốt tà hỏa bay ra, xuống tại hồ mộ mộ thân bên trên. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển xuống. Hóa cốt tà hỏa không ngừng thiêu hủy bỏ hồ mộ mộ thân trên chúng độc sâu nhất huyết nục. Kim châm thứ huyết pháp thêm trên hóa cốt tà hỏa. Hồ mô mô nhục thân băng hỏa độc cơ bản đã bị loại trừ. Thần thức chi kiếm, chảm. Hai mắt phía trong, thanh quang đại trán, thần thức chi kiếm ngưng tụ mà ra. Đống nhiên đây thần thức chi kiếm chảm tại hồ mô mô thân bên trên. Hồn phách độc, cũng bị loại trừ. Thanh mục đan, đi. Sau cùng, Tiêu Trường Phong lấy ra một viên thanh mục đan, cho hồ mô mô ăn vào. Bạch. Hỏa diễm dập tắt, hàn băng hòa tan. Toàn bộ hang động bên trong, một mảnh hỗn độn. Chỉ có hồ mộ mộ nằm tại nguyên chỗ, sinh cơ tại dần dần khôi phục. Băng hỏa độc, loại trừ. Giờ khắc này, tất cả người đều ngây người nguyên địa, như gặp thần tích. Chỉ có Bạch tộc trưởng thầm cười khổ. Đây mới thật sự là đại sư phong độ đi. Chương 651, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Phúc. Hồ mộ mộ cứng ngắc thân thể, đột nhiên ngồi dậy, một ngụm sen lẫn hỏa diễm cùng băng khối máu đen phun ra. Mà theo cái này miệng máu đen phun ra, hồ mộ mộ này vẫn gấp bế con mắt. Chậm rãi mở ra. Tỉnh. Hang động nội tất cả người đều sợ ngây người. Bọn hắn không có nghĩ đến, hồ mô mô vậy mà thực tỉnh. Mô mô. Hồ mô mô còn chưa hoàn toàn trợn mắt, Hương Phi liền tại không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Hương Phi. Ta đây là thế nào? Nhìn đến mặt mũi tràn đầy nước mắt Hương Phi, hồ mô mô một mặt mê mang. Sau đó nàng nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, đống nhiên đây trong tâm hiểu. Ta băng hỏa độc phát làm. Nàng thân trong băng hỏa độc đã 300 nhiều năm, đã sớm đoán trước đến có cái này một ngày. Bởi vậy cũng không kinh ngạc. Bất quá hiện tại chính mình thể nội, này như cùng như giỏi trong xương băng hỏa độc, giống như đã biến mất rồi không ít. Toàn thân trong, lại thêm có một cỗ sinh cơ bừng bừng, chính tại tư dưỡng chính mình nhục thân. Như một xuân như gió. Mô mô, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Bạch tộc trưởng lại gần, thận trọng hỏi đến. Cảm giác. Hồ mô mô hơi sững sờ, chợt nhắm lại mắt. Một lát sau lại lần mở ra đây, trong mắt đầy là kinh hỉ. Ta hiện tại cảm giác thật tốt, băng hỏa độc đã loại trừ hơn phân nửa, mà lại ta ám thương cũng khá không ít, đơn giản tựa như là tỏa sáng tân sinh. Độc. Chuyện tại hồ mô mô chưa từng giống như bây giờ cao hơn qua. 300 năm qua, băng hỏa độc vẫn dày vò lấy nàng, cách mỗi trong đoạn thời gian, liền sẽ để nàng đau đến không muốn sống. Loại thống khổ này, người khác căn bản là không có cách trải nghiệm. Mà hiện tại, nàng ốm đau đại tốt, như nhặt được tân sinh. Ta cái này băng hỏa độc năm xưa đã lâu, là vị nào đại sư thay ta chỉ tốt, lao bà tử ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ hắn. Hồ mô mô mặt mũi tràn đầy cười rung, trong tâm kích động. Nàng ánh mắt quét qua, trước là thấy được Tiêu Trường Phong. Bất quá ngay cả một giây đều không dừng lại liền trực tiếp hơi đi qua. Sau đó xuống tại Hoàng đại sư thân bên trên. Nguyên lai là Hoàng đại sư, ta tiểu nói, là ai có như thế đại năng lực, không hổ là luyện dược sư hiệp hội Hoàng đại sư A. Hồ mô mô hiển nhiên cũng nhận biết Hoàng đại sư, đồng nhiên đây cười tủm tỉm mở miệng, một mặt tán thưởng. Ách! Không khí trong tràn ngập không khí ngột ngạt. Hoàng đại sư lại thêm là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Dựa theo tính tình của hắn, nếu quả như thật là chính mình trị tốt. Hiện tại tất nhiên muốn phát huy một chút đại sư phong độ, sau đó trang cái bức, được thù lao, lại nhẹ lướt đi. Nhưng hiện tại, cái này căn bản không phải mình trị tốt ta. Lại thêm là tại chính mình trị phá hủy tình huống dưới. Người khác vì chính mình thu thập tàn cuộc. Cho dù hắn ra mặt dù dày, này đây cũng không dám đáp ứng. Đây là thế nào? Này đây hồ mô mô cũng nhìn ra bầu không khí không thích hợp. Hồ mô mô, Hoàng đại sư mặc dù tận tâm tận lực, nhưng là ngài trị hảo cái này băng hòa độc, là vị này Tiêu đại sư. Bạch tộc trưởng cấp tốc mở miệng hòa giải, đồng thời đem Tiêu Trường Phong giới thiệu ra. Tiêu đại sư. Hồ mô mô hơi sững sờ. Lấy nàng thiên niên lão hổ ly mắt quang tự nhiên có thể nhìn ra. Tiêu Trường Phong bất quá là một tên 16-17 tuổi nhân loại thiếu niên. Mà lại hắn thực lực lại thêm là chỉ có địa võ cảnh. Cái này người niên kỷ cùng thực lực, ngay cả cho Hoàng Đại Sư làm đệ tử đều có chút miễn cưỡng. Làm sao lại là cái gì Tiêu Đại Sư đâu? Mà lại nàng cũng chưa hề không có nghe nói qua, luyện dược sư hiệp hội bên trong, còn có một vị niên kỷ nhỏ như vậy Đại Sư A. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Hồ Mô Mô cũng là tuổi già thành tinh, biết chúng nhân đều nói như vậy. Như thế tất nhiên là vị này Tiêu đại sư chưa khỏi chính mình. Nhớ tới ở đây, nàng liền tại chậm rãi đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong cung kính hành lễ. Đa tạ Tiêu đại sư ân cứu mạng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thản nhiên thụ Hồ Mô Mô cái này thi lễ. Hoàng đại sư ở một bên nhìn xem, thần sắc chán nản, như cùng một cái đấu bại trọi gà. Hồ Mô Mô, ngươi thể nội băng hỏa độc cũng không hoàn toàn loại trừ, 3 ngày bên trong, ngươi không thể vận dụng linh khí. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đơn độc một cái băng hỏa độc, ngược lại không có phiền toái như vậy. Chủ yếu là chúng độc đã sâu, cho dù Tiêu Trường Phong lấy hóa cốt, tà hỏa cùng thần thức chi kiếm loại trừ đại bộ phận. Nhưng y nguyên còn có một số nhỏ băng hỏa độc lưu lại. Lại thêm trên hồ mô mô niên kỷ quá lớn, sinh cơ không đủ. Xem muốn triệt để trị tận gốc, còn cần muốn một chút thời gian. Đan này một ngày một viên, 3 ngày sau đó, còn sót lại băng hỏa độc, lại đem hoàn toàn loại trừ. Bạch. Tiêu Trường Phong lấy ra một cái đan bình. Ném cho Hương Phi. Hán nội tổng cộng có 3 cái thanh mục đan. Thanh mục đan chính là lấy thanh long linh khí thêm trên linh dược luyện chế mà thành, chính là chữa thương đan dược. Mặc dù mục linh khí lượng không bằng Hoàng đại sư mục linh châu, nhưng hắn phẩm chất lại là xa xa cao hơn. Dù sao Hoàng đại sư chỉ là phổ thông mục linh khí, mà thanh mục đan bên trong là mục trong chí tôn thanh long linh khí. Đa tạ Tiêu đại sư. Hương Phi một thanh tiếp lấy, một mặt ngạc nhiên hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Có thể đem hồ mô mô băng hỏa độc hoàn toàn loại trừ. Đây quả thực là quá tốt rồi. Vị này, Tiêu đại sư, xin hỏi ngươi cái này luyện chế là thuốc gì? Hoàng đại sư bỗng nhiên mở miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Hắn ngược lại cũng không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Thân là luyện dược sư hiệp hội lục phẩm luyện dược sư, đối với luyện dược thuật vẫn có chút tinh thông. Mặc dù trước khi nói không có trị hảo hồ mô mô, nhưng cũng chỉ là cho là mình học nghệ không tinh mà thôi. Nhưng này đây cái này thanh mục đan lại là để hắn mắt lộ ra kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua loại thuốc này vật. Siêu. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt, vung tay lên một cái, ném cho Hoàng đại sư một viên thanh mục đan. Đan này tên là thanh mục đan, chính là thượng phẩm linh đan, ẩn chứa một linh khí, là chữa thương đan dược. Hoàng đại sư thận trọng tiếp lấy. Một cỗ vũ lâm thanh một khí tức trong nháy mắt truyền vào mũi bên trong, để người không khỏi tinh thần chấn động. Hắn trước là hít hà vị đạo. Sau đó dùng móng tay cạo xuống một tia bột phấn, cẩn thận nhấm nháp. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, mắt lộ ra rung động. Làm sao có thể, thuốc này phía trong, vậy mà có được trên 100 loại linh dược, mà lại mỗi một loại linh dược dự tính, đều hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, trọng yếu nhất là tất cả linh dược dược lực, gần như toàn bộ bảo tồn lại. Cái này, đây quả thực là thần dược A. Hoàng đại sư mặt mũi tràn đầy rung động, mà hắn, cũng là để Hồ Mô Mô cùng bạch tộc trưởng mấy người giật mình. Hồ Mô Mô bệnh lâu thành y dì, mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng đối với dược vật cũng biết sơ lược. Mà bạch tộc trưởng là đối với Hoàng đại sư thực lực có hiểu biết. Ngay cả Hoàng đại sư đều khiếp sợ như vậy, như thế cái này thanh mục đan, tất nhiên 10 phần phi phàm. Tiêu đại sư tiểu là đan này sáng lập người, hắn không chỉ có thanh mục đan, còn có chuyên môn làm chúng ta yêu tộc phục dụng yêu linh đan, còn có thế giác tỉnh võ hồn đan. Này đây Hương Phi bỗng nhiên mở miệng, đem Tiêu trưởng phong thành tiểu nói ra. Thần kỳ đan dược, đan đạo sáng lập người, đánh bại chân võ thánh nhân Tiêu đại sư. Từng cái tin tức từ Hương Phi trong miệng nôn ra, rung động tâm thần của mọi người. Nếu như là trước kia, sợ rằng cũng không tin Hương Phi. Nhưng hiện tại, ai cũng không thể không tin. Phù phù. Tiêu tại chúng nhân đắm chìm tại rung động trong thời gian. Hoàng đại sư lại là đột nhiên quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiêu đại sư, ta nguyện bái ngài làm thầy, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Cơ vơ tờ, thông báo cho mọi người biết, TG chuyện này mình thấy không còn viết chuyện nữa. TG làm 2 chuyện. Chuyện này thì dừng ngày 13. Còn một chuyện nữa thì dừng ngày 13. Chương 652, người này tuyệt không phải phàm nhân. Làm Hoàng đại sư lời nói vang lên, toàn bộ hang động bên trong, lặng ngắt như tờ. Ai cũng không có nghĩ đến, Hoàng đại sư phản ứng vậy mà như thế mãnh liệt, trực tiếp quỳ xuống đất xem muốn bái sư. Thực tế nhìn hắn này ánh mắt cùng nhiệt. Như đồng nhất trung thực tín đồ gặp được thần linh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, Hoàng đại sư thế là đến từ trung thổ. Lại thêm là luyện dược sư hiệp hội lục phẩm luyện dược sư. Cho dù tại thiên kiêu tụ tập trung thổ, vậy cũng là địa vị siêu phàm. Ngay bình thường, không biết có bao nhiêu người cầu đến bọn họ trên, hy vọng hắn xuất thủ chữa bệnh hoặc người luyện dược. Liên tại bạch tộc trưởng, cái này một lần cũng là 3 lần đến mời, thật vất vả mới đem Hoàng đại sư mời tới. Thế mà liền tại dạng này một tên cao cao tại thượng luyện dược sư. Vậy mà muốn bái Tiêu Trường Phong vi sư. Bất quá bọn hắn chấn kinh cũng không như vậy kết thúc. Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, để tất cả người đều bối rối. Thật có lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách làm đệ tử ta. Cái gì? Cự tuyệt. Tiêu Trường Phong vậy mà cự tuyệt Hoàng đại sư bái sư. Giờ khắc này, bạch tộc trưởng mấy người chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Toàn bộ người bị chấn kinh đến kinh ngạc. Ngươi mặc dù phẩm hạnh không xấu, nhưng ngươi thiên phú có hạn, về sau khó tiến thêm nữa, cuộc đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt lời bình nói. Hoàng đại sư mặc dù nhìn qua không sai, nhưng căn bản không vào được Tiêu Trường Phong pháp mắt. Hoàng đại sư kỳ thật là một đầu trung phẩm linh thú, bản thể là thổ mộc thuộc tính trồn. Nhưng hắn huyết mạch, hơn nữa nhìn bộ dáng niên kỷ cũng chừng 300-400 tuổi. Nói cách khác cùng Lư Văn Kiệt dựng lên, liền tại cùng Triệu Tam Thanh tướng so, cũng là xa xa không bằng. Nên biết, tiểu ngay cả Lư Văn Kiệt, cũng bất quá là ký danh đệ tử mà thôi. Mà Triệu Tam Thanh, Tiêu Trường Phong cũng chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm hắn 1-2 mà thôi. Bất quá. Tiêu Trường Phong tiếng nói nhất chuyển, để ánh mắt hơi hơi ảm đạm Hoàng đại sư lại lần nhắc lên hy vọng. Nếu như ngươi có thể dựa vào chính mình chi lực, luyện chế ra 1 viên thanh mục đan, ta lại cân nhắc dạy ngươi 1-2. Thanh mục đan có thể so với thượng phẩm linh đan, độ khó luyện chế không nhỏ. Bất quá Hoàng đại sư bản thân tiểu là đế võ cảnh cường giả, lục phẩm luyện dược sư. Nếu như hắn không cách nào nghiên cứu ra, vậy chỉ có thể theo lý hắn thiên phú quá kém. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian đi chỉ điểm. Tiêu đại sư, đa tạ ngài cho ta cơ hội lần này. Hoàng đại sư mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, này đây cảm kích nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, rồi sau đó không người đến địa. Ta nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra 1 viên thanh mục đan. Nói xong, Hoàng đại sư trịnh trọng đem Tiêu Trường Phong cho hắn thanh mục đan thu vào nhận chữ vật. Cái này thế là hàng mẫu, hắn đến hảo hảo bảo tồn. Mình liệu có thể tiến thêm một bước, thậm chí siêu qua sư phụ của mình, tự nhìn cái này một lần tạo hóa. Cái này thế là thần dược A, mà lại là một loại hoàn toàn mới dược vật, mặc dù tại đông vực bên trong truyền bá ra, nhưng ở trung thổ, ta khả năng này tiểu là đầu một phần, nếu như nắm chắc tốt, tương lai thậm chí có khả năng trở thành hiệp hội trưởng lão. Hoàng đại sư nội tâm kích động. Hắn cùng Triệu Tam Thanh không cùng. Triệu Tam Thanh si tại dược đạo, mê tại đan đạo. Có thể vì đó từ bỏ tất cả. Mà Hoàng đại sư là si mê vị cùng thực lực. Từ đan dược này trong, hắn thấy được thông hướng càng cao điểm hơn vị đường tắt. Nhớ tới ở đây, hắn đối Tiêu Trường Phong liền càng thêm cung kính. Tiêu đại sư, ngài thực là chân nhân bất lộ tướng A, lấy tài năng của ngài, nếu như gia nhập vào luyện dược sư hiệp hội, chỉ sợ không dùng đến một năm, có thể đăng trên trưởng lão chi vị. Hoàng đại sư hơi hơi cong cong thân thể, cung kính nói. Hắn không chỉ có nghĩ đến đan dược, lại thêm xem đem Tiêu Trường Phong dẫn vào luyện dược sư hiệp hội. Cứ như vậy, công lao của hắn tiểu lớn hơn. Việc này ngày sau lại nói. Tiêu Trường Phong phất phất tay, dự định Hoàng đại sư tố nói. Luyện dược sư hiệp hội mặc dù hắn lại nhìn. Nhưng là có hay không gia nhập vào, còn phải hay nói. Gặp Tiêu Trường Phong không hứng lắm, Hoàng đại sư cũng thức thời ngậm miệng. Mà này thời gian, Hồ Mô Mô cùng Bạch tộc trưởng mấy người sớm đã trợn mắt hốt mồm. Hoàng đại sư xem muốn bái sư đã để bọn hắn giật mình. Mà Tiêu Trường Phong cự tuyệt càng làm cho bọn hắn rung động. Bất quá nhất làm bọn hắn cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Là Hoàng đại sư câu nói kia. Một năm bên trong, đăng trên trưởng lão chi vị. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nên biết luyện dược sư hiệp hội bên trong trưởng lão, mỗi một cái cũng là danh chấn một lúc này đại nhân vật. Vô số đại năng cảnh thậm chí thánh nhân cảnh cường giả, đều sẽ cầu đến nó môn hạ. Hoàng đại sư vậy mà cho rằng Tiêu Trường Phong có thể đăng trên hiệp hội trưởng lão chi vị. Đây đối với Tiêu Trường Phong tin tưởng mạnh bao nhiêu a? Tiêu đại sư, còn xin ngài đi đầu ở lại, người Hồ Mộ Mộ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, ta lại mang ngài đi thiên trì. Bạch tộc trưởng lúc này thái độ cùng lúc trước có một trời một vực bậc. Bất quá hắn cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút, không có đối Tiêu Trường Phong mù quáng tín nhiệm. Dù sao trước đó Hoàng đại sư thua thiệt, kém chút để Hồ Mộ Mộ độc phát thân vong. Được. Tiêu Trường Phong ngược lại là không quan trọng, sớm một đêm một ngày đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh. Bạch tộc trưởng liền tại an bài người, mang theo Tiêu Trường Phong cùng Hoàng đại sư đi nghỉ trước. Hương Phi, cái này Tiêu đại sư là ngươi tìm đến. Đợi Tiêu Trường Phong cùng Hoàng đại sư sau khi rời đi, Hồ Mộ Mộ lúc này mới lên tiếng, hỏi thăm một bên Hương Phi. Ừm. Hương Phi nhẹ gật đầu. Hồ Mộ Mộ, cái này Tiêu đại sư, có vấn đề gì không? Bạch tộc trưởng khẽ nhíu mày. Không minh bạch Hồ Mỗ Mỗ ý tứ. Các ngươi tinh thần lực quá yếu, cảm ứng không đến, nhưng ta có thể cảm thụ đến, hắn thể nội, có thần thức. Hồ Mỗ Mỗ con mắt nhắm lại, ánh mắt ngưng trọng. Bọn hắn cũng không phải bình thường hồ tộc, mà là cửu vĩ hồ hậu duệ. Mặc dù huyết mạch đã mỏng manh đến cực hạn, nhưng ý nguyên viễn siêu bình thường yêu thú. Mà bọn hắn cường đại nhất, liền tại mê hoặc chi thuật. Cũng liền là tinh thần lực. Bất quá bạch tộc trưởng cùng Hương Phi bọn hắn tu vi không đủ, tinh thần lực cũng không mạnh mẽ. Nhưng Hồ Mỗ Mỗ là thiên niên lão yêu, tinh thần lực không so bằng bạn. Bởi vậy cũng là cảm ứng được thần thức tồn tại. Thần thức? Không thể nào, cái này không phải chỉ tại truyền ngôn trong mới có đồ vật sao? Bạch tộc trưởng kinh hãi, trong mắt đầy là vẻ khó tin. Thần thức là so tinh thần lực càng thêm cao cấp tồn tại. Theo lý làm tinh thần lực cô đọng tới trình độ nhất định về sau, mới có thể hóa thành thần thức. Nguyên bản bọn hắn chỉ làm là truyền ngôn. Không có nghĩ đến vậy mà thực gặp. Hắn thực là chỉ có 17 tuổi sao? Bạch tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, trong tâm tràn đầy không dám tin. Một cái 17 tuổi nhân loại thiếu niên. Không chỉ có đã sáng tạo ra đan dược, mà lại còn có thể đổ thánh. Lại thêm là có được truyền ngôn trong thần thức. Nếu như không phải thân tại chỗ thấy, bạch tộc trưởng thế nào cũng không dám tin tưởng. Người này tuyệt không phải phàm nhân, Vân Khê, ngươi cái này lần làm kém. Hồ Mô Mô thở dài. Đúng, Hồ Mô Mô, bất quá chúng ta còn có cơ hội đền bù. Bạch tộc trưởng bản tên Bạch Vân Khê. Này đây nghe được Hồ Mộ Mộ gian dạy, không dám có chút phản bác. Mà lại hắn cũng hiểu. Tiêu Trường Phong nhân vật như vậy, nhất định đem là muốn chiếu rọi vạn cổ, hoành áp một thời đại. Chỉ cần có thể tới giao tốt, nói không chừng hồ tộc có thể khôi phục đến từng lên huy hoàng. Nhớ tới ở đây, bạch tộc trưởng trong tâm liền tại một mảnh lửa nóng. Chương 653, Bạch Hổ Chiến Phạt Quyền. 3 ngày sau, lấy Hồ Mộ Mộ cầm đầu Thiên Sơn hồ tộc, cùng nhau đến Tiêu Trường Phong nơi ở. Thiên Sơn hồ tộc cầu kiến Tiêu đại sư. Hồ Mô Mô đứng tại trước nhất lúc này, hai tay hợp lại, không mình hành lễ. Ở sau lưng nàng, bạch tộc trưởng, Hương Phi cùng cái khác ba đầu bạch hồ, cũng đều cùng nhau không người, không dám thất lễ. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Tiêu Trường Phong cất bước đi ra. Hoàng đại sư là cung kính theo sau lưng. Tiêu đại sư diệu thủ hồi xuân, lão bà tử băng hỏa độc đã hoàn toàn loại trừ. Hồ Mô Mô cười tủm tỉm mở miệng, không có chút nào đại năng cảnh cường giả kiêu ngạo. Nàng rất rõ ràng, chính mình không sống được mấy năm nữa. Mà Thiên Sơn Hồ tộc xem muốn kế tiếp theo kéo dài tiếp theo, thậm chí trở nên càng mạnh. Chỉ sợ cơ hội này, tiêu xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lão bà tử biết được Tiêu Đại Sư là vì Thiên Sơn Thiên Trì mà ra, việc này không nên chậm trễ, lão bà tử hiện tại liền dẫn ngài tiến về đi. Hồ Mô Mô không nói nhảm, trực tiếp điểm minh ý đồ đến. Làm phiền. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu. Thiên Sơn Thiên Trì cũng không tại Tuyết Sơn Đỉnh. Thế mà tiểu tại Sơn Quốc này phía dưới. Tiêu Trường Phong đi theo Hồ Mô Mô, một đường uốn lượn mà xuống. Cuối cùng, đi tới một cái hồ nước nhỏ trước. Tiêu Đại Sư, nơi này liền tại Thiên Trì. Hồ Mô Mô tránh ra thân thể, cười tủm tỉm nói. Cái này Thiên Trì cũng không phải là cái phương phương chính chính ao. Bất quá cũng chừng 10 bình lúc này thước lớn nhỏ. Hắn bên trong chảy xuôi màu hổ phách Thiên Trì linh dịch. Linh dịch viễn so thanh thủy sên sệt. Mà lại tối trọng yếu là ngưng tụ không tan. Cũng sẽ không nếu như hắn linh dịch như vậy bay hơi đến không trung, trở thành linh vụ. Dương quang thấu qua sơn cốc hẹp phùng rơi xuống, chính hảo chiếu tại trên Thiên Trì. Khiến cho cái này Thiên Trì nhìn qua lộng lẫy, giống như tiên cảnh giao trì. Mà tại Thiên Trì bốn phía, mọc ra không ít linh mục linh dược. Kém nhất linh dược, vậy mà đều đã đi đạt đến bảo dược phẩm chất. Mà coi như là linh mục linh thảo, cũng đều ẩn chứa bàng bạc linh khí, không so chân quý. Không sai, cái này đúng vậy ta cần muốn. Nhìn đến cái này Thiên Trì linh dịch, Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra đầy ý cười dung. Cái này Thiên Trì linh dịch phẩm chất so với hắn dự nghĩ tới hay muốn tốt một chút. Đủ lấy hỏa tan kim cương thần thể. Thậm chí còn có thể nhất cử đột phá đến kim đan hậu kỳ. Tiêu Đại Sư, căn này Thiên Niên Tuyết Linh Trì, là chúng ta hồ tộc một điểm tâm ý, còn xin ngài vui vẻ nhận. Hồ Mô Mô cũng không như vậy kết thúc. Nàng lấy ra một cái toàn thân trắng như tuyết, giống như băng tinh tuyết điêu Tuyết Linh Trì, đưa cho Tiêu Trường Phong. Tuyết Linh Chi, hấp thu băng tuyết tinh hoa mà thành, cực kỳ hy hữu. Mà lại Thiên Niên Tuyết Linh Chi, đã đạt đến bán thánh dược phẩm chất. Phần này lễ, không thể bảo là không lớn. Hoàng Đại Sư ở một bên nhìn nóng mắt, nhưng lại đành phải âm thầm hâm mộ. Cái này là Hồ Mô Mô dùng để đền bù cùng rút ngắn quan hệ. Nàng biết, lấy Tiêu Trường Phong cái này người thiên phú và thực lực. Vật phẩm tầm thường căn bản không để vào mắt. Chỉ có chân quý linh dược, mới là yêu nhất. Mà hồ tộc bảo khố trong. Chỉ có cái này Thiên Niên Tuyết Linh Chi phẩm chất tối cao. Bởi vậy nàng cũng là không chút do dự đem ra. Dù sao cùng một tên tiềm lực phi phàm Tiêu Trường Phong tướng so. Chỉ là một cái Thiên Niên Tuyết Linh Chi, hay là 10 phần đáng giá. Tốt, căn này Thiên Niên Tuyết Linh Chi ta nhận. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn Hồ Mô Mô một mắt. Đối với Hồ Mô Mô ý nghĩ, hắn như thế nào lại không biết rồi. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Nhân tình này nhận, ngày sau chiếu cố một chút hồ tộc là được rồi. Thậm chí chờ mình độ kiếp thành tiên về sau, giúp hồ tộc lưu lại một đầu thuần huyết cửu vĩ hồ cũng không phải là không được. Cái này là tạo hóa tiên đế tự tin. Hồ Mô Mô đưa ra Thiên Niên Tuyết Linh Chi về sau, lại thức thời không có kế tiếp theo quấy rầy, mang theo Hoàng Đại Sư cùng Bạch tộc trưởng mấy người rời đi. Đồng thời đem nơi đây hóa thành cấm địa, không cho phép cái gì người quấy rầy. Này đây Thiên Chỉ bên cạnh chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong một người. Cái này Hồ Mô Mô ngược lại là tuổi già thanh tinh. Cái này gốc Thiên Niên Tuyết Linh Chi mặc dù đối ta cũng không phải là trọng muốn, nhưng dầu gì cũng là bán thánh dược, giữ lại ngày sau dùng để luyện đan, cũng là không sai. Tiêu Trường Phong nuốt nuốt Thiên Niên Tuyết Linh Chi, trong mắt thanh lóng lánh. Bạch! Một cái hắc ảnh, từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên bay ra, xuống tại Thiên Trì bên cạnh. Đúng vậy cửu đầu xà. Bất quá này đây cửu đầu xà không có khôi phục chân thân, ý nguyên duy trì vòng tay bộ dáng. Tiểu cửu, thay ta hộ pháp, đừng cho người quấy rầy đến ta. Tiêu Trường Phong phân phó. Hắn ngược lại không phải không tín nhiệm Thiên Sơn Hồ tộc. Chỉ bất quá việc quan hệ hắn tu hành, tự nhiên hay là cửu đầu xà càng thêm đáng tin cậy một chút. Đúng, chủ nhân. Cửu đầu xà cung kính đáp lại. Làm xong cái này tất cả. Tiêu Trường Phong cuối cùng quyết định bắt đầu tu hành. Bạch. Hắn vung tay lên, trước đem nghĩ hậu thi thể lấy ra. Này đây nghĩ hậu thi thể quang trạch đảm đạm, linh khí yếu ớt. Phù phù. Tiêu Trường Phong không do dự. Trực tiếp đem nghĩ hậu thi thể ném vào Thiên Trì bên trong. Rất nhanh, nghĩ hậu thi thể liền tại bị tan rã, cùng linh dịch hòa làm một thể. Xem ra hiệu quả không sai. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu, chợt lấy ra kim cương thần thể. Kim cương thần thể viễn so nghĩ hậu thi thể phải cường đại hơn nhiều. Để vào Thiên Trì về sau, cũng không có dấu hiệu hòa tan. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Hắn thở y phục xuống, đi vào Thiên Trì. Đống nhiên đây linh dịch đem hắn thân thể bao vây. Một cỗ cảm giác ấm áp kích thích hắn mỗi một tấc làn da. Thiên Trì linh dịch cũng không băng lãnh, ngược lại có chút ấm áp, như cùng tại tắm suối nước nóng. Bàng bạc linh khí, không ngừng chui vào Tiêu Trường Phong thể nội, để Tiêu Trường Phong khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá Tiêu Trường Phong ngăn lại, hắn thế không phải đơn độc đến ngâm linh dịch. Đại ngũ hành tiên pháp trong Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, lấy thần thú Bạch Hổ là chủ, đại biểu cho ngũ hành trong kim thuộc tính, thiên phú là chiến phạt, chính là trong ngũ hành, lực công kích cùng sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Bế trên mắt, suy tư Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển bên trong dung. Bây giờ đại ngũ hành tiên pháp, Tiêu Trường Phong đã tu luyện thứ hai. Thanh Long Bất Diệt Quyển cùng Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Thanh Long Bất Diệt Quyển đại biểu là một thuộc tính, thiên phú là chữa trị, cũng là Tiêu Trường Phong trước hết nhất tu luyện. Bởi vì giữa thiên địa, cỏ cây đông đảo, một linh khí dễ dàng nhất thu hoạch được. Bởi vậy trước mắt Thanh Long Bất Diệt Quyển uy lực mạnh nhất. Mà Huyền Vũ Trường Sinh Quyển đại biểu là thủy thuộc tính, thiên phú là khống thủy. Bởi vì tu luyện thời gian ngắn, bởi vậy uy lực không bằng Thanh Long Bất Diệt Quyển. Bất quá như là tại đại hải phía trong, hoặc người tại giang hà bên trong, Huyền Vũ Trường Sinh Quyển uy lực đem viễn siêu cái khác. Bạch Hổ chủ công, một khi luyện thành Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, lực chiến đấu của ta tối thiểu có thể tăng lên hơn phân nửa. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, ngay lập tức muốn đi vào trung thổ. Nơi đó thiên kiêu tụ tập, thế lực trùng điệp. Lại thêm có tinh đấu thánh địa cái này tòa cao phong chờ đấy hắn đi vượt giai. Bởi vậy nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Bắt đầu đi, hy vọng cái này kim cương thân thể có thể làm cho ta Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển tu luyện đến cấp độ nhập môn. Tiêu Trường Phong hít một hơi thật sâu, chợt nhắm lại mắt, bắt đầu tu luyện. Ung ung cục. Trong chốc lát, thiên trì bên trong linh dịch bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Mà cố kia kim cương thân thể cũng là đang lặng lẽ tan rã. Đại bằng một ngày cùng phong khởi, phù giao mà lên chín vạn trong. Đợi Tiêu Trường Phong xuất quan thời điểm, nhất định đem kinh trấn thế nhân. Chương 654, Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, hôm nay cuối cùng luyện thành. Hương Phi tỷ tỷ, nhân loại kia đều đi vào hơn một tháng, tại sao vẫn chưa ra? Hạp cốc phía trong, ba đầu tiểu bạch hổ cuộn mình tại Hương Phi bên cạnh, trong đó một đầu mở miệng nghi vấn. Tiểu Ngũ, không được vô lễ, về sau muốn xưng hô hắn Tiêu đại sư. Hương Phi thân ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Tiểu Ngũ cái trán trên nhẹ nhàng gõ một cái. Vâng vâng vâng, Tiêu đại sư, ta nhớ kỹ, thế nào người nào đều như thế nói, trước hai thiên hổ mổ mổ cũng dạy dỗ ta một trận, thật là, chẳng phải là một nhân loại à? Tiểu Ngũ ôm đầu, ý nguyên có chút không cam lòng. Đúng vậy à, Hương Phi tỷ tỷ, ngươi không phải nói cho chúng ta biết, nhân loại bên ngoài cũng là người xấu sao, vì cái gì hay muốn đối nhân loại kia như thế tốt, ngay cả thiên trì linh dịch đều toàn bộ cho hắn. Một bên Tiểu Lục nhảy đến Hương Phi trong ngực, chớp mắt to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất niên kỷ còn nhỏ. Hương Phi cùng Hồ Mô Mô mấy người, trước kia vẫn khuyên bảo bọn hắn, nhân loại bên ngoài là người xấu. Bởi vậy nghìn vạn lần không thể rời đi hạp cốc. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới đối Tiêu Trường Phong cảm đến lại sợ lại hiếu kỳ. Bởi vì cái này là bọn hắn cái thứ nhất nhân loại nhìn thấy. Tiêu Đại Sư là không cùng, Tiêu Đại Sư là Hồ Mô Mô chưa khỏi bệnh, là chúng ta ân nhân. Các ngươi biết sao? Hương Phi kiên nhẫn giải thích. Ở trước mặt người ngoài, nàng là mỹ lệ mà thần bí thiên sơn Hương Phi. Nhưng ở nhà mặt người trước, nàng lại là hiển thị do ôn nhu cùng thiện lương. Ừm, ta đã biết, nhân loại cũng không có đáng sợ như vậy. Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu, trong lòng hiếu kỳ hòa tan sợ hãi. Bất quá nhân loại phía trong, như Tiêu đại sư dạng này rất ít, đại bộ phận cũng là người xấu, sẽ đem các ngươi bắt về ăn hết, bởi vậy các ngươi tuyệt không thể rời đi thiên sơn. Không là tỷ tỷ tiểu không thương các ngươi. Vì hảo hảo giáo dục Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Hương Phi không được không kế tiếp theo giải thích cũng uy hiếp. Biết. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất không nhịn được đáp ứng. Bất quá trong mắt lại là tránh qua một tia nho nhỏ giảo hoạt. Hiển nhiên bọn hắn ngóng trông ngoại giới tâm đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Bạch. Tiêu ở đây thời gian, một cái nhàn nhạt kim quang đột nhiên hiện hiện, đâm rách mặt đất, thẳng vào Vân Tiêu. Cái này đạo vàng nhạt ánh sáng lại thêm là mang theo một cỗ sắc bén vô song, sắc bén khó khăn chặn khí thế đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt, toàn bộ hạp cốc lại bị kinh động. Hồ Mô Mô cùng Bạch tộc trưởng cũng là trước tiên đuổi đến. Giống như là từ thiên trì truyền đến. Hương Phi cấp tốc đem Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất đưa đến an toàn địa phương, chợt đến Hồ Mô Mô trước người. Thiên trì. Chẳng lẽ cái này đạo vàng nhạt ánh sáng cùng Tiêu đại sư có quan hệ? Bạch tộc trưởng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía thiên trì chỗ tại. Bất quá cách xa nhau khá xa, mà lại có sơn thạch cách trở. Hắn căn bản nhìn không gặp thiên trì cảnh tượng. Tiêu đại sư bê quan hơn một tháng, có lẽ là muốn xuất quan. Hồ Mô Mô hai mắt nhắm lại, đoán được chân tướng. Phân phó, tất cả hồ tộc rời xa thiên trì chỗ tại. Vì để phòng vạn nhất, Hồ Mô Mô hay là để phân phó xuống dưới. Rất nhanh hạp cốc bên trong hồ tộc môn lại nhao nhao tứ tán rời xa. Mà này thời gian, Kia đạo vàng nhạt ánh sáng, từ nguyên bản to bằng ngón tay, cấp tốc biến lớn. Trong chớp mắt, liền tại hóa thành cỡ thùng nước. Nay cỗ sắc bén như kim, sắc bén khó khăn chặn khí tức, càng rõ ràng hơn. Phảng phất giữa thiên địa có nghìn vạn lần trôi vô hình đao kiếm tại tung hành, để người không khỏi tâm thần run lên. Tiêu đại sư cái này là tại tu luyện. Bạch tộc trưởng trừng to mắt, không dám tin nhìn qua cái này đạo vàng nhạt ánh sáng. Không biết sao, nội tâm của hắn run rẩy, tuôn ra một cỗ vô hình cảm giác sợ hãi. Phảng phất là gặp được thiên địch. Nhưng không giống lắm. Tiêu đại sư là thiên trì linh dịch mà ra, tất nhiên có hắn mục đích, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải cam đoan tiêu đại sư tu luyện an toàn. Hồ Mô Mô như mày, trong lòng cũng có một cỗ mơ hồ e ngại cảm giác. Nhưng nàng không có bối rối, chấn định mở miệng. Này đây tuyệt không thể loạn. Mô Mô, ngài mau nhìn, cái này vàng nhạt ánh sáng xông vào vân tiêu, tựa hồ tại dẫn động thiên địa linh khí, chẳng lẽ tiêu đại sư tại đột phá thiên võ cảnh. Đống nhiên Hương Phi kinh hô mà lên. Chỉ gặp ở trên không bên trên. Kia đạo cỡ thùng nước vàng nhạt ánh sáng, như cùng kình thiên trụ lớn đứng vững. Mà bốn phía thiên địa linh khí, đang chậm rãi hướng về vàng nhạt ánh sáng tụ lại. Một màn này, như cùng thiên võ cảnh cường giả tại dẫn động thiên địa linh khí. Không, cái này không phải thiên địa linh khí, mà là kim linh khí. Hồ Mô Mô mắt quang lóe lên, nhìn so Hương Phi càng thêm thấu triệt. Thiên địa linh khí, chỉ là tất cả thuộc tính linh khí. Nhưng này đây bị cái này vàng nhạt ánh sáng dẫn động, chỉ có kim linh khí. Chẳng lẽ tiêu đại sư tu luyện là kim thuộc tính công pháp? Hương Phi đại mi cau lại, hơi kinh ngạc. Tiêu Trường Phong có thể luyện chế đan dược, ý thuật tinh xảo. Có lẽ là một thuộc tính mới đúng. Thế cái này vàng nhạt ánh sáng, lại là 10 phần kim linh khí. Đây là có chuyện gì? Sợ là chúng ta còn đánh giá thấp vị này tiêu đại sư. Hồ Mô Mô đông nhiên thở dài. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trường Phong đang làm cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, hoàn toàn là chính mình không cách nào với tới đồ vật. Ngươi từng nói tiêu đại sư từng tại hơn nửa năm trước đăng trên qua Tiềm Long Bảng, lần đầu tiên lại tiến vào 5.000 tên lấy bên trong, lại qua mấy tháng lại là Tiềm Long Bảng đổi mới thời gian, chỉ sợ cái này một lần, tiêu đại sư sắp xếp tên đem càng thêm gần phía trước. Hồ Mô Mô mở miệng lần nữa. Mà nàng, là cho Hương Phi cùng bạch tộc trưởng thật sâu rung động. Đời này bên trên, thật có cái này người có thể xưng nghịch thiên yêu người ta. Ầm ầm. Đống nhiên mặt đất đột nhiên run lên. Chợt tại tất cả người rung động ánh mắt trong, một cái lóng lánh màu vàng kim nhạt quang huy trùng sáng, mãnh liệt từ thiên chỉ phương hướng bay ra, thuận kia đạo vàng nhạt ánh sáng, hướng không trung bay lên. Quang đoàn càng lên càng cao, sau cùng một đường bay vào không trung. Đống nhiên đây phạm vi ngàn thước bên trong kim linh khí cấp tốc tụ đến, ngưng tụ thành một đoàn 10 thước lớn nhỏ màu vàng kim nhạt đám mây. Đóa này kim vân, bao phủ tại hạp cốc trên, tựa như thần tích. Mà lại càng làm cho sợ hãi than là. Cái này màu vàng kim nhạt đám mây, cấp tốc nhúc nhích, mơ hồ hóa thành một đầu cao đại hung mãnh liệt bạch hổ. Bạch hổ chân đạp tinh thần, mang theo vô tận sát phạt, phá không mà đến. Cái này, tất cả nhìn thấy một màn này người, không trợn mắt hốt mồm. Phụ thân, ngươi nhìn gặp cái gì sao? Hương Phi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trong mang theo một tia kinh nghi ngờ. Ta mơ hồ nhìn đến. Này là một đầu từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong sát ra bạch hổ. Bạch tộc trưởng có chút chần chờ nói. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối lúc này trong mắt hãi nhiên. Thần thú bạch hổ A. Cho dù là tổ tiên của chúng ta cửu vĩ hổ, cũng nhất định cần muốn thần phục tồn tại. Hồ Mô Mô thân thể đột nhiên chấn động. Chợt mắt lộ ra rung động chậm rãi quỳ xuống đất, như đồng nhất thành kính tín đồ, quỳ bái. Mà này thời gian, tại màu vàng kim nhạt đám mây trong. Tiêu Trường Phong mãnh liệt mở ra hai mắt, nguyên bản đen như mực đồng lỗ. Giờ phút này nhiễm lên nhất trọng nhàn nhạt kim mang. Lại thêm có một cỗ vô tận sát phạt chi khí, quét sạch bốn lúc này. Bạch hổ chiến phát quyển, hôm nay cuối cùng luyện thành. Tiêu Trường Phong mở miệng, thanh như hổ khiếu, uy trấn bát hoang. Chương 655, cho ngài làm cái thị nữ. Hô! Tiêu Trường Phong hơi hơi thở hắt ra, mắt lộ ra vui mừng. Giờ phút này hắn đứng tại đám mây phía trong, toàn thân lóe ra đạm kim sắc quang mang, như cùng kim giáp thiên thần. Cái này một lần, ta không chỉ tu luyện bạch hổ chiến phạt quyển, mà lại cũng thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng, vậy mà đột phá 300 thước cực hạn, đạt đến kinh khủng 500 thước. Mà lại Tiêu Trường Phong thần thức tựa hồ cũng nhiễm lên công phạt chi khí, bén nhọn hơn. Như là lại thi triển thần thức chi kiếm, chỉ sợ uy lực sẽ tăng cường rất nhiều. Ta kim đan, tựa hồ lại phát sinh biến hóa, từ song sắc, biến thành tam sắc. Thu hồi thần thức, chui vào thể nội. Chỉ gặp trong đan điển. Nguyên bản nửa thanh nửa hắc kim đan. Giờ phút này lại là hóa thành tam sắc. Thanh sắc, hắc sắc cùng kim sắc. Trong đó thanh sắc mạnh nhất, chiếm hơn nửa. Hắc sắc hắn lần, chỉ có gần một nửa. Kim sắc ít nhất, ngay cả thập phân chí nhất đều không đến. Không biết là có hay không muốn ngũ hành đầy đủ, mới có thể phá vỡ mà vào Nguyên Anh. Nhìn qua viên này tam sắc kim đan, Tiêu Trường Phong lại là nghĩ đến một vấn đề khác. Đại ngũ hành tiên pháp chính là lấy ngũ hành làm căn cơ. Bây giờ hắn tu luyện trong đó quyền ba, kim đan lại có được tam sắc. Mà nếu như xem muốn phá đan thành anh, cái khác hai quyển không biết là có hay không cần muốn tu luyện. Cái này cũng là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, bởi vậy trong tâm không nắm chắc. Mà thôi, xe đến trước núi át có đường, trước thể nghiệm xuống ta bạch hổ võ hồn đi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đem vấn đề này tạm đây đè xuống. Đại ngũ hành tiên pháp, mỗi lần tu luyện tân một quyển, đều sẽ sinh ra một cái tân võ hồn. Tiêu Trường Phong bây giờ đã có Thanh Long võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn. Mà hiện tại, là ra đời bạch hổ võ hồn. Ngao. Một tiếng tràn ngập vương bá chi khí hổ khiếu vang lên. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong sau lưng, có một cái nhàn nhạt bạch kim sắc hư ảnh. Cái này đúng vậy bạch hổ võ hồn. Chỉ bất quá vừa mới sinh ra, quá qua hư ảo, như cùng nến tàn trong gió, giống như thổi liền sẽ dập tắt. Bạch hổ chủ công phạt, như là ta dùng cái này không ngừng chiến đấu, có lẽ trưởng thành tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Cảm thụ được bạch hổ võ hồn khí tức. Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là có chỗ ý nghĩ. Võ hồn trưởng thành, cùng hồn võ giả có quan hệ. Hồn võ giả thực lực càng mạnh, võ hồn uy lực cũng liền càng mạnh. Mà ngoại trừ hồn tinh cái này người đặc thù chi vật bên ngoài. Võ hồn trưởng thành, nhất thường gặp thủ đoạn liền tại cung cấp thích hợp nhất phương pháp. Thì như Thanh Long võ hồn. Như là Tiêu Trường Phong thường xuyên dùng cái này luyện đan, ngâm luyện linh dược. Như thế nó trưởng thành tốc độ tất nhiên tăng tốc. Mà Huyền Vũ võ hồn là cần phải không ngừng khống thủy, tung hoành đại hải. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong bây giờ thân tại lục địa. Bởi vậy dẫn đến Huyền Vũ võ hồn ngược lại là tốc độ phát triển chậm nhất. Còn như cái này Bạch Hổ võ hồn, tự nhiên là cần phải không ngừng chiến đấu, tại chiến đấu cùng sát phạt trong mới có thể lớn lên càng nhanh. Thu. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, liền tại đem Bạch Hổ võ hồn thu về. Cái này một lần mặc dù đem Bạch Hổ chiến phạt quyển tu luyện đến nhập môn, nhưng đáng tiếc duy nhất là không có đúc thành Bạch Hổ kim cương thể. Đánh ra chính mình nhục thân, Tiêu Trường Phong trong lòng có chút tiếc hận. Này đây hắn nhục thân tản ra hào quang màu vàng kim nhạt. Toàn thân tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí. Nhưng cùng lúc trước tướng so, chỉ là tăng lên một tia. Cỗ kia kim cương thần thể vẫn lạc thời gian quá dài, mà lại bị hắc sắc kiến hấp thu. Hắn bên trong ẩn chứa kim cương chi lực, đã còn thừa không nhiều. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không đúc thành bạch hổ kim cương thể. Không là giờ phút này lực chiến đấu của hắn, tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp đôi. Chỉ có thể ngày sau lại tìm kiếm cái khác cơ duyên. Tiêu Trường Phong trong tâm thở dài, không còn nhiều muốn. Nuốt. Đột nhiên há miệng, trong chốc lát bốn phía màu vàng kim nhạt đám mây, giống như cá voi hút nước. Nhanh chóng tràn vào Tiêu Trường Phong trong miệng. Này mười thước lớn nhỏ màu vàng kim nhạt đám mây, rất nhanh liền tại bị Tiêu Trường Phong thôn vệ trống không. Mà này đây tại trán của hắn bên trên. Hiện ra tứ đạo nhàn nhạt hoa văn. Ba hoành dựng lên, chính hảo tạo thành một cái vương chữ. Nặc. Tiêu Trường Phong bế trên mắt. Rất nhanh cái chán trên vương chữ hoa văn dần dần tiêu tán. Mà hắn thân trên này cỗ thây chất thành núi, máu chạy thành sông sát phạt chi khí, cũng là cấp tốc thu lại. Cuối cùng một thân thần khai thác biến mất, hóa thành bình thường. Giống như từ một cái đỉnh thiên lập địa cự thần, hóa thành một cái bình thường phàm nhân. Bất quá như là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn đến. Tại hắn đồng tử chỗ sâu, có một vệ tinh mang, hơi hơi lấp lóe. Chúc mừng Tiêu đại sư xuất quan. Hồ mô mô một ngựa đi đầu. Cười tủm tỉm hướng Tiêu Trường Phong nói hạ. Chúc mừng Tiêu đại sư. Bạch tộc trưởng cùng Hương Phi cũng là chắp tay chúc. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong đang bế quan trong làm cái gì. Nhưng này cô Bạch Hổ sát phạt chi khí, lại là để bọn hắn rung động trong lòng. Đối với Tiêu Trường Phong, càng thêm cung kính. Thiên trì linh dịch đã bị ta dùng hết, bất quá ta cũng không tổn thương về căn bản. Trăm năm về sau, sẽ còn một lần nữa lấp đầy. Tiêu Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói phía trong lại so trước đó nhiều hơn một phần kim thiết tranh minh chi ý. Vâng. Bạch tộc trưởng cung kính trả lời. Mặc dù thiếu đi một trì thiên trì linh dịch, nhưng chỉ muốn còn có thể kế tiếp theo tái sinh, lại tổn thất không lớn. Đúng rồi, Hoàng đại sư tại ngài bế quan về sau, đồng nhiên thu đến tin tức khẩn cấp, tại làng nên rời đi trước. Hồ mô mô cởi rạng rỡ, như cùng một cái hiền hòa lao bà. Khó trách. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hắn thần thức tràn ngập thời khắc, xác thực không có phát hiện Hoàng đại sư. Bất quá Hoàng đại sư tại trước khi rời đi, để lao thân thay hắn cùng ngài nói một tiếng, ngài như đi trung thổ, có thể đi Vũ Lăng Thành, hắn biết tại bên trong Vũ Lăng Thành chờ đại giá của ngài. Hồ Mô Mô đem Hoàng Đại Sư để hắn truyền đạt nói ra. Nếu không phải chuyện kia thực tại quá chặt gấp, hắn tất nhiên sẽ lưu tại nơi này, chờ đợi Tiêu Trường Phong xuất quan. Sau đó theo hắn cùng một chỗ tiến về Trung Thổ. Được. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Hắn lập tức tiến về Trung Thổ. Nhưng ở Trung Thổ bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có Hoàng Đại Sư cái này địa đầu xà, tự nhiên muốn thuận tiện rất nhiều. Huống chi, hắn cũng chính xong đi nhìn xem luyện dược sư hiệp hội. Tiêu Đại Sư, tiếp xuống ngài có phải không muốn đi Trung Thổ rồi? Hồ Mô Mô ngẩng đầu, cẩn thận hỏi đến Tiêu Trường Phong. Không sai, ta dự định tiến về Bến Đỏ, đi thuyền đi Trung Thổ. Cái này không phải bí mật gì, Tiêu Trường Phong cũng không có giấu giếm. Tiêu Đại Sư, lão thân có cái yêu cầu quá đáng. Hồ Mô Mô cười tủm tỉm nói, một mặt chờ đợi. Mà một bên Hương Phi là túi thấp đầu, sắc mặt từng đỏ. Ồ, là cái gì yêu cầu quá đáng đâu? Tiêu Trường Phong trong tâm đã có chỗ suy đoán. Là như vậy, ngài một cái người tiến về Trung Thổ, khó tránh khỏi có chút chưa quen cuộc sống nơi đây. Lão thân dự định để Hương Phi cho ngài làm cái thị nữ, đến một lần có thể phục thị ngài sinh hoạt thường ngày, thứ hai cũng có thể cho ngài làm cái dẫn đường, ngài nhìn như thế nào? Hồ Mô Mô đã sớm nghĩ thông suốt. Đã Tiêu Trường Phong là một đầu lặn tại đùi. Như thế thừa dịp hiện tại nên một mực ôm lấy. Mà biện pháp tốt nhất, tự nhiên là Hương Phi. Việc này nàng sớm đã cùng Bạch tộc trưởng cùng Hương Phi thương lượng qua. Chỉ người Tiêu Trường Phong đồng ý. Giờ khắc này, Hồ Mô Mô một mặt chờ đợi. Bạch tộc trưởng giữ im lặng. Hương Phi hơi có khó xử. Tốt, ta đáp ứng. Tiêu Trường Phong hơi trầm ngâm, cuối cùng đáp ứng. Chương 656, nhìn ngươi khó chịu. Xanh thẳm không trung bên trên. Hai thân ảnh chính tại hướng về Bến Đỏ phương hướng bay đi. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong hô một câu. Đống nhiên đây cửu đầu xà từ hắn thủ đoạn trên giò xét ra. Bạch. Tiêu Trường Phong cong ngón đúng ra, một viên yêu linh đan bay ra ngoài. Bị cửu đầu xà tinh chuẩn tiếp lấy, lộc cộc một tiếng lại nuốt vào bụng trong. Sau đó cửu đầu xà lại lần nữa hóa thành vòng tay, treo tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Yêu linh đan có thể tăng lên yêu thú độ đậm của huyết thống. Đây đối với cửu đầu xà ma lời, cũng là 10 phần trọng muốn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cách mỗi mấy ngày, đều sẽ cho ăn cửu đầu xà một viên. Thật xa xỉ. Hương Phi cùng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, gặp một màn này, không khỏi trong tâm vi kinh. Yêu linh đan có giá trị không nhỏ. Lúc ban đầu nàng lấy nửa cây thánh dược, cũng mới đổi 29 cái yêu linh đan. Bây giờ tại đông vực phía trong, một viên yêu linh đan có thể bán ra 100 vạn linh thạch giá cả. Nhưng Tiêu Trường Phong lại như cùng cho ăn đồ ăn vặt, cho cửu đầu xà nuốt vào. Mỗ Mô quyết định có lẽ là chính xác, đi theo hắn, ta sẽ có càng lớn tạo hóa. Hơi hơi bộ dạng phục tùng, Hương Phi không khỏi nhớ tới Hồ Mỗ Mỗ tự nhủ. Hai tử, bây giờ trong hồ tộc, lấy thiên tư của ngươi xuất sắc nhất, nhưng đến hiện tại, ngươi cũng vẻn vẹn trưởng ra đầu thứ hai cái đuôi. Nếu như dựa theo bình thường đường tắt, chỉ sợ ngươi cuộc đời này cũng liền đạt đến Mỗ Mỗ trình độ này. Tiêu Đại Sư không phải phàm nhân, chú định muốn danh chấn vạn cổ. Ngươi đi theo ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể có đại tạo hóa, chính ngươi phải học được nắm chắc. Hồ Mô Mô hay ở bên thai quanh quẩn. Cũng là lời nói này, mới khiến cho nàng buông xuống mặt mũi, cam nguyện cho Tiêu Trường Phong làm thị nữ. Không là nàng đường đường thiên sơn Hương Phi, đế võ cảnh cường giả, như thế nào lại cho hắn người làm cái gì thị nữ đây? Hương Phi, người lỗ thai này cùng cái đuôi có thể thu sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Hương Phi chính là cửu vĩ hồ hậu duệ. Cho dù nàng hóa thành nhân hình, cũng hay duy trì hồ ly lỗ thai cùng hai đầu lông xù cái đuôi. Dạng này quá qua làm người khác chú ý, dễ dàng trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Được đấy, Tiêu Đại Sư. Hương Phi mỉm cười đáp lại, chợt toàn thân bạch quang chớp lên. Rất nhanh lỗ thai của nàng cùng cái đuôi biến mất không gặp. Bất quá cho dù không có hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi, Hương Phi y nguyên 10 phần kinh diễm. Nàng nguyên bản thân trên liền dẫn băng thanh ngọc khiết cùng xinh đẹp vũ mị dung hợp khí chất. Bây giờ lại thêm là mặc một thân trắng loan váy dài. Mặc dù vô cùng gì phấn trang điểm, nhưng lại cho người một loại khó khăn lấy chống cự mê hoặc cảm giác. Điểm này, là Hương Phi chính mình không cách nào khống chế. Nàng cũng không có cách nào. Cùng ta nói rằng Hắc Thủy Môn tình huống. Tiêu Trường Phong không còn kế tiếp theo đi quản Hương Phi, mà là mở miệng hỏi thăm. Hắc Thủy Môn trưởng quản Bến Đỏ, tay cầm vượt biển thuyền. Cũng là Tiêu Trường Phong tức đem đối mặt cái thứ nhất trung thổ thế lực. Bởi vậy xem muốn thêm giải một chút. Hắc Thủy Môn kỳ thật chỉ là một cái thế lực nhỏ. Hương Phi cấp tốc điều chỉnh tâm tính, mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Dù sao nàng tác dụng thứ hai, liền tại cho Tiêu Trường Phong làm dẫn đường. Trong đó cùng loại dạng này Bến Đỏ, không chỉ một, chỉ bất quá Hắc Thủy Môn cái này Bến Đỏ là phổ biến nhất, cũng rộng là người biết. Hắc Thủy Môn ở Trung Thổ, chỉ là cái tam lưu thế lực, hắn bên trong mạnh nhất cũng bất quá là đế võ cảnh. Nếu không phải bọn hắn lưng tựa Bắc Đường Tông, chỉ sợ cũng khó khăn lấy nắm giữ cái này bến đỏ. Hương Phi mặc dù thân tại Đông Vực, nhưng bởi vì tới gần Trung Thổ. Trước kia cũng là theo Hồ Mô Mô đến qua Trung Thổ mấy cái, đối với Hắc Thủy Môn, cũng biết khá nhiều. Bắc Đường Tông. Tiêu Trưởng Phong lông mày nhướng lên. Bắc Đường Tông, Trung Thổ chín đại tông một trong, am hiểu độc thuật cùng ám khí. Hiển nhiên, cái này Hắc Thủy Môn liền tại Bắc Đường Tông một cái phụ thuộc thế lực. Hắc Thủy Môn mặc dù mỗi lần thu một khối cực phẩm linh thạch, nhưng hắn đại bộ phận cũng là muốn nộp lên đến Bắc Đường Tông, bất quá cho dù chỉ để lại 1/10, cũng đủ làm cho hắn giàu đến chảy mỡ. Đối với Hắc Thủy Môn, Hương Phi cũng là hiểu rõ rất nhiều. Dù sao nàng từng lên tiến về Trung Thổ, cũng là cưới Hắc Thủy Môn vượt biển thuyền. Tiêu đại sư, chúng ta đến. Nói xong, bến đỏ đã tới. Cái này bến đỏ cũng không lớn, không quá sớm đã kín người hết chỗ. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có hơn 1000 người. Mà này đây, một đầu thuyền lớn, chính đỗ tại bến đỏ bên cạnh bên trên. Thuyền lớn rất lớn, chừng cao 30 mét, trên 100 mét dài. Toàn thân hiện lên đỏ thâm sắc, phía trên không có buồm, tựa hồ cũng không phải dựa vào phong lực tiến lên. Quả nhiên có chút cùng loại nhược thủy. Này đây Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cảm ứng cái này bên trong hoàn hải hải thủy. Cái này hải thủy không chỉ có không có cái gì sức nổi, mà lại hay cực lớn ảnh hưởng tới thần thức. Cho dù lấy Tiêu Trường Phong thần thức chất lượng, cũng cảm giác như hãm vũng bùn. Cái này cùng Tiêu Trường Phong trong trí nhớ nhược thủy có chút cùng loại. Bất quá đây hải thủy, hiển nhiên kém xa nhược thủy mạnh như vậy lớn. Nên biết, chân chính nhược thủy, này thế là ngay cả chân tiên đều không thể độ qua. Muốn đi Trung Thổ tranh thủ thời gian mua vé A, chậm nhưng là không còn vị trí. Một tên dáng người khôi ngô, người mặc hắc sắc kình giả bộ nam tử trung niên đứng ở đầu thuyền, cao giọng hô quát. Cái này là Hắc Thủy Môn một tên chấp sự. Mặc dù thực lực chỉ có thiên võ cảnh nhất trọng, nhưng địa vị không thấp. Chuyên môn phụ trách thu lấy linh thạch. Đi thôi. Tiêu Trưởng Phong thu hồi thần thức, cùng Hương Phi rơi xuống từ trên không. Mặc dù Hương Phi thu hồi hồ thai cùng đôi cáo. Nhưng nàng này dung nhan tuyệt thế, y nguyên trong nháy mắt trở thành tất cả người chú mục tiêu điểm. Ta thiên, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử? Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, toàn bộ đều bị Hương Phi mỹ mạo sở kinh diễm. Đến mức nguyên bản có chút ầm ĩ bến đỏ, một nháy mắt liền tại yên tĩnh trở lại. Tiêu Trưởng Phong lạnh nhạt đi đến bảy người đằng sau xếp hàng. Hương Phi mặc dù có chút không quá thích hướng chúng nhân ánh mắt, nhưng cũng thành thành thật thật cùng tại Tiêu Trưởng Phong sau lưng. Bất quá Hương Phi thực tại quá chói mắt. Làm nàng đi theo Tiêu Trưởng Phong xếp hàng đây, phía trước xếp hàng người, đồng nhiên đây nhao nhao lui lại, chủ động tránh ra con đường. Mỹ nữ vô luận ở đâu, cũng là có đặc quyền. Tại là rất nhanh, Tiêu Trưởng Phong cùng Hương Phi, liền tại đi tới phía trước nhất. Một người một khối cực phẩm linh thạch sao? Tiêu Trưởng Phong đưa tay một vệt, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch. Các ngươi là cùng nhau. Phụ trách thu lấy linh thạch hắc y chấp sự, này đây hơi sững sờ. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không có nghĩ đến mỹ lệ như yêu Hương Phi, vậy mà là cùng trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên là cùng nhau. Trong lúc nhất thời trong lòng đấu kỵ nổi lên. Mẹ, thực là một đóa tươi đế cắm hoa tại phân châu bên trên. Thật xin lỗi, ngươi cần muốn giao hai khối cực phẩm linh thạch. Hắc y chấp sự quái thanh mở miệng, khoanh tay. Hai khối cực phẩm linh thạch. Tiêu Trưởng Phong nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Đống nhiên đây lại lấy ra một khối cực phẩm linh thạch. Thật có lỗi, này là vừa rồi giá cả, hiện tại ngươi cần muốn giao ba khối cực phẩm linh thạch mới có thể lên thuyền. Hắc y chấp sự cười lạnh, cái cằm khẽ nâng. Hiển nhiên, cái này là cố ý tìm phiền toái. Hắn ghen ghét Tiêu Trưởng Phong cùng Hương Phi cùng một chỗ, bởi vậy xem buồn nôn hơn xuống Tiêu Trưởng Phong. Này đây hắn một mặt trêu tức, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Trưởng Phong. Không che giấu chút nào mình tâm tư. Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi khó chịu, tự là muốn chơi ngươi, ngươi có thể làm gì? Chương 657, hiện tại, ta cũng có thể lên thuyền đi rồi. Cái này quá phận đi rồi. Hương Phi đại mi cau lại, đôi mắt đẹp trong tránh qua một vẻ hàn ý. Hắc y chấp sự không che giấu chút nào chính mình trêu tức chi ý, cái này khiến nàng sinh lòng bất mãn. Nhưng không có Tiêu Trưởng Phong chỉ thị, nàng cũng không dám dẫn đầu động thủ. Vị tiểu thư này, đối với ngài, chúng ta cũng có thể không lấy một xu, ngài có thể lên thuyền, là chúng ta Hắc Thủy Môn vinh hạnh, nhưng hắn không được. Hắc y chấp sự mỉm cười mở miệng, rõ ràng cố ý gây chuyện. Bốn khối cực phẩm linh thạch, một phần cũng không thể thiếu. Lên giá. Trước đó hay là ba khối cực phẩm linh thạch, hiện tại biến thành bốn khối. Tiểu tử này xui xẻo, chấm chấp sự cái này là chầm chầm trên hắn. Bốn phía chúng nhân gặp một màn này, cũng là thấp giọng nghị luận. Đối với trầm chấp sự tính cách, mọi người cũng là lòng biết rõ. Cái này là một cái ngang ngược càn rỡ chủ. Chỉ cần trêu đến hắn có chút không cao hứng, liền sẽ cố ý tìm người gốc dạ. Từng lên có một cái lao nhân, cũng là bởi vì không cẩn thận cọ sát hắn một chút. Lại bị hắn đánh thành trọng thương, ném ra bến đỏ. Mà cái này lần, Tiêu Trường Phong mang theo Hương Phi dạng này một đại mỹ nữ. Tự nhiên để trầm chấp sự tâm sinh đố kỵ. Ai, muốn ta nói, hay là dùng tiền tiêu thai tốt, không có cách, ai bảo cái này là hát thủy môn thuyền, không có thuyền liền đi không được trung thổ A. Một tên tuổi trẻ thở dài một tiếng, cho rằng tức sự tình thà nhân tài là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thuyền tại tay người ta trong, nói không cho ngươi đăng tràng, lại không cho ngươi đăng tràng. Tiểu tử, 4 khối cực phẩm linh thạch là vừa rồi giá, hiện tại ta muốn 10 khối cực phẩm linh thạch, không là ngươi đừng xem bước lên một bước. Trầm chấp sự đem mặt đụng đến Tiêu Trường Phong trước mặt, một bộ ta tiểu ăn chắc hình dạng của ngươi. T. Cái giá tiền này, để bốn phía chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thế không phải ven đường rau cải trắng, mà là cực phẩm linh thạch. Tới đây đi thuyền vượt biển người, đại bộ phận đều thân gia giàu có, tại đông vực bên trong không nhỏ bối cảnh thế lực. Nhưng một khối cực phẩm linh thạch, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng mới tiếp cận ra. Còn như 10 khối cực phẩm linh thạch, này cơ hồ tiểu là giá trên trời. Trừ phi những cái kia chân chính đỉnh cấp thế lực, không là ai có thể đem ra được. Bạch. Tiêu Trường Phong trong tay cực phẩm linh thạch biến mất, thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Gặp một màn này, chúng nhân cũng là âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên là cho rằng Tiêu Trường Phong muốn bị bước rời đi. Tiểu ngay cả trầm chấp sự, cũng là một mặt ngạo nghễ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, không có tiền tiểu đừng đến chỗ thuyền, chúng ta hát thủy môn thuyền, thế không phải cho ngươi giá này ba lão. Ẩm. Trầm chấp sự còn chưa nói hết. Một nắm đấm, liền tại hung hăng đánh vào mặt của hắn bên trên. Giang giác. Chúng nhân chỉ nghe gặp xương mũi đứt gãy thành âm. Chợt trầm chấp sự toàn bộ người bay ngược mà ra, như cùng vải rách bao tải, nện tại thang trên tàu bên trên. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ bến đỏ yên tĩnh không so, châm xuống nghe tiếng. Tất cả người đều há to mồm, trừng trong mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Lại có người dám đánh trầm chấp sự. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết. Trầm chấp sự thế là hát thủy môn chấp sự, lại thêm là phụ trách thu lấy linh thạch, địa vị không nhỏ. Đánh hắn, vậy thì tương đương với khiêu khích toàn bộ hát thủy môn. Cái này thế không phải một chuyện nhỏ. Trầm chấp sự chỉ là thiên võ cảnh nhất trọng, ở đây phía trong, có không ít người thực lực viễn tại hắn bên trên. Nhưng không có một người dám đắc tội hắn. Chính là bởi vì hát thủy môn. Thế là hiện tại. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta. Gầm lên giận dữ, từ trầm chấp sự trong miệng truyền ra. Chỉ gặp trầm chấp sự đã bỏ lên, chính hai mắt phun lửa nhìn qua Tiêu Trường Phong. Một quyền này Tiêu Trường Phong mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng lại là để trầm chấp sự thương thế không nhẹ. Mũi của hắn cốt triệt để vỡ vụn, khắp khuôn mặt là tiên huyết. Toàn bộ người nhìn qua đã buồn cười lại chật vật. Ta muốn ngươi chết. Trầm chấp sự trong mắt sát khí tất hiện. Vừa dứt lời, cả người liền là trong nháy mắt bạo khởi, hướng về Tiêu Trường Phong bổ nhào về phía trước mà đi. Trầm chấp sự thế là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Cảnh giới của hắn giới, viễn tại Tiêu Trường Phong bên trên. Hương Phi thần sắc khẽ động, lại dự định xuất thủ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là nhanh hơn nàng. Một bước đạp ra. Vậy mà chủ động công kích. Ta thiên, tiểu tử này điên rồi phải không? Vậy mà chủ động đi cùng trầm chấp sự một trận chiến, chẳng lẽ hắn ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Trong bầy người, có người thấp giọng hô, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lấy địa võ cảnh đối chiến thiên võ cảnh. Đây quả thực tiểu là tự tìm đường chết ta. Mà lại trầm chấp sự hay là đến từ trung thổ. Hắn thực lực, so với bình thường thiên võ cảnh cường giả mạnh hơn trên một phần. Một nháy mắt, chúng nhân liền tại là Tiêu Trường Phong cảm đến bi ai. Mà này thời gian, trầm chấp sự trước là sững sờ, chợt cuồng hỉ. Nhuốm máu mặt trên âm trầm cười một tiếng, trong mắt hiện ra nồng đậm hung tàn cùng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi vậy mà tự tìm đường chết, ha ha, thực là ngớ ngẩn. Nói xong, trầm chấp sự toàn thân linh khí phun trào. Trong chốc lát phạm vi trăm thước thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động mà. Thiên địa linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu 10 thước lớn nhỏ linh khí cự trường. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem Tiêu Trường Phong đấu thành bánh thịt. Cẩn thận! Hương Phi sắc mặt dây lát biến, lại dự định xuất thủ. Mặc dù nàng biết Tiêu Trường Phong thiên phú bất phàm, nhưng ngoại trừ kinh đô chi chiến, lại là chưa hề gặp Tiêu Trường Phong xuất thủ qua. Mà lại kinh đô chi chiến, Tiêu Trường Phong cũng là mượn nhờ Ngọc Tỷ cùng bên cạnh người chi lực, tự thân cũng không hiển lộ thực lực cường hãn. Bởi vậy Hương Phi cũng là trong tâm lo lắng. Sợ Tiêu Trường Phong ăn thiệt thòi. Phá! Thế mà Hương Phi vừa mới dự định xuất thủ. Tiêu Trường Phong lại là một quyền đã đánh vào linh khí cự trưởng bên trên. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong nho nhỏ nắm đấm, tại linh khí cự trưởng trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thế mà một quyền này, lại là như cùng kim đâm phá khí cầu. Trong nháy mắt liền tại đánh nổ linh khí cự trưởng. Làm sao có thể? Trầm chấp sự trong tâm kinh hãi, mắt lộ ra rung động. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình linh khí cự trưởng. Vậy mà như thế tùy tiện tiểu bị phá đi, mà lại phá vỡ chi nhân, vậy mà hay chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu bối. Bạch. Tiểu tại trầm chấp sự chấn kinh thời điểm, Tiêu Trường Phong thân ảnh, lại là nhanh hơn thiểm điện, trực tiếp xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Không được. Trầm chấp sự bỗng nhiên trong tâm kinh hãi, hiện lên ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bỗng nhiên đây thân hình dừng lại, lại muốn lui lại. Thế mà một tay nắm, lại là như cùng kiểm sát, một mực bắt lấy hắn cổ tay phải. Sau đó, Tiêu Trường Phong thủ trưởng vung lên. Hô! Chấm chấp sự vậy mà như cùng con gà con bị xách lên. Giữa không trung trong hoạch qua một cái duyên dáng đường vòng cung. Chợt bị hung hăng nện xuống. Ẩm! Nặng nề thanh âm vang lên, mảnh đá bay tán loạn. Mà chấm chấp sự thân thể, là bị hung hăng đập vào trên đất. Đem kiên cố mặt đất, cũng là nện ra một cái nhân hình hố sâu. Một kích này, chấm chấp sự không chết cũng phải trọng thương. T. Gặp một màn này, bên cạnh chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra rung động. Ai cũng không có nghĩ đến, kết quả vậy mà lại là như thế này. Mà càng làm cho bọn hắn cảm đến kinh ngạc. Là Tiêu Trường Phong cũng không quay người rời đi. Ngược lại mang theo Hương Phi, tiếp tục hướng về thuyền trên đi đến. Thanh âm nhàn nhạt, cũng là tùy phong vang lên. Hiện tại, ta cũng có thể lên thuyền đi rồi. Chương 658, ta nghĩ muốn có nữ nhân, chưa bao giờ không có được. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Hương Phi thực tại là quá kinh diễm. Cho dù nàng thu hồi hồ thai cùng đôi cáo, kỳ mỹ mạo cũng là kinh là thiên nhân. Nay cố băng thanh ngọc khiết cùng xinh đẹp vũ mị dung hợp khí chất, lại thêm là như cùng vuốt mèo cào, làm cho lòng người ngứa. Cũng chính bởi vì vậy, Trầm chấp sự mới có thể cố ý gây chuyện. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cùng hắn trước kia gặp phải người không cùng. Một quyền, lại giải quyết việc này. Mặc cho ngươi muôn vàn xảo quyệt khó khăn, mọi loại tính toán, ta đương nhiên một quyền đánh phá. Không phục. Vậy liền lại đến một quyền. Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong cất bước lên thang trên tàu, Hương Phi cấp tốc cùng bên trên. Không khí trong tràn ngập rung động bầu không khí. Ai cũng không dám tin tưởng, vậy mà thật sự có người dám khiêu khích Hắc Thủy Môn. Ta muốn ngươi chết. Một tiếng tràn ngập cuồng nộ cùng oán hận tiếng gầm gừ đột nhiên nổ tung. Chỉ gặp Trầm chấp sự toàn thân chật vật, dãy rùa đứng dậy, nhưng một đôi mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn đã thật lâu không ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Từ khi hắn đảm nhiệm chấp sự đến nay, ai dám đối với hắn bất kính? Chỉ là một cái đông vực thổ dân, lại dám đánh tổn thương chính mình. Giờ khắc này, hắn đã không phải muốn kiếm cớ, mà là muốn không tiếc bất cứ giá nào, giết chết cái này có can đảm khiêu khích chính mình con rệp. Ba ba ba. Cùng ngày đồng thời, từ thuyền trên nhanh chóng bay ra mười mấy thân ảnh, đem Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi bao bọc vây quanh. Trầm chấp sự, tiểu tử này lại dám đánh tổn thương ngài, chúng tiểu nhân là ngài báo thù. Những thứ này cũng là Hắc Thủy Môn đệ tử. Trước đó đứng tại các nơi thủ vệ. Nay đây gặp đến Trầm chấp sự bị đánh tổn thương, cấp tốc vọt tới. Những đệ tử này cũng là địa võ cảnh thực lực, tay cầm đao sắc bén kiếm, một mặt hung ác vây quanh Tiêu Trường Phong. Chỉ cần Trầm chấp sự ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng Tiêu Trường Phong khởi xướng cuồng mãnh công kích. Dám can đảm khiêu khích chúng ta Hắc Thủy Môn. Muốn chết? Đánh cho ta gãy tiểu tử này hai tay hai chân, nhưng không muốn giết chết hắn, lão tử muốn cùng hắn hảo chơi vui chơi. Trầm chấp sự thần sắc phía trong, tràn ngập điên cuồng. Hắn nhất định muốn đem cái này con dẹp dằn vặt đến chết. Để tiết mối hận trong lòng. Xong, tiểu tử này chết chắc, trêu chọc Hắc Thủy Môn, ai cũng cứu không được hắn. Bốn phía chúng nhân sắc mặt tối xâm lại, biết Tiêu Trường Phong thai kiếp khó thoát. Sắc. Hắc Thủy Môn đệ tử tiếp đến mệnh lệnh, đồng nhiên đây linh khí vận chuyển, lại muốn ngang nhiên xuất thủ. Dừng tay. Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu như là bình thường người, dám ở thời điểm này lên tiếng ngăn cản. Trầm chấp sự cùng cái khác Hắc Thủy Môn đệ tử tất nhiên xem như bên thai phong. Nhưng thanh âm này, lại là để chúng nhân thân hình chấn động. Những cái kia cầm kiếm muốn đánh Hắc Thủy Môn đệ tử, đột nhiên một trận, chợt thu hồi thế công. Bạch. Bảy người tản ra, hai thân ảnh cất bước đi ra. Cầm đầu là một người mặc hắc sắc quần áo đen tuổi trẻ. Tuổi trẻ ước khoảng 27-28 tuổi, dung mạo không tính tuấn mỹ, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Nhất là gây cho người chú ý, là hắn này một đôi hẹp dài hai mắt. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ lăng nhân ngạo khí. Mà tại thanh niên sau lưng, là theo chân một vị tóc hoa dâm lão nhân. Lão nhân mặc dù nhìn qua già nua, nhưng khuôn mặt lại phi thường hồng nhuận, làn da như cùng như trẻ con non mịn, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Là Hắc Thủy môn thiếu môn chủ Trúc Quân Lân. Nhìn đến thanh niên này, bốn phía chúng nhân nhao nhao biến sắc. Mà Trầm Chấp Sự cùng cái khác Hắc Thủy môn đệ tử, cũng là cấp tốc cúi đầu, cung kính hành lễ. Bái kiến thiếu môn chủ. Giờ khắc này, Trúc Quân Lân trở thành ánh mắt tiêu điểm. Hắc Thủy môn thiếu môn chủ, cái này thân phận so Trầm Chấp Sự cao quý không biết bao nhiêu. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong lại chỉ là tại hắn thân trên quét qua mà qua. Đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Trúc Quân Lân sau lưng lão nhân. Hoàng võ cảnh. Tiêu Trường Phong thần thức nhạy cảm, cho dù lão nhân đã thu liễm khí tức, lại như cũng bị hắn trô dò xét. Cái này tên lão nhân bất ngờ là một vị hoàng võ cảnh cường giả. Bất quá hắn lại đứng tại Trúc Quân Lân sau lưng. Hiển nhiên là hộ đạo giả một loại thân phận. Ta Hắc Thủy môn luôn luôn xem trọng hòa khí sinh tài, Tiểu Trầm, ngươi thân là chấp sự, sao có thể ỷ thế lấn khách đâu? Trúc Quân Lân cất bước đi tới, không có như chúng nhân suy đoán giữ gìn Trầm chấp sự. Ngược lại nghiêm khắc mở miệng, khiển trách Trầm chấp sự. Thiếu môn chủ, ta. Trầm chấp sự ngẩng đầu, xem muốn làm giải thích. Ngậm miệng. Thế mà Trúc Quân Lân lại là quát chói tai một tiếng, để hắn không cách nào kế tiếp theo tố nói. Phạt ngươi một năm bổng lộc, nếu như lại có lần sau, chấp sự này ngươi tiểu không muốn làm. Trúc Quân Lân một lời định kết cục. Trầm chấp sự mặc dù không có cam lòng, nhưng đối mặt Trúc Quân Lân, nhưng cũng không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm. Vâng. Cuối cùng Trầm chấp sự đành phải rũ cụp lấy ý thức, tiếp nhận kết quả này. Bốn phía lòng người trong thất kinh. Một đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Trúc Quân Lân. Không có nghĩ đến cái này Hắc Thủy môn thiếu môn chủ, cư nhiên như thế công và tư phân minh. Cái này cùng Trầm chấp sự ngang ngược càn rỡ hoàn toàn tương phản. Các ngươi đang làm gì? Hay không tranh thủ thời gian lui ra? Này đây Trúc Quân Lân khiển trách Trầm chấp sự, ngẩng đầu nhìn về phía vây quanh Tiêu Trường Phong những cái kia Hắc Thủy môn đệ tử. Ngay cả Trầm chấp sự cũng không dám phản bác. Huống chi bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử. Đống nhiên đây từng cái thành thành thật thật thu hồi đao kiếm, lui tán đến một bên. Mà này đây Trúc Quân Lân cái này mới mang theo cười ôn hòa dung, bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, phía dưới người vô lễ, thực tại rất xin lỗi, vì biểu đạt tay náy của ta, thuyền này phí tiểu không thu, mà lại ta sẽ còn để người đem số một gian phòng thu thập ra, cho các ngươi hai đứng hàng ở. Trúc Quân Lân một bộ khiêm tốn thái độ, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Chu Vi xem chúng nhân, cũng đều âm thầm gật đầu, bị Trúc Quân Lân khí độ chết phục. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là sớm đã nhạy cảm nắm chắc đến. Trúc Quân Lân nhìn hướng Hương Phi đây, này lóe lên một cái rồi biến mất tham lam cùng dục vọng. Hiển nhiên, Trúc Quân Lân cũng không xem mặt ngoài như vậy. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Nói cách khác một cái Trúc Quân Lân. Liên tại toàn bộ Hắc Thủy Môn, cũng không vào được hắn pháp mắt. Lúc này không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, liền tại kế tiếp theo cất bước lên thuyền. Gặp Tiêu Trường Phong không để ý đến chính mình, Trúc Quân Lân trong mắt lướt qua một vệ hận ý. Mang hai vị này quý khách đến số một gian phòng, nhớ kỹ nhất định muốn lấy tối cao tiêu chuẩn chiêu đại đám bọn hắn. Trúc Quân Lân rất tốt ẩn giấu đi mình tâm tư, cao giọng mở miệng, phân phó Hắc Thủy môn đệ tử. Rất nhanh, lại có một tên Hắc Thủy môn đệ tử phía trước, dẫn dắt đến Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đợi đến hai người thân ảnh biến mất không gặp, Trúc Quân Lân trên mặt cười dung cái này mới rơi xuống. Thiếu gia, vừa rồi nữ tử kia tựa hồ cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú. Bạch Phát lao nhân thấp giọng mở miệng, mắt lộ ra tinh mang. Hắn thực lực so Hương Phi thấp, nhìn không thấu Hương Phi cảnh giới, nhưng lại có thể cảm thụ đến yêu khí tồn tại. Không sao, yêu tộc nữ tử lại như gì? Ta lại không phải không chơi qua, bất quá cái này lần cái này, ngược lại là so với bình thường dòng chi tục phấn mạnh hơn trên quá nhiều. Trúc Quân Lân khinh thường cười một tiếng, hẹp dài con ngươi trong bắn ra ra một vệt dữ tận sắc. Ta nghĩ muốn có nữ nhân, cho tới bây giờ không có được, chờ thuyền vừa mở, đến hải trên. Cái này yêu tộc nữ tử cùng thiếu niên kia, cũng là ta vật trong bàn tay. Chương 659, ta nhìn các ngươi còn thế nào trốn ra lòng bàn tay của ta. Chiếc này vượt biển thuyền cũng không tính rất lớn. Mỗi lần ngoại trừ Hắc Thủy môn đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có 108 cái tên ngạch. Mà tại buồng nhỏ trên tàu phía trong, đồng dạng có 108 khách phòng. Những thứ này khách phòng lớn nhỏ không nhất, nội bộ công trình cũng là đều có không cùng. Dựa theo dãy số lớn nhỏ, có không cùng đãi ngộ. Trong đó, số một gian phòng, tự nhiên là tốt nhất. Ngày trước nơi này là không mở ra cho người ngoài. Chỉ có trưởng lão lấy thượng cấp khác đại nhân vật, mới có tư cách ở chỗ này. Mà hiện tại, là Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi cư ngụ ở nơi này. Tiêu đại sư, cái kia Trúc Quân Lân luôn luôn lấy ngụy quân tử lấy xưng, ngài phải cẩn thận. Tiến gian phòng, Hương Phi liền tại cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Trúc Quân Lân tên, nàng cũng là có châu nghe thấy. Cái này là một cái bề ngoài dối trá, nội tâm tà ác ngụy quân tử, mà lại thích nhất đùa bỡn nữ nhân. Hàng năm rơi vào hắn ma trưởng trong vô tội nữ tử, không có 1000, cũng có 800. Chỉ bất quá hắn là Hắc Thủy môn thiếu môn chủ. Bởi vậy không người dám đi phản kháng. Mà lại Trúc Quân Lân người này 10 phần thức thời. Tuyệt sẽ không đi trêu chọc những cái kia chính mình không chọc nổi nhân vật. Bởi vậy những năm gần đây, cũng là không có thụ đến qua rất lớn. Khó khăn chắc trở. Không sao, ta tự có so đo. Tiêu Trường Phong tìm cái ghế ngồi xuống, tự mình rót chén thủy. Lấy hắn mắt giới, như thế nào lại nhìn không ra Trúc Quân Lân ngụy giả bộ rồi. Huống chi. Trúc Quân Lân cùng Bạch Phát lao nhân mẩu đối thoại đó, đã sớm bị hắn thần thức châu nghe gặp. Chuẩn bị tại hải trên dưới tay sao. Cũng tốt, để ta kiến thức xuống trung thổ võ giả, đến cùng có gì ngạo nghệ vô liếng. Tiêu Trường Phong trước mắt đã thấy trung thổ võ giả không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Cái thứ nhất là Đoan Mục Lôi. Ngạo nghệ đăng tràng, mắt trong không người. Cái thứ hai tự nhiên là Đoan Mục Hiên. Rồi sau đó liền tại cô xuống kiếm cùng họ Từ lão giả. Về sau là Hoàng Đại Sư. Lại thêm trên cái này một lần trầm chấp sự cùng Trúc Quân Lân. Tiêu Trường Phong rất rõ ràng có thể cảm thụ đến từ trung thổ võ giả, đều có một cỗ đặc thủ khí ngạo nghễ. Tựa hồ chính mình cao nhân nhất đẳng. Bọn hắn đối đãi đông vực võ giả đây, phần lớn là lấy một loại túi xem thái độ đến đối mặt. Hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn hiện tại ngược lại là có chút bách thiết khát vọng chiến một trận. Trước đó cùng trầm chấp sự chiến đấu. Hắn cảm thấy cũng chưa đủ nghiền. Mặc dù trầm chấp sự là thiên võ cảnh võ giả. Nhưng hắn đột phá đến kim đan hậu kỳ, thực lực so trước đó tăng trưởng một mảng lớn. Như trầm chấp sự dạng này phổ thông thiên võ cảnh nhất trọng võ giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà lại tu luyện bạch hổ chiến phạt quyền về sau, trong cơ thể hắn hiếu chiến chi tâm, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ 10 phần khát vọng đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Vượt biển thuyền rất nhanh lại đầy năm, tại còn lại chúng nhân hâm mộ trong ánh mắt trong. Vượt biển thuyền bắt đầu xuất phát. Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi cũng là từ gian phòng đi tới bong tàu bên trên. Đối với cái này vượt biển thuyền như thế nào tại không có sức nổi bên trong hoàn hải bên trong đi thuyền, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Này đây bong tàu thượng nhân mấy đông đảo. Ô ô, chỉ gặp một tên Hắc Thủy môn đệ tử tay cầm một cái ý thức lớn nhỏ màu sắc ốc biển, đột nhiên thổi lên. Ô ô, tiếng ốc biển tựa hồ đang triệu hoán lấy cái gì. Soạn. Chúng nhân túi đầu nhìn lại, chỉ gặp đáy thuyền dưới có một cái cự đại hắc ảnh. Hắc ảnh dò xét ra mặt biển, ánh mặt trời chiếu tại hắn thân trên, hiển lộ ra thân thể cao lớn. Vậy mà là một đầu chừng 100 thước lớn nhỏ thanh bối kim tuyến hà. Cái này thanh bối kim tuyến hà, là một đầu hạ phẩm linh thú, mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại là bên trong hoàn hải yêu thú. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Chỉ gặp Trúc Quân Lân mang theo Bạch Phát lão nhân, chính một mặt mỉm cười cất bước đi tới. Bên trong hoàn hải mặc dù ẩn chứa lực lượng thân bí, nhưng hắn bên trong cũng sinh hoạt một chút đặc thù hải tộc yêu thú. Cái này thanh bối kim tuyến hà liền tại trong đó một trong. Ta Hắc Thủy môn nuôi nhốt 10 mấy đầu thanh bối kim tuyến hà, chuyên môn mở đường thuyền, dùng để đón khách vượt biển. Như không cái này thanh bối kim tuyến hà, lại chỉ có đế võ cảnh cường giả mới có thể cưỡng ép vượt qua. Trúc Quân Lân chậm rãi mà nói, mặt mỉm cười, như cùng một cái nhanh nhẹn khiêm tốn quân tử. Con mắt của hắn quang tại trên Hương Phi chỉ là dừng lại một giây, liền tại chút nào không đấu vết rời đi chỗ khác. Vị tiểu huynh đệ này, là lần đầu tiên đi trung thổ sao? Trúc Quân Lân mặc dù trong tâm nghĩ tới là Hương Phi, nhưng này đây chủ yếu lực chú ý, lại là phóng tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Biết người biết ta, mới có thể 100 trận 100 thắng. Hắn xem muốn bộ một bộ Tiêu Trường Phong, nhìn xem hắn thân phận. Ừm. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Tại hạ không mới, nhưng dầu gì cũng là Hắc Thủy môn thiếu môn chủ, cũng coi như có một chút nhân mạch. Tiểu huynh đệ nếu như gặp đến cái gì khốn khó khăn, ngược lại là có thể cùng ta nói một nói, đi ra ngoài bên ngoài. Thêm cái bằng hưu nhiều con đường nha. Trúc Quân Lân kế tiếp theo lời nói khách sáo. Không cần. Tiêu Trường Phong trực tiếp quay người, không xem Trúc Quân Lân, hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Còn như Hương Phi, lại thêm là không thể nào nhìn Trúc Quân Lân một mắt. Rất nhanh, hai người liền tại rời đi. Thiếu gia, tiểu tử này quá làm cản, vậy mà không đem ngài để vào mắt. Bạch Phát lao nhân khẽ nhíu mày, ẩn có tức giận. Chỉ là một cái địa võ cảnh đông vực thổ dân, cho dù có cái gì thân phận, lại có thể đại đi đến nơi nào. Trúc Quân Lân cười rung biến mất, trong mắt hiện hiện một vệt vẻ lo lắng. Huống chi tại cái này bên trong hoàn hải trên, chỉ cần sau đó đem bọn hắn ném vào trong biển, hủy thi di tích, ai có thể hoài nghi đến đầu của ta bên trên. Hừ, để các ngươi lại nhảy nhót 2 ngày, chờ nhập bên trong hoàn hải chỗ sâu, liền tại tử kỳ của các ngươi. một vệ sắc ý bò lên trên Trúc Quân Lân trong lòng. Bên trong hoàn hải rất lớn, vượt biển thuyền cho dù có thanh bối kim tuyến Hà Vận Năm cũng cần muốn 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể đến trung thổ. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi ngẫu nhiên ra khỏi phòng. Trúc Quân Lân cũng y nguyên biết khiêm tốn lời nói khách sáo. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Thứ 5 ngày, vượt biển thuyền đã xâm nhập bên trong hoàn hải. Tứ phía tất cả là vô biên vô tận hải thủy, không có cái gì hải đảo hoặc người chim biển tồn tại. Bên trong hoàn hải bên trong mặc dù có đặc thù hải tộc yêu thú, nhưng số lượng cũng là cực ít. Cái này 5 ngày ra, cũng là một cái đều không có gặp. Ta đã đợi không kịp, Trương Thúc, chúng ta đêm nay tiểu động thủ, ta đã không kịp chờ đợi xem muốn nhấm nháp xuống cái kia yêu tộc nữ tử mùi vị. Thứ 5 ngày buổi tối trên, Trúc Quân Lân có hạn kiên nhẫn cuối cùng bị ma quang. Vâng, thiếu gia. Trương Thúc cung kính gật đầu, loại chuyện này, hắn cũng luôn luôn vui lòng đi làm. Đối với số 1 gian phòng, Trúc Quân Lân quen thuộc không so. Nửa đêm im ắng, Trúc Quân Lân cùng Trương Thúc tới lặng lẽ đến số 1 bên ngoài gian phòng. Hắn không có trực tiếp phá cửa mà vào, mà là lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc. Ống trúc dài nhỏ, toàn thân đen như mực, tại bóng đêm phụ trợ xuống cực không hiện ra mắt. Trúc Quân Lân khỏe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. Chợt đem ống trúc thận trọng cắm nhập môn phùng phía trong. Từng sợi vô hình khói nhẹ, từ ống trúc bên trong phun ra, không vào phòng ở giữa bên trong. Ta cái này thất sát dục hồn yên, có thể để cho người toàn thân bất lực, lâm vào hôn mê phía trong. Cái này một lần, ta nhìn các ngươi còn thế nào trốn ra lòng bàn tay của ta. Chương 660, lấy ngươi chi thân, nghiệm thực lực của ta. Thất sát dục hồn yên. Bắc Đường Tông độc môn độc dược. Mặc dù chỉ là cấp thấp tam phẩm dược vật, nhưng địa võ cảnh bên trong, lại cơ hồ không ai cả nổi. Hán dược hiệu cũng không phải là độc, mà là gây nên người tại mê huyễn phía trong, khó khăn lấy tự kiềm chế. Trúc Quân Lân thân là Hắc Thủy môn thiếu môn chủ. Tự nhiên có thể từ Bắc Đường Tông bên trong đến cái này một độc dược. Mà cái này cũng là Trúc Quân Lân thường xuyên sử dụng phương thức. Lấy độc gây ảo ảnh, sau đó lại có thể muốn làm gì thì làm. Thất sát dục hồn yên, chỉ cần 3 giây lại thế có hiệu lực, có lẽ không sai biệt lắm. Trúc Quân Lân thu hồi ống trúc, làm hảo phòng độc biện pháp. Sau đó liền tại quang minh chính đại đẩy cửa vào. Chỉ gặp tại gian phòng bên trong. Tiêu Trường Phong nằm ở một bên, hai mắt gấp bế, tựa hồ đã lâm vào mê huyễn phía trong. Mà Hương Phi là nằm tại giường bên trên. Trắng đoán chăn mền che đậy tại nàng thân bên trên. Lại thêm có một cấu ngủ mỹ nhân trí mạng mê hoặc. Một ngáy mắt, liền để cho Trúc Quân Lân nội tâm tà hỏa đại trướng. Thiếu gia, ta đem tiểu tử này mang đi, ngài tiểu hảo hảo phẩm vị cái này xuân tiêu một khắc đi. Trương Thúc cất bước đi hướng Tiêu Trường Phong, xem muốn đem Tiêu Trường Phong mang đi. Mà Trúc Quân Lân là không có đi quản Tiêu Trường Phong. Con mắt của hắn quang bắn ra lấy tham lam cùng dục vọng, nhìn chòng chọc vào Hương Phi. Như thế cực phẩm mỹ nhân, tư vị nhất định rất đẹp. Trúc Quân Lân liếm môi một cái, chợt nhào về phía Hương Phi. Ầm. Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên. Chỉ gặp Trúc Quân Lân cái này bổ nhào về phía trước, lại là vồ hụt. Ừm. Trúc Quân Lân thần sắc biến đổi, cấp tốc quay người. Ba. Thế mà hắn vừa mới quay người, liền tại mắt tối sầm lại. Một tay nắm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hắn thân bên trên. Ngay cả trương này tinh xảo giường lớn, cũng là trực tiếp đấu thành mảnh vỡ. Thiếu gia. Trương Thúc thần sắc đại biến. Thế mà này đây, một cái tản ra hàn mang kiếm khí, đột nhiên chém xuống. Phốc phốc. Trương Thúc nóng vội Trúc Quân Lân, căn bản không kịp ngăn cản, liền tại bị chiêu kiếm này chém trúng cánh tay phải. Bất quá hay hảo hắn phản ứng cùng thời gian. Không là tay phải của mình, chỉ sợ cũng muốn bị chặt đứt. Mà này thời gian. Trương Thúc cái này mới nhanh chóng chạy đến bên giường, đem Trúc Quân Lân đỡ dậy. Các ngươi làm sao có thể không có trúng độc. Trúc Quân Lân khỏe miệng chảy máu, mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Này đây Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi đứng ở một bên, căn bản không có mảy may hôn mê gây ảo ảnh dấu hiệu. Phảng phất này thất sát dục hồn yên, căn bản không có tác dụng. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì thủ đoạn, nguyên lai chỉ là dựa vào một cái mê hồn độc dược. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Nói cách khác ngươi cái này nho nhỏ mê hồn độc dược, liền tại lợi hại hơn nữa độc, đối ta cũng là vô dụng. Tốt ý người tốt độc. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt sử dụng độc dược. Vậy đơn giản là nghịch đại đao trước mặt quan công. Giờ khắc này, Trúc Quân Lân sắc mặt khó coi không so. Như thế nói, ngươi đã sớm biết ta muốn tới. Hắn không có nghĩ đến, ý nghĩ của mình, vậy mà đã sớm bị đối lúc này biết được. Một nghĩ đến chính mình mấy ngày qua ngụy giả bộ, liền tại lửa giận trong lòng càng tăng lên. Chỉ sợ tại đối lúc này trong mắt, vẫn cũng là đem chính mình làm cái thằng hề đối lại đi. Hừ, cho dù ngươi hiện tại biết lại như gì. Hiện tại thế là tại bên trong hoàn hải trên, cái này cũng là ta Hắc Thủy môn thuyền. Đã không nể mặt mũi, Trúc Quân Lân lại không còn ngụy trang. Hắn hai mắt phun lửa, sắc mặt dữ tợn, triệt để bại lộ bản tính. Muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi lên phải thuyền giặc, ta Trúc Quân Lân nhìn trên nữ nhân, cho tới bây giờ không có được. Vâng! Một cỗ sát khí, từ Trúc Quân Lân thể nội tuôn ra. Thiên võ cảnh tam trọng khí tức, không giữ lại chút nào phóng thích, trong nháy mắt nhét đầy cả phòng. Thiên võ cảnh tam trọng, chính hảo lấy ra kiểm nghiệm xuống ta đột phá sau thực lực. Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn vừa mới đột phá kim đan hậu kỳ, chính cần muốn tìm cái đối thủ tới kiểm tra xuống thực lực của mình. Mà thiên võ cảnh tam trọng Trúc Quân Lân, hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm để Hương Phi hoặc người cựu đầu xà, trực tiếp đem Trúc Quân Lân cùng Trương Thúc chém giết. Ngươi cái này đông vực thổ dân, lại há biết ta trung thổ thiên kiêu thực lực, hôm nay, lại để ngươi kiến thức xuống năng lực của ta. Trúc Quân Lân gầm nhẹ một tiếng. Đống nhiên đây phạm vi 300 thước bên trong thiên địa linh khí cấp tốc bị hắn dẫn động. Mà hắn thể nội cũng là sát khí tuôn ra. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Lang Nha Quyền. Trúc Quân Lân tay phải nắm tay, đột nhiên một quyền đánh ra. Trong chốc lát linh khí phun trào, ngưng tụ thành một cái đầu sói bộ dáng năm đấm. Năm đấm này chừng 15 thước lớn nhỏ, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ầm ầm. Một quyền này, không chỉ có là linh khí hội tụ, mà lại tràn đầy một cỗ hung ác chi khí. Phảng phất là một đầu chân chính yêu lang. Tới được. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tay phải nâng lên, đồng dạng một quyền đánh ra. Cái này không phải huyền minh thần quyền. Chỉ là phổ thông một quyền. Nhưng thi triển, lại là vừa vặn sinh ra không lâu bạch hổ linh khí. Ẩm. Song quyền va chạm, một cỗ cuồng bạo kinh khí đột nhiên vỡ ra. Đem bên trong căn phòng bàn ghế, đều phá hủy. Chiến. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, không lùi mà tiến tới. Giang giác. Này 15 thước lớn nhỏ lang nha quyền, vậy mà ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong công kích, cấp tốc vỡ ra. Ầm ầm. Lang nha quyền nổ tung, như cùng đài phong vận chuyển qua, đem bên trong căn phòng vật phẩm phá hủy hầu như không còn, tiểu ngay cả cửa phòng đều trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh cũng là bị bức phải lui về sau 7 bộ. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta Lang nha quyền? Trúc Quân Lân hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chính mình thế là thiên võ cảnh tam trọng võ giả, mà Tiêu Trường Phong bất quá là địa võ cảnh mà thôi. Thông thường nói mình một quyền này đủ lấy đem đối lúc này đánh thành trọng thương. Thế mà hiện tại, không chỉ có Lang Nha Quyền bị phá, mà lại đối lúc này chỉ lui 7 bộ. Cái này, đây quả thực là không dám tin. Lại đến, Tiêu Trường Phong trong mắt ánh sáng càng hơn, hắn vậy mà chủ động phóng tới Trúc Quân Lân. Hắn không có sử dụng võ hồn, cũng không có sử dụng ngũ hành pháp kiếm. Tiểu ngay cả bàn sơn ấn cùng huyền minh thần quyền cũng đều không dùng. Thuần túy lấy nhục thân cùng Trúc Quân Lân chống đỡ. Bạch hổ chiến phát quyển, lấy chiến dưỡng chiến. Tiêu Trường Phong hiện tại liền tại muốn lấy vừa mới tu luyện Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, tới nên chiến Trúc Quân Lân. Tiểu tử, ngươi cũng dám xem nhẹ ta, ta muốn ngươi chết rất khó coi. Trúc Quân Lân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trong mắt vẻ lo lắng cũng là nồng đậm không so. Hắn cảm giác mình bị khinh thị, lòng tự trọng thụ đến nghiêm trọng đả kích. Chỉ có dùng đúng lúc này tiên huyết, mới có thể rửa sạch bỏ phần này sỉ nhục. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Khai Sơn Trưởng. Trúc Quân Lân đưa tay phải ra, hóa thành trường đao. Thủ trường trên, đen như mực, tản ra hàn mang, giống như một thanh sắc bén chiến đao. Hắn một bước bước ra, cái này nhất đao vào đầu rơi xuống, bổ về phía Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái thổ dân, sao có thể cùng ta tướng so, chết đi cho ta. Trúc Quân Lân cắn nha quá khẽ, thủ trưởng mũi nhọn càng tăng lên. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong nắm đấm đã đến. Một quyền này, cương manh cực kỳ, mang theo không có gì không phá khí thế. Ngang nhiên cùng Trúc Quân Lân trưởng đao va chạm. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Chợt tại Trương Thúc không dám tin ánh mắt trong. Trúc Quân Lân thân hình bay ngược mà ra, đánh vỡ tường bích, té lăn quay gian phòng bên ngoài. Một quyền, bại Trúc Quân Lân. Chương 661, Ngũ Độc Châm, Kiến Huyết Phong Hầu. Trúc Quân Lân lại bị một quyền đánh bay. Trương Thúc trong tâm đầy là rung động, không dám tin. Trúc Quân Lân mặc dù thiên phú, nhưng dầu gì cũng là thiên võ cảnh tam trọng võ giả. Mà lại công pháp tu luyện cùng võ kỹ, không một cũng là chân quý không so. Cho dù ở trung thổ bên trong, cùng cảnh giới võ giả, xem đánh bại Trúc Quân Lân cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế mà Tiêu Trường Phong, một cái đến từ đông vực thổ dân, địa võ cảnh thất bát trọng thực lực. Vậy mà một quyền đánh bay Trúc Quân Lân. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, Trương Thúc thế nào cũng không dám tin tưởng. Này đây hắn mắt lộ ra lo lắng, lại dự định xuất thủ bắt giữ Tiêu Trường Phong. Động một cái, ngươi liền phải chết. Một cái băng lãnh thanh âm truyền vào tai của hắn trong. Lại thêm có một cố cường hãn vô song khí tức, gắt gao khóa chặt lại hắn. Đế! Đế võ cảnh! Trương Thúc triệt để hoảng sợ. Thân thể của hắn cứng ngắc, lãnh mồ hôi lâm ly, nhưng lại không dám có chút gì động. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, bên cạnh cái này yêu tộc nữ tử, vậy mà lại là một tên hiếm thấy đế võ cảnh cường giả. Đế võ cảnh A! Toàn bộ Hắc Thủy Môn, cũng chỉ có môn chủ là đế võ cảnh thực lực mà thôi. Mà hắn mặc dù là hoàng võ cảnh bắt trọng thực lực, nhưng tại đế võ cảnh trước mặt, lại là căn bản không có sức phản kháng. Cái này lần thật là đá trúng thiết bản. Trương Thúc nội tâm đắng chát, tâm chìm đáy cốc. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Hương Phi đã có được đế võ cảnh thực lực, vì gì không trực tiếp vượt qua bên trong hoàn hải. Nên biết cần muốn cơi vượt biển thuyền, cũng là đế võ cảnh trở xuống võ giả. Bởi vậy Trúc Quân Lân mới dám như thế làm càn. Bất quá cái này một lần, hiển nhiên là phải xui xẻo. Này đây Trương Thúc chỉ hy vọng đối lúc này nhìn tại Hắc Thủy Môn mặt trên, có thể tha bọn họ một lần. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta. Trúc Quân Lân chậm rãi bò người lên, trong mắt dâng lên lấy nộ hỏa. Hắn không có nghĩ đến cái này đông vực thổ dân, vậy mà một quyền đem chính mình đánh bay. Cái này đã không còn là lòng tự trọng thụ thương, mà là bị đối lúc này giẫm tại dưới chân, không ngừng tra đạp. Bạch! Trúc Quân Lân bỗng nhiên vung tay lên một cái. Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Đồng nhiên đây một cái hắc quang kích xạ mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này hắc quang vừa nhanh vừa vội, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà lại tại màn đêm phía dưới, hoàn mỹ dung hợp, chỉ dựa vào thịt mắt, căn bản nhìn không gặp. Không được, thiếu gia sử dụng ngũ độc châm, lần này phiền toái. Trương Thúc trong lòng căng thẳng. Ngũ độc châm, thượng phẩm đế khí. Chính là Bắc Đường Tông bên trong một loại ám khí. Lấy bí ngân hàn thiết chế tạo thành, ngâm lấy ngũ độc, kiến huyết phong hầu. Nói cách khác là địa võ cảnh, liền tại thiên võ cảnh cường giả, nếu là bị ngũ độc châm đánh trong, đều sẽ độc phát thân vong. Cái này thế là Trúc Quân Lân phụ thân đặc biệt vì hắn đi Bắc Đường Tông bên trong cầu tới. Nghìn vạn lần muốn tránh đi quá a. Này đây Trương Thúc nhưng trong lòng là vì Tiêu Trường Phong cầu nguyện. Không có cách nào. Nếu như Tiêu Trường Phong thụ thương, thậm chí chết rồi. Chỉ sợ Hương Phi cũng muốn bạo tẩu. Đến lúc đó toàn bộ thuyền trên người, chỉ sợ đều sẽ bị nàng giết chết. Kết quả này Trương Thúc hoàn toàn không xem gặp đến. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Tựa hồ cũng không phát hiện ngũ độc châm tung tích. Đinh! Trong nháy mắt, ngũ độc châm liền tại đâm vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Xong! Trương Thúc nội tâm run lên, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Mà Trúc Quân Lân là mừng rỡ trong lòng, trong mắt lộ ra sảng khoái chi ý. Hừ, bên trong ta ngũ độc châm, cho dù ngươi có mạnh hơn năng lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này là kết cục khi đắc tội ta. Đối với ngũ độc châm, Trúc Quân Lân có cực lớn tin tưởng. Hắn chưa hề có thấy người có thể ngăn cản ngũ độc châm kịch độc. Thế mà sau một khắc, Tiêu Trường Phong thanh âm bình tĩnh vang lên, để Trúc Quân Lân cùng Trương Thúc đều là vì một trong kinh. Cái này là Bắc Đường Tông ám khí sao? Có chút ý tứ. Ngũ độc châm không có đánh trong. Cái này sao có thể? Vừa rồi ngũ độc châm rõ ràng đâm vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Cho dù hắn thân như huyền thiết, cũng vô pháp ngăn cản ngũ độc châm mũi nhọn A. Trúc Quân Lân cùng Trương Thúc cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Mà cây kia sợi tóc phẩm chất ngũ độc châm, là tại tay hắn trong. Ngũ độc châm tinh tế như phát, đen như mực. Giờ phút này đang bị Tiêu Trường Phong hai ngón tay kẹp lấy. Mặc cho ngũ độc châm như thế nào độc tính kinh nhân, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại là căn bản vô dụng. Không nói cái khác. Chỉ riêng là Thanh Long bất diệt thể cùng Huyền Vũ trưởng sinh thể, lại không phải ngũ độc châm có thể đâm rách. Ngũ độc châm, về. Trúc Quân Lân biến sắc, đồng nhiên đây linh khí tuôn ra, thúc giục ngũ độc châm, xem muốn đoạt hồi. Nhưng Tiêu Trường Phong hai ngón tay, lại là như cùng kiểm sát, gắt gao khống ở ngũ độc châm. Mặc cho Trúc Quân Lân như thế nào thôi động, đều không thể động đậy. Ta cũng không tin, ngươi thực mạnh như vậy. Trúc Quân Lân sắc mặt khó coi. Chợt hắn đột nhiên khẽ cắn nha, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu đen. Đi! Trúc Quân Lân vung tay lên một cái. Đồng nhiên đây cái này miếng hạt châu màu đen kích xạ mà ra. Hắc sát tấm lôi, thiếu gia vậy mà đem món bảo vật này đều vận dụng. Trương Thúc sắc mặt đại biến. Hắc sát tấm lôi, hàng dùng một lần. Mặc dù chỉ là trung phẩm đế khí, nhưng một khi nổ tung, lại là đủ lấy băng sơn liệt địa, phá hủy một tòa núi lớn. Bạch. Hắc sát tấm lôi nhanh chóng bay ra, xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt, chợt đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Gian phòng bên trong, giống như kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Hắc sát âm lôi lại thêm là nổ ra một mảng lớn hắc vụ, trong đó hay mơ hồ có lôi điện tránh qua.